Chương 192 thay dẫn kiến. Chương 192 thay dẫn kiến. Tiêu Mộ Phỉ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt Tam Thúc Phụ, lắc lắc đầu, ta cũng không biết này một công tử là người nào, nhưng hắn tựa hồ rất có địa vị, hắn liền trúng hồng nhan cười loại này kích độc, nhưng hiện giờ vẫn sống được hảo hảo. Hơn nữa, nguyên bản tàn lưu ở trong thân thể hắn độc, gần nhất cũng tựa hồ từng ngày thấy tiêu, cho nên ta mới nghĩ hoặc, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Trúng hồng nhan cười còn sống được hảo hảo. Sao có thể? Tiêu Vinh Thăng cau mày, nói, ngươi có phải hay không đại ý khám sai rồi? Tam Thúc Phụ, sẽ không sai, xác thật là hồng nhan cười, sớm tại mấy năm trước ta liền gặp qua lúc ấy chúng hồng nhan cười một công tử, khi đó là phụ thân mang ta ra tới, lúc ấy phụ thân nhìn kia một công tử liếc mắt một cái, liền nói hắn chung chính là hồng nhan cười, còn kỳ quái hắn như thế nào còn có thể tồn tại. Năm ấy cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy một thần, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng người nọ như giống như trích tiên bộ dáng, vẫn luôn lạc ở nàng trong đầu. Nghe lời này, Tiêu Vinh Thăng đứng lên, phụ xuống tay ở trong viện qua lại đi tới, nói, mang ta lại đây người ta nói nhà hắn chủ tử còn không có rời giường, ngươi làm người đi hỏi một chút, hắn còn thức không? Tiêu Mộ Phỉ nhìn hạ sắc trời, nói, cái này điểm hẳn là đi lên, ta bồi Tam Thúc Phụ qua đi đi. Vì thế, liền mang theo hắn đi một thần sân. Một thần nhân mặc nhất bẩm báo nói là người mang đến, bởi vậy cũng rời giường rửa mặt, này sẽ mới vừa đi ra khỏi phòng không một hồi, liền nghe thanh mặc từ bên ngoài đi đến. Chủ tử, Tiêu tiểu thư cùng nàng Tam Thúc Phụ lại đây. Mời vào bọn họ vào đi. Mục thần nói, đi đến bàn đá biên ngồi xuống. Thanh mặc đi bên ngoài thỉnh hai người tiến vào, đi vào trong viện Tiểu Vinh Thăng vào sân, ánh mắt liền dừng ở kia dưới tảng cây bàn đá biên ngồi bạch đi hề nam tử trên người, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền biết, người này tuyệt phi tầm thường người. Một công tử, vị này chính là ta Tam Thúc Phụ, Tiểu Vinh Thăng. Tiêu Mộ Phỉ đi vào thạch biên biên đối mục thần giới thiệu. Mục thần nhìn kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, liền giơ tay làm ra thỉnh thủ thế, mời ngồi. Tiêu Vinh Thăng thấy thế, liền đi lên trước ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, nghe ta chất nữ nói, công tử thân trung hồng nhàn cười. Chẳng biết có được không làm ta thăm một chút mạch. Mục thần nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, nghe Kiều tiểu thư nói, gần mấy năm khắp nơi thế lực đều đang tìm kiếm dược y ở đó là tiền bối. Không phải ta. Tiêu Vinh Thăng không có do dự nói, nhìn hắn nói, nhân ta ra tới du lịch thời gian trùng hợp cùng dược y thành danh thời gian không sai biệt lắm, cho nên tộc nhân mới có thể nghĩ sai rồi. Nghe vậy, mục thần gật gật đầu, lúc này mới đem bàn tay ra tới, làm hắn bắt mạch. Thanh mặc thấy thế tiến lên một bước, đem khăn lót ở cổ tay của hắn chỗ, rồi sau đó mới đối Kiều Vinh Thăng nói, tiền bối thỉnh. Bên ngoài du lịch nhiều năm, gặp qua không ít chuyện Kiều Vinh Thăng cũng biết có người là không mừng cùng người trực tiếp tiếp xúc, bởi vậy đảo cũng chưa nói cái gì, huống chi, trước mắt hắn muốn biết chính là, hắn trong cơ thể thật sự có hồng nhan cười sao. Vì thế, hắn rội tay vì hắn dò xét hạ mạch, này tìm tòi, trong lòng hơi kinh ngạc, lại làm hắn thay đổi bên kia lại thăm, thật lâu sau, lúc này mới thu hồi tay, nói, quả thật là hồng nhan cười, công tử bên người có người tài ba A. Tiêu Mộ bình sinh nhất kính nghệ y thuật cao siêu người, không biết là vị nào tiền bối cao nhân vì công tử giải độc. Có không thỉnh công tử thay dẫn kiến. Nghe lời này, một bên Tiêu Mộ Phỉ hơi cắn môi. Ống tay háo chung tay nhân khẩn trương mà nắm lên, nàng nhìn nàng Tam Thúc Phụ, muốn nói lại thôi. Thấu chương xong. Chương 193 nói rõ ràng. Chương 193 nói rõ ràng. Gần nhất là Kiều tiểu thư ở vì ta trị liệu. Khi nói chuyện, mục thần nhìn về phía kia đứng Kiều Mộ Phỉ. Cái gì? Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía sau chất nữ, hỏi, là ngươi ở giúp một công tử trị liệu. Tam Thúc Phụ, ta khai dược ở giúp một công tử điều trị thân thể, mà trong khoảng thời gian này, hắn thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Mộ Phỉ hàm hồ nói, túi đầu, không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Tiêu Vinh Thăng thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ngươi đem phương thuốc mang tới ta nhìn xem. Mục thần khỏe môi hơi câu, tuấn mỹ như trích tiên dung nhan thượng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hoan Thanh nói, trong khoảng thời gian này ít nhiều kiểu tiểu thư, bằng không thân thể của ta cũng sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Khoảng thời gian trước kiểu tiểu thư nói nàng có thể giải hồng nhan cười này đôi khi, ta còn có chút không tin, bất quá sự thật chứng minh nàng y thuật sắc thật cao siêu. Tiêu Vinh Thăng nghe lời này, nhìn hơi rũ đầu chất nữ liếc mắt một cái, hỏi lại, phương thuốc đâu? Một công tử nơi đó có một phần, ta nơi này cũng có một phần. Tiêu Mộ Phỉ đem phương thuốc đệ đi ra ngoài. Trừ bỏ một phần cấp một thần bọn họ đi bắt dược, nàng chính mình cũng để lại một phần. Mấy ngày này nàng lặp lại nghĩ mỗi vị dược dược hiệu, vẫn không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu một công tử cũng không có dùng mặt khác dược, đó chính là nàng này phân dược nổi lên hiệu quả, nhưng nàng chính mình lại tìm không ra tới. Tiêu Vinh Thăng tiếp nhận phương thuốc nhìn kỹ một chút, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, thật lâu sau, hắn đem phương thuốc hợp lên, than nhẹ một tiếng, đứng dậy chiều Mục Thần chắp tay khom lưng hành một cái nhận lỗi. Mục công tử, ta thay ta này chất nữ hướng ngươi bồi cái không phải. Nghe được lời này, Tiểu Mộ Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng này tam thúc phụ, luôn luôn lòng dạ cực ngạo, chính là ở trong tộc cũng sẽ không dễ dàng hướng ai cúi đầu, hiện giờ, thế nhưng. Mục Thần nhìn hắn, giữa mày bình tĩnh thần sắc bất biến, nhàn nhạt hỏi, tiền bối đây là vì sao? Ai? Ta này chất nữ tuổi tác còn thấp, có chút không biết trời cao đất dày, lấy nàng bản lĩnh, như thế nào có thể giải được công tử trên người độc? Huống chi, này trương phương thuốc tuy rằng đối công tử thân thể có chỗ lợi, nhưng cũng xác thật chỉ là một trương điều chỉnh phương thuốc, giải không được hồng nhan cười loại này kịch độc. Tiểu Vinh thăng than một tiếng, không có che giấu mà là thẳng thắn nói. Một bên đứng Thanh Mặc nghe lời này, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Vinh Thăng, lại nhìn một bên Tiểu Mộ Phỉ liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng khoảng thời gian trước nhiều mặt hướng hắn hỏi thăm chủ tử có không dùng mặt khác dược vật một chuyện, hắn trong lòng vừa động, như suy tư gì nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Tiểu gia người thúc cháu là không biết, nhưng hắn lại là biết đến, chủ tử trong khoảng thời gian này trừ bỏ phao kia thuốc tắm ở ngoài, chính là ăn qua Sở tiểu công tử đưa giải độc hoàn. Hắn còn một lần cho rằng kia giải độc hoàn là thí nghiệm phẩm, sợ đem chủ tử ăn ra cái tốt xấu tới, hiện giờ xem ra, kia giải độc hoàn nói không chừng thật đúng là cái thứ tốt. Tiền bối nói quá lời, trong khoảng thời gian này thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp, cũng xác thật ít nhiều kiểu tiểu thư phương thuốc. Mục Thần mở miệng nói, nhìn đứng Tiểu Vinh Thăng, nói, tiền bối nếu tới học viện, không ngại nhiều trụ thượng mấy ngày, đến lúc đó nếu tưởng rời đi, ta lại phái người đưa các ngươi xuống núi. Nghe vậy, Tiểu Vinh Thăng liền nói, như thế, chúng ta đây liền quấy rầy. Thấy sự tình cũng nói rõ ràng, mạch cũng dò xét, nhân thấy hắn không nghĩ nói ra vị kia cao nhân, Tiểu Vinh Thăng cũng không hề hỏi nhiều, mà là mang theo Tiểu Mộ Phỉ đi trước lui ra. Đãi bọn họ rời đi sau, Thanh Mặc liền đi tới nhà hắn chủ tử bên người, đệ thấp thanh âm hỏi, chủ tử, có phải hay không Sở tiểu công tử kia giải độc hoàn? Thấu chương xong. Chương 194 đừng quá lan lộn. Chương 194 đừng quá lan lộn. Mục Thần quét hắn liếc mắt một cái, nói, đem việc này đã quên, không cần hỏi nhiều. Đúng vậy, nghe hắn như vậy vừa nói, Thanh Mặc liền biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lòng vẫn là khiếp sợ, Sở tiểu công tử nghiên cứu chế tạo ra tới dược thế nhưng thật có thể giải hồng nhan cười. Nay cũng không phải là trùng hợp là có thể phối chế ra tới, nếu không có thật bản lĩnh, nhưng giải không được này hồng nhan cười. Bên kia, Sở Thiên Đường đi vào học viện sau, nghe được đều ở nghị luận kia lãnh đời ra tộc người, cùng với mọi người suy đoán người nọ có lẽ chính là dược y chờ đề tài, nàng nghe xong cười cười, đảo cũng không để ý, đi chế dược thất bận rộn. Viên đạo lại đây khi, mọi người liền vây tiến lên dò hỏi. Viên đạo, vị kia bị một công tử người mang đến học viện trung niên nam tử, có phải hay không chính là dược y hề? Các ngươi nghe ai nói? Viên đạo nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, đó là lãnh đời gia tộc tiểu gia người, không phải dược y hề. Thật sự không phải sao? Có người không tin hỏi. Viên đạo quét người nọ liếc mắt một cái, nói, là chính hắn chính miệng thừa nhận, hắn không phải dược y hề, bất quá, hắn tuy rằng không phải dược y hề. Nhưng hắn vô luận là y lý thuật vẫn là chế dược, đều có không giống nhau giải thích, là một vị thực xuất sắc y lý giả. Nghe được lời này, mọi người lúc này mới tin tưởng, vị nào thật sự không phải dược y lý, chỉ là vẫn có người không nghĩ ra hỏi, viên đạo, liền lãnh đời gia tộc người đều không phải dược y lý. Như vậy, vị kia thần bí dược y lý, đến tột cùng sẽ là người nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Viên đạo tức giận nói, phất tay nói, được rồi, đều đừng vây quanh, làm việc đi. Thấy thế, mọi người lúc này mới tản ra, bắt đầu ai bận việc nấy. Đi vào chế dược thất, thấy Sở Thiên Đường ở nghiền nát dược liệu, liền nhìn hắn một cái, hỏi, đều ở tò mò kia lãnh đời gia tộc tiểu gia sự tình, ngươi như thế nào liền nửa điểm không hiếu kỳ. Ta lại không quen biết bọn họ, tò mò cũng vô dụng. Sở Thiên Đường nói, đem nghiền nát dược liệu phân loại trang hảo, hỏi, viên đạo, này đó dược liệu ta đều chế đến không sai biệt lắm, ngươi xem chuẩn bị cho tốt lúc sau muốn an bài ta làm điểm cái gì. Viên đạo nhìn hắn một cái, nói, Khương Lão nói, ngươi muốn làm gì liền làm gì, không cần hỏi chúng ta. Nghe lời này, Sở Thiên Đường không khỏi nở nụ cười, viên đạo nói dẫn đi. Viên đạo phụ xuống tay, hư nhẹ một tiếng, tức giận nói, như thế nào là nói dẫn đâu. Đây là Khương Lão nguyên lời nói, hắn nói nếu không phải ngươi quá lười, phỏng chừng đều có thể trực tiếp tham gia đại dược sư khảo hạch, là chính ngươi vẫn luôn đẩy kéo, còn nói ngươi ở trong thành kia ra mặt tiền cửa hàng, mua thuốc người đều cầu đến hắn nơi này tới. Nhưng ngươi chính là định rồi kỳ quái quy định, không duy trì dự định, cũng không duy trì nhiều mua, có tiền cũng không kiếm, thật không hiểu nói ngươi cái gì hảo. Hắc hắc. Nàng liệt miệng nở nụ cười, nói, này không phải ta vội sao, cho nên cũng không có thời gian phối chế quá nhiều cầm máu tán, dù sao kia cửa hàng cũng là mở ra chơi, có dược liền bán. Người A. Viên đạo lắc lắc đầu, đều không biết nói hắn cái gì hảo, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài khi, lại quay đầu lại không yên tâm dặn dò một tiếng, lánh đời gia tộc tiểu ra người nơi đó, ngươi không tiếp xúc cũng hảo, miễn cho theo chân bọn họ nổi lên cái gì xung đột, Khương lão còn giao đãi, làm ngươi điệu thấp một chút, không cần luôn gây chuyện. Hắn lao nhân ra nhưng chịu không nổi ngươi luôn là như vậy lan lộn. Sở Thiên Đường dương môi nở nụ cười, trong mắt lập lòe rảo hoạt quan mang, cười hì hì nói, biết rồi. Ta trong khoảng thời gian này cũng không làm gì kiếm ăn a. Ngoan vô cùng. Thấu chương xong. Chương 195 độc giải A. Chương 195 độc giải A. Viên đạo nghe xong lại là dở khóc dở cười lắc lắc đầu, cất bước hướng bên ngoài đi đến. Khương lão nói không sai, hắn à, không gây chuyện khi xác thật là nhìn rất ngoan, một gây chuyện. Kia chọc đều không phải việc nhỏ. Lại qua chút thời gian, Sở Thiên Đường tính một thần hẳn là đem thuốc viên đều ăn xong rồi, ngày này, liền đi hắn sân. Sở tiểu công tử tới rồi. Thanh Mặc nhìn đến hắn, ôn hòa có lễ cười, nói, chủ tử đang muốn kém ta qua đi thỉnh Sở tiểu công tử, không ngờ công tử liền tới rồi, mau mời tiến. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, liền hỏi, một đại ca ở trong phòng. Là, chủ tử ở trong phòng. Thanh Mặc mang theo hắn đi vào cửa phòng. Thỉnh hắn tiến vào sau, chính mình liền đi pha trà. Mục đại ca. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, đi vào bên trong thấy hắn ngồi ở bên cạnh bàn nhìn thư, liền đi lên trước ngồi xuống. Mục đại ca, ngươi thuốc viên ăn xong rồi sao? Mục thần buông quyển sách trên tay, nhìn hắn nói, hôm nay đã ăn vào cuối cùng một viên, ta đang muốn làm Thanh Mặc đi tìm ngươi lại đây, nói cho ngươi một tiếng. Bàn tay ra tới, ta nhìn xem. Nàng ý bảo, làm hắn bắt tay vươn tới. Thấy thế, mục thần liền đem bàn tay ra. Đặt ở trước mặt hắn, nhìn hắn liễm mi nghiêm túc giúp hắn nắm lấy mạch, hắn ánh mắt hơi lóe, bên môi treo đạm cười. Như thế nào? Thấy hắn thu hồi tay, mục thần liền hỏi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, giữa mày toàn là sung sướng nhẹ nhàng chi sắc. Mục đại ca, ngươi trong cơ thể hồng nhan cười đã thanh trừ sạch sẽ, chẳng qua ngươi trúng độc thời đại quá dài. Tuy rằng độc là thanh sạch sẽ, nhưng thân thể còn cần hảo hảo điều trị một năm. Bất quá bên cạnh ngươi có Thanh Mặc, làm hắn giúp ngươi chú ý là được. Thanh Mặc từ bên ngoài đi đến. Bưng phao trà ngon đặt ở Sở Thiên Đường trước mặt, cười nói, Sở tiểu công tử nếm thử này trà mới, đây là chủ tử tân đến lá trà. Đa tạ. Sở Thiên Đường cười tủm tỉm nói, nâng chung trà lên một tay nhéo chén trà nhẹ thổi mạnh lá trà nhấp một hớp nước trà, nhập khẩu thanh hương phát mũi, nhập hầu mượt mà hồi cam, không khỏi ánh mắt sáng lên, cái này hảo uống. Mục thân gặp mặt lộ tươi cười, nói, đây là đại ô diệp đơn tùng trà, ngươi thích một hồi lấy chút trở về. Hảo, cảm ơn mục đại ca. Nàng cười nói tạ. Lại uống một ngụm trà thủy, nói, thời tiết này nhiệt đến, thật sự chỉ có nước trà mới nhất giải khác. Sở tiểu công tử, nhà ta chủ tử trong thân thể độc đã toàn giải đi. Thanh Mặc đứng ở một bên hỏi. Ân, giải, ta vừa rồi cùng một đại ca nói, tuy rằng độc giải, bất quá còn phải lại hảo hảo điều trị một chút thân thể. Cái này ngươi lành nghề, có ngươi ở hắn bên người giúp hắn điều trị, tin tưởng thân thể hắn sẽ khôi phục rất khá. Thanh Mặc nghe xong vui vẻ, nói, nghe được sở tiểu công tử nói như vậy. Ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, ta nghe nói kia lánh đời gia tộc người đi rồi. Nàng hỏi một tiếng. Đúng vậy, bọn họ ở ngày hôm qua đi rồi, nói là phải về nhà tộc một chuyến. Thanh Mặc nói, nghĩ đến Kiều Vinh Thăng ở lúc gần đi còn tưởng hướng chủ tử hỏi thăm, Hồng Nhan cười đến tột cùng là như thế nào giải. Hắn liền không tự chủ được lại nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, nhìn ở uống trà Mục Thần hỏi, Mục đại ca, hiện giờ ngươi trong cơ thể độc giải. Ngươi còn sẽ lưu tại trong học viện sao? Sẽ không. Mục thần nói, nhìn về phía hắn, nói, vừa lúc ngươi hôm nay lại đây, ta cũng muốn nói cho ngươi một tiếng, quá hai ngày ta liền phải đi trở về. Dứt lời, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho hắn. Thấu chương xong. Chương 196 lâm hành đưa dược. Chương 196 lâm hành đưa dược. Cầm đi. Về sau tới rồi Hoàng Đô, trực tiếp tới thần vương phủ tìm ta. Sở Thiên Đường tiếp nhận kia lệnh bài, hỏi, về sau ngươi liền không tới học viện. Nghe lời này, Mục Thần hơi hơi mỉm cười, hỏi, như thế nào? Luyến tiếc ta. Mục đại ca đối ta tốt như vậy, ta đương nhiên luyến tiếc ca. Nàng nở nụ cười, giơ lên trong tay lệnh bài, nói, bất quá, có này lệnh bài ở, về sau ta có đi Hoàng Đô, chắc chắn đi xem Mục đại ca. Ân. Mục Thần gật đầu, nhìn hắn ý vị không do nói, ta tin tưởng lấy ngươi thông tuệ, thực mau là có thể xuất sư. Bất quá ngươi tính tình này cũng xác thật đến thu liễm một ít, không thể gây thù chuốc oán quá nhiều, miễn cho chính mình mai phục mầm tai họa. Yên tâm đi, ta sẽ. Nàng vốn gì cũng không nghĩ tới chỗ gây chuyện A. Rõ ràng đều là người khác đến gây chuyện nàng, người khác chọc nàng, nàng tổng không thể vẫn luôn nhường nhịn đi. Cho nên ra tay khi vẫn là đến ra tay. Tuy rằng nghe hắn nói như vậy, nhưng Mục Thần vẫn là có chút không quá yên tâm, rốt cuộc tiểu tử này không gây chuyện còn hảo, một gây chuyện liền tuyệt đối là chuyện phiền toái. Vì thế, liền hỏi, có cần hay không ta lưu vài người cho ngươi dùng? Sở Thiên Đường nghe xong cười vây vây tay, không cần không cần, nhà ta nhân thủ đủ dùng, Mục đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Thấy vậy, Mục Thần đảo cũng không lại kiên trì, rốt cuộc trên người hắn có bí mật, nghĩ đến cũng dùng không thói quen người của hắn, vì thế liền kiến nghị, ngươi nếu không cần ta người, kia ngày sau nếu là có nhìn đến thích hợp, liền thu được bên người dùng đi. Ngày thường nếu là không có việc gì còn hảo, nếu là có việc, ngươi mấy người kia vẫn là quá ít. Ân, ta biết. Nàng gật gật đầu, biết hắn là vì nàng hảo. Hai người ngồi một hồi, uống trà tán gẫu, thẳng đến Sở Thiên Đường đứng dậy phải đi, Mục Thần liền làm Thanh Mặc cầm tam cân lá trà cho hắn, một bên nói, thích uống trà nói, ngày sau ta có hảo trà, liền làm người cho ngươi đưa tới. Nghe vậy, nàng lắc lắc đầu, không cần, Hoàng Đô cách nơi này như vậy xa, quá phí nhân lực. Nói, liền nói, ta đây đi trở về, quá hai ngày Mục đại ca phải đi khi, ta lại đến đưa ngươi. Hảo. Mục Thần đáp lời, đứng dậy tặng hắn đi ra ngoài, nhìn hắn rời đi sau, liền đối với Thanh Mặc nói, chuẩn bị một chút đi. Hai ngày sau rời đi. Đúng vậy. Thanh Mặc đáp lời, xoay người lui đi ra ngoài. Hai ngày sau giữa trưa, Mục Thần rời đi khi, Sở Thiên Đường cố ý đi tặng, còn cho hắn cầm hai bình cầm máu tán, cùng với một viên nàng tân nghiên cứu chế tạo ra tới giải độc hoàn cùng một viên trị liệu nội thương kim hoàn. Mục đại ca, đây là cho ngươi để ngừa vạn nhất, một viên là giải độc hoàn, nhưng giải trăm độc, một viên là trị liệu nội thương kim hoàn, cứu mạng dùng, ngươi nhưng thu hảo. Nàng không quên dặn dò. Ân, đa tạ Đường Nhi, làm ngươi lo lắng. Mục Thần nói, giơ tay xoa xoa hắn đầu, hảo hảo đi học, tranh thủ sớm ngày xuất sư. Ta sẽ. Nàng dương môi cười, nhìn hắn lên xe ngựa sau, nhìn theo hắn rời đi lúc này mới trở về học viện. Ngồi ở xe ngựa ngoại Thanh Mặc đẩy ra mảnh xe, đối với trong xe ngựa Mục Thần nói, chủ tử, có thể hay không đem Sở tiểu công tử cấp kia hai viên thuốc viên cho ta xem một chút. Mục Thần nhìn hắn một cái, liền đem trong tay hai cái chai đưa qua. Thanh Mặc thấy thế vui vẻ, vội vàng nhảy ra mâm ngọc, đem dược đảo ra tới nghiên cứu, chỉ là, nghiên cứu một đường, thế nhưng cũng không biết này đến tột cùng là cái gì dược, đành phải đem dược trang hảo đệ trở về. Sở tiểu công tử dược, thật đúng là không phải người bình thường có thể xem hiểu. Thấu chương xong. Chương 197 lại đương tra. Chương 197 lại đương tra. Mục Thần nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem dược thu hảo, rồi sau đó liền dựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Đối với học viện Phượng Hoàng người tới nói, Mục Thần đoàn người rời đi, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà Sở Thiên Đường trừ bỏ lúc trước mấy ngày còn sẽ ngẫu nhiên nhớ tới Mục Thần ở ngoài, qua chút thời gian sau, nhưng thật ra chưa từng lại nhớ đến hắn. Kế tiếp nhật tử, bình tĩnh mà bận rộn, thẳng đến, tháng 11 đế. Trạm vạng về đến nhà Sở Thiên Đường, vừa vào cửa, liền thấy Diệp Tử đón đi lên, thiếu gia, vân gì làm ngươi đi trước nàng sân, nàng tìm ngươi có việc. Ta nương ở nàng trong viện. Sở Thiên Đường đi phía trước thính đi đến nện bước một đốn, nhìn Tiêu Mục Diệp hỏi, hôm nay có chuyện gì sao? Tiêu Mục Diệp nghĩ nghĩ, liền nói, hôm nay ta bồi vân gì đi bố hành, ở nơi đó gặp Thành Đông Sở gia người, nghe bọn hắn nói, Sở gia gia chủ lại đương tra. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường nhướng mày, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, ta đã biết, ngươi đem đồ ăn chuẩn bị một chút, một hồi liền ăn cơm. Hảo! Diệp Tử đáp lời, liền chuyển đi phòng bếp. Sở Thiên Đường đi vào nàng mẫu thân trong viện. Liền kêu, nương, ta đã trở về. Tiểu Đường, tiến vào. Ở trong phòng ngồi vân nương gọi, vẫy tay gọi nàng đi vào. Nương, nghe nói Thành Đông Sở gia gia chủ lại đương tra. Nàng cười hì hì hỏi, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Vân nương nhìn nàng một cái, nói, hôm nay ta cùng Diệp Tử đi bố hành, đụng tới Giang Nguyệt Tâm, nàng nói cho ta, nói ngươi nàng lời nói một đốn, nói Sở gia gia chủ dưỡng ở bên ngoài một người ngoại thất nữ, với hai ngày trước sinh hạ một người nam anh. Hiện giờ kia nam anh cùng kia ngoại thất nữ cùng nhau bị tiếp trở về phủ, để cạnh nhau nói, hắn có nhi tử, sẽ không lại nhận ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nắm tay nàng nói, nương, hắn có nhi tử liền có nhi tử, cũng không liên quan chúng ta chuyện gì à. Rốt cuộc ta liền không nghĩ tới muốn kia Thành Đông Sở ra, càng không tưởng nhận hắn vi phụ, cho nên bọn họ Thành Đông Sở ra sự tình, ở ta nơi này đều không phải chuyện này. Nói, nàng trong mắt xẹt qua một mạt tán quang, lộ ra giảo hoạt ý cười. nhiều lắm cũng chính là đương náo nhiệt xem, đương bắt quái nghe mà thôi. Thấy nàng thật sự không thèm để ý, Vân Nương nhíu lại mày lúc này mới bùng ra, nói, mẫu thân còn lo lắng ngươi nghe thế sự, sẽ luẩn quẩn trong lòng, hiện giờ nghe ngươi nói như vậy, mẫu thân liền an tâm rồi. Nương, ngươi cho ta nói không nhận bọn họ là nói chơi không thành. Ta sao có thể sẽ luẩn quẩn trong lòng sao? Ta nói rồi, ta thân nhân chỉ có ngươi, từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi a. Nàng nắm tay nàng, cười hì hì nói. Là nương nghĩ sai rồi. Nàng ôn nhu cười, nắm nàng nói, ngươi đói bụng đi. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Đói bụng, đêm nay chúng ta ăn cái gì nha? Ghé vào nóc nhà Miêu đại nhân lười biếng nâng lên mắt mèo, nhìn các nàng mẹ con tương kéo đi phía trước thính đi đến, vừa đi vừa liêu, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền ra, liền thả người nhảy, từ nóc nhà xuống dưới sau, rối rối người, bước miêu bộ đi theo các nàng phía sau. Thanh Đông Sở ra, hai ngày này trong phủ tràn ngập một cổ không khí vui mừng, đặc biệt là Sở lão gia tử, nhìn đến tân sinh nam anh lúc sau, càng là vui mừng không thôi. Hảo A. Chúng ta Sở ra cuối cùng lại ra đời một người nam anh, thật sự là quá tốt. Sở lão gia tử cả người đều tản ra không khí vui mừng, liên tục tán thưởng. Phụ thân, Liên Nhi vì ta ra đời hài tử, ta muốn đem nàng nạp vì quý thiếp, làm nàng có cái danh phận. Sở Dịch Minh nhân cơ hội nói. Thấu chương xong. Chương 198 đoạn tuyệt hưu thư. Chương 198 đoạn tuyệt hưu thư. Sở lão gia tử nghe được lời này, liền nói, ngươi đã đem nàng tiếp nhập trong phủ, nàng lại sinh hạ nam anh vốn là có công, tưởng nạp nàng vì quý thiếp liền nạp đi. Bất quá, đứa nhỏ này không thể dưỡng ở một cái thiếp thất danh nghĩa, chờ mấy ngày nữa, liền đem đứa nhỏ này ôm đi cho ngươi tức phụ dưỡng, đem đứa nhỏ này ghi tạc nàng danh nghĩa, ngày sau đó là chúng ta Sở ra cháu đích tôn. Nghe được lời này, Sở Dịch Minh liền cười đáp lời, đúng vậy. Sở lao ra tử dừng một chút, liền hỏi, thiên đường nơi đó, vẫn luôn như vậy. Vẫn không chịu trở về sao? Tiêm lịch tử không coi ai ra gì, hắn là sẽ không trở về, hiện giờ Liên Nhi đã vì ta sinh hạ hài nhi, tiêm lịch tử không nhận cũng thế. Sở Dịch Minh nói lên Sở thiên đường khi, sắc mặt vẫn là không tốt. Ai? Sở lao ra tử than một tiếng, thiên đường kia hài tử, là thật sự xuất sắc, hắn nếu chịu trở về, định là ta Sở ra chi hạnh, ngươi xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cũng đã có thể đem kia cửa hàng kinh doanh đến hô mưa gọi gió, đáng tiếc ca. Đáng tiếc hắn không chịu nhận tổ quy tông. Sở Dịch Minh nhấp môi trầm mặc. Kia hải tử là xuất sắc, chỉ là không cùng hắn đồng tâm, lại không chịu về tộc, xuất sắc nữa cũng vô dụng. Phụ thân, ta chuẩn bị ngày mai đi một chuyến thành nam bên kia. Nghe lời này, Sở lao gia tử nhìn hắn một cái, hỏi, đi thiên đường nơi đó. Người muốn đi làm cái gì? Hắn không phải không nhận ta sao? Ta đi đưa đoạn tuyệt thư, cùng với, cấp Lý Vân Nương một tờ hữu thư. Việc này, hắn đã suy nghĩ hồi lâu. Hiện giờ hắn đã có nhi tử, tự nhiên là không cần lại đi nhận một cái cùng hắn bất đồng tâm nhi tử. Nghe vậy, Sở lao ra tử như mày, ngươi nghĩ kỹ. Thật sự không cần đứa con trai này. Một cái không nhận ta vi phụ nhi tử, muốn tới lại có tác dụng gì? Hắn trầm giọng nói. Ai? Sở lao ra tử than một tiếng, lắc lắc đầu không nói nữa đi ra ngoài. Ngay kế, sáng sớm Sở Dịch Minh liền đuổi ở Sở Thiên Đường đi học viện phía trước, đi vào thành Nam Sở Phủ. Sở Thiên Đường đang muốn ra cửa khi, liền nghe Diệp Tử chạy tới nói cho nàng, Sở Dịch Minh tới, hiện giờ đang ở trong sảnh, nàng nghe xong trong lòng kỳ quái, nghĩ hắn như thế nào lại tới nữa. Nguyên bản hướng phủ ngoại mà đi nện bước vừa chuyển, đi sảnh ngoài, còn chưa đi tiến trong sảnh, liền nghe Sở Dịch Minh thanh âm chuyển vào trong thai. Hôm nay ta là tới đưa đoạn tuyệt thư, nhất thức hai phân, làm hắn ra tới ấn ngón tay ấn ký tên, về sau liền cắt về cắt. Nghe lời này, nàng nhưng thật ra nở nụ cười, cất bước liền đi vào. Ta còn tưởng Sở gia chủ như thế nào tới, nguyên lai là tới đưa đoạn tuyệt thư, cái này chính hợp ý ta. Nàng đi lên trước, nhìn thoáng qua trên bàn công văn, không có do dự liền ấn ngón tay ấn, ký danh. Có thể, Sở gia chủ, lấy thượng ngươi kia một phần, thỉnh đi. Nàng đem một khác phần đưa cho hắn. Sở Dịch Minh tiếp nhận nhìn thoáng qua, rồi sau đó liền thu lên, lại từ trong lòng ngực lấy ra một chương hưu thư đặt lên bàn. Đây là hưu thư, ngươi về sau hảo tự vì biết đi. Vân Nương nhìn trên bàn phong kia một phần hưu thư, sắc mặt không khỏi một bạch, vội vàng nói, ta không có phạm thất xuất chi điều, ngươi không thể hưu ta. Ta muốn cùng ngươi hòa ly. Nữ tử địa vị vốn là nhược, bị hưu nữ nhân không chỉ có sẽ bị chỉ trỏ trỏ, còn sẽ liên lụy hài tử cũng không dám ngẩng đầu, nàng không thể làm tiểu đường bị người ta nói nàng có một cái bị hưu bỏ mẫu thân. Sở Thiên Đường nhìn đến kia hưu thư, khoe môi một câu, cười lạnh ra tiếng, Sở gia chủ thật lớn mặt. Dứt lời. Nàng cầm lấy kia hưu thư tiện lợi Sở Dịch Minh mặt xé. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 199 sửa vì hòa ly. Chương 199 sửa vì hòa ly. Hòa ly. Ngươi nháo đi nơi nào đều chỉ có thể là hòa ly. Sở Thiên Đường lạnh thanh âm nói, hô một tiếng, Diệp Tử, giấy và bút mực. Là. Bên ngoài Diệp Tử nghe xong, nhanh chóng chạy tới lấy đồ vật, chỉ chốc lát, liền đem đồ vật đều cầm lại đây, bày biện ở trên bàn. Sở Dịch Minh hắc trầm khuôn mặt, nhìn bị xé nát hưu thư, lại xem trên bàn giấy và bút mực, trầm giọng nói, nàng dưỡng ra ngươi như vậy cái nghịch tử, còn có mặt mũi làm ta viết hòa ly thư. Vân Nương nhìn phía trước xa lạ mà lạnh nhạt Sở Dịch Minh, trong lòng một mảnh thê lương. Nàng đợi hắn như vậy nhiều năm, nhưng chờ tới chính là hắn phản bội, hắn chế nhạo, hắn nhục mạ. Sở Thiên Đường nhìn hắn, thấy hắn bất động bút, liền cong cong môi, lạnh lùng cười, ngươi nếu là không nghĩ viết hòa ly thư cũng có thể, ta làm ta nương viết hưu thư cho ngươi cũng là giống nhau, bất quá cứ như vậy, ta tin tưởng không cần một ngày, toàn bộ Bằng Vân Thành người đều sẽ biết, ngươi Sở gia gia chủ Sở Dịch Minh, là cái bị hưu người. Sở Dịch Minh nghe được lời này, trong cơn giận dữ hét lớn, ngươi dám, ngươi có thể nhìn xem ta có dám hay không. Sở Thiên Đường híp mắt, trên mặt toàn là sắc lạnh. Nghĩ đến hắn kia không biết trời cao đất dày tính tình, cùng với kia làm người đau đầu gây chuyện bản lĩnh, Sở Dịch Minh cái chán gân xanh thằng nhảy, người khác có lẽ không dám, nhưng này nghịch tử, lại là cái dám làm bậy. Nếu hắn thật sự làm Lý Vân Nương viết hưu thư, hắn Sở ra tất nhiên sẽ trở thành chê cười. Căn chặt răng, hắn tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Nương liếc mắt một cái, tiến lên để bút dính Mạc Huy viết xuống hòa ly thư, cuối cùng đem bút ném ở trên bàn, thật mạnh một hừ liền phất tay háo rời đi. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua kia hòa ly thư, thu hồi đặt ở một bên, nhìn về phía nàng mẫu thân thất hồn lạc phách ngồi xuống, hốc mắt trung hàm chứa nước mắt, liền tiến lên ôm nàng bả vai, nương, hắn chính là cái hôn đảng, người như vậy không xứng với ngươi, ngươi không đáng vì hắn thương tâm. Vân Nương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không phải vì hắn thương tâm, ta là cảm thấy chính mình thật là mắt bị mù, lúc trước như thế nào sẽ coi trọng như vậy vô tình vô nghĩa một người, hiện giờ hòa ly cũng hảo, từ nay về sau, liền không còn quan hệ. Nàng nhìn trên bàn hai phân công văn, một phần là đoạn tuyệt thư, một phần là hòa ly thư. Nàng đem kia hai phân công văn thu lên, nói, tiểu đường, ngươi mau đi học viện đi. Đừng đến muộn. Nương, nếu không ta hôm nay xin nghỉ ở nhà bồi ngươi. Nàng nhìn nàng bộ dáng, có chút lo lắng. Nàng mẫu thân không phải nàng, nàng đối Sở Dịch Minh không có bất luận cái gì cha con cảm tình, mà nàng mẫu thân, lại là chân chân chính chính từng yêu hắn, trả giá quá thiệt tình. Vân Nương cười cười, vỗ tay nàng ôn nhu nói, nương không có việc gì, ngươi đi học viện đi. Không cần lo lắng cho ta, một hồi ta làm Diệp Tử bồi ta đi ra ngoài đi dạo, chọn lựa một ít vải dệt cho ngươi làm ăn Tết bộ đồ mới. Nghe vậy, Sở Thiên Đường lúc này mới nói, vậy được rồi. Khiến cho Diệp Tử bồi ngươi đi đi dạo, thích cái gì liền mua, không cần nghĩ tiết kiệm tiền. Thiếu gia ngươi yên tâm, ta sẽ bồi Vân gì hảo hảo giải sầu. Diệp Tử ở một bên nói. Ân. Sở Thiên Đường gật đầu, nhìn nàng mẫu thân liếc mắt một cái sau. Lúc này mới hướng bên ngoài đi đến. Ở nàng đi rồi, Vân Nương xoa giữa mày, đối Diệp Tử nói, ta lại đi ngủ một hồi, giờ thìn chung lại ra cửa đi. Hảo. Diệp Tử đáp lời, đưa nàng trở về sân sau, liền đi phía trước quét tước, đương nhìn đến Miêu Đại Nhân ghé vào ngông tướng quân trên lưng híp mắt đánh buồn ngủ khi, liền hô một tiếng, Miêu Đại Nhân, ngươi có muốn ăn hay không tiểu cá khô a? Thấu chương xong. Chương 200 tâm thần không yên. Chương 200 tâm thần không yên. Miêu Đại Nhân lười biếng ghé vào ngông tướng quân trên lưng, chỉ là cầm một đôi thần bí màu lam mắt mèo xem xét nàng liếc mắt một cái, tiện đà lại lắc lắc xóa tung đôi mèo, liền hừ đều không hừ một tiếng. Cặc cặc cặc. Ngông tướng quân cũng không biết là không nghe hiểu, lại là cặc cặc đều, chiều Diệp Tử chạy vội tới, vọt tới nàng trước mặt còn ngẩng đầu lên nhìn nàng, một bộ thảo muốn thức ăn bộ dáng. Diệp Tử thấy thế hì hì cười ra tiếng tới, nàng vỗ nhẹ ngông tướng quân ngông đầu, nói, đi, cùng ta tới. Nói. Liền đem chúng nó đưa tới phía trước đi, lại đem thu tiểu cá khô đem ra, ngồi ở tiền viện bậc thang chỗ đút cho chúng nó ăn. Được rồi. Ăn một chút là được, không thể ăn quá nhiều. Diệp Tử đầu huy sau khi, liền chuẩn bị đem dư lại non nửa túi cá khô thu hồi tới, ai ngờ ngỗng tướng quân quýnh lên, lại là trực tiếp đem kia non nửa túi cá khô đoạt liền chạy, chạy ra một khoảng cách sau liền đem tiểu cá khô đều ngã trên mặt đất, bay nhanh ăn lên, xem đến Diệp Tử ở kia dương mắt nhìn. Cặc cặc cặc ăn xong tiểu cá khô. Ngông tướng quân quay đầu lại còn hướng về phía Diệp Tử kêu vài tiếng, liền nên ngang đi rồi. Mà Miêu Đại Nhân tắc ghé vào bậc thang, ngáp một cái lười biếng nhìn. Miêu Đại Nhân, ngông tướng quân như vậy tham ăn, ngươi cũng không quản quản nó. Diệp Tử đối với một bên Miêu Đại Nhân nói thầm. Vô hắn, chỉ vì kia ngông tướng quân ở toàn bộ trong nhà trừ bỏ thiếu gia cùng Vân Dì cùng với Phúc Bá ở ngoài, cũng chỉ có Miêu Đại Nhân trị được nó. Tới rồi giờ thìn trung, Vân Nương lên sau, thu thập một phen liền mang theo Diệp Tử ra cửa, liền ở Lâm lên xe ngựa phía trước, Miêu đại nhân cũng nhảy đi lên, hoa ở Vân Nương trong lòng ngực cọ cọ. Triệu đại tráng lái xe, mang theo các nàng đi trước trong tiệm, ngây người sau khi, liền lại đi bố hành. Học viện nơi đó, Sở Thiên Đường ở chế dược trong phòng mí mắt vẫn luôn ở nhảy, nỗi lòng cũng có chút không yên, nàng buông trong tay dược liệu đi ra, trong lòng nghĩ, nàng mẫu thân nơi đó hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Nghĩ hôm nay Sở Dịch Minh tới cửa một chuyện, nàng giữa mày hơi ninh. Tuy rằng nàng mẫu thân vẫn luôn cùng nàng nói nàng không có việc gì, nhưng nàng biết, nàng đáy lòng nhiều ít cũng là sẽ bị thương đến, đáy lòng vết thương, yêu cầu thời gian đi chậm rãi chữa trị, mà nàng, cái gì cũng không giúp được. Mà ở bố hành chỗ, Vân Nương ở bố hành chọn lựa vải dệt, Miêu đại nhân tắc tìm cái góc nằm bò, phấn nộn thịt móng vuốt thường thường vỗ một cái rũ treo màu sắc rực rỡ tiểu bố cầu chơi. Diệp Tử, ngươi cùng trưởng quầy nói một chút, này 10 bộ vải dệt đều phải, làm hắn bao một chút, cho chúng ta đưa trong nhà đi. Vân Nương chỉ vào vừa rồi chọn những cái đó nguyên liệu nói. Hảo. Diệp Tử cười hì hì đáp lời, lại nói, Vân gì, ngươi vừa rồi chọn này đó đại bộ phận đều là cho thiếu gia, còn có chính là cấp phúc bá cùng chúng ta chọn. Chính ngươi đều không có, thiếu gia biết phỏng trường lại muốn nói, Vân gì, nếu không chính ngươi lại chọn mấy con thích nguyên liệu. Nghe vậy, Vân Nương cười cười, hành, ta nhìn nhìn lại. Lúc này, một người tiểu nhị đã đi tới, phu nhân, bên này còn có mấy con tân liêu, phu nhân không ngại nhìn xem có không thích. Diệp Tử đi quay chỗ, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy một cái tiểu nhị mang theo Vân gì đi chọn nguyên liệu, liền đem vừa rồi nhìn chúng nguyên liệu đều cấp trưởng quầy báo một chút. Cô nương, trong phủ nơi nào? Ta hảo sai người đưa đi. Trường quay cười hỏi. Thành Nam một hẻm sở phủ. Diệp Tử nói. Hảo, cô nương chờ một lát một hồi, ta liệt một chút đơn tử, cô nương đối một chút, nếu là không sai là được. Trường quay vừa nói, một bên liệt đơn tử. Thấu chương xong. Chương 201 Vân gì ném. Chương 201 Vân gì ném. Diệp Tử lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhân bố hành khách nhân so nhiều, chỉ có thể nhìn đến Vân gì đưa lưng về phía nàng. Ở bên kia chọn nguyên liệu, liền đối với trưởng quầy nói, trưởng quầy, ngươi trước liệt đơn tử, nhà ta phu nhân bên kia khả năng còn muốn thêm mấy con nguyên liệu. Không ngờ dứt lời, bên kia liền nghe một tiếng bén nhọn mèo kêu thanh truyền đến. Miêu. Nghe được kia thanh bén nhọn mèo kêu thanh, Diệp Tử trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu lại đồng thời cũng chiều bên kia đi đến, một bên kêu, Miêu đại nhân. Nhiên, nàng ở trong tiệm lại không thấy được Miêu đại nhân thân ảnh, không khỏi quýnh lên, vội vàng đi vào Vân Nương bên người. Nôn nóng nói, Vân gì, ta. Nàng lời nói ở nhìn đến phụ nhân xoay người lại khi đột nhiên im bặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia phụ nhân, ngươi, ngươi như thế nào. Trong nháy mắt, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng ở trong tiệm tìm kiếm, một bên nôn nóng hô to, Vân gì, Vân gì. Trong ngoài tìm không thấy người, không chỉ có Vân gì không thấy, liền Miêu đại nhân cũng không thấy, nàng lại cấp lại tự trách, tìm không thấy lúc trước kia tiểu nhị. Liền bắt lấy cái kia ăn mặc cùng Vân gì giống nhau quần áo, còn giống nhau trang điểm phụ nhân, một bên khóc lóc một bên hướng phía ngoài chạy đi, nhìn đến bên ngoài giá xe ngựa chờ Triệu đại tráng, khóc hỏi, Triệu đại ca, Vân gì không thấy, ngươi có không thấy được Vân gì? Cái gì? Triệu đại tráng cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi, vội xuống xe ngựa hỏi, sao lại thế này? Như thế nào không thấy? Không phải cùng ngươi ở bên trong trọn vải dệt sao? Ngươi làm gì nha? Buông ta ra. Kia phụ nhân từ Diệp Tử trong tay giãy giụa khai, rồi lại bị bên cạnh Triệu đại tráng một phen chế trụ thủ đoạn, hét lớn một tiếng, câm miệng. Phụ nhân dọa trắng mặt, đứng không dám lại lộn xộn. Ta bồi Vân gì ở trọn vải dệt, Vân gì làm ta đi theo trưởng quầy nói một chút đem nhìn chúng nguyên liệu đưa về phủ, ta quay đầu lại khi nhìn đến tiểu nhị mang theo Vân gì ở trọn nguyên liệu, mà khi ta nghe được Miêu đại nhân kêu một tiếng sau, lại quay đầu lại lại thấy Miêu đại nhân không thấy, Vân gì cũng không thấy, cái kia tiểu nhị cũng không thấy. Bên trong chỉ có cái này cùng Vân gì ăn mặc giống nhau phụ nhân, ta liền đem nàng chụp tới. Nghe được lời này, Triệu đại tráng đối với kia phụ nhân quát hỏi, ngươi là người nào? Vì cái gì ăn mặc cùng nhà ta phu nhân giống nhau xiêm y gì cùng trang điểm? Nói, phụ nhân bị dọa đến thẳng phát run, sắc mặt trắng bệch nói, ta cũng không biết ta. Lúc trước có người cho ta bạc, lại cho ta biến thành như vậy, ta thật sự cái gì cũng không biết. Diệp Tử vừa nghe lời này, lau nước mắt, nói, Triệu đại ca, ngươi hồi phủ đi xem Vân gì có không trở về, ta đi tỷ của ta nơi đó nhìn xem. Nói liền nhanh chóng chạy tới nàng tỷ tỷ nơi tiệm thuốc. Tỷ, tỷ. Tiêu Mục Tâm chính tiễn khách người ra tới, thấy nàng hồng hốc mắt chạy tới, vội vàng tiến lên hỏi, Diệp Tử, ngươi làm sao vậy? Vân gì đâu? Ngươi không phải cùng Vân gì đi bố được rồi sao? xảy ra chuyện gì? Vừa nghe lời này, Diệp Tử liền biết Vân Dì không ở chỗ này, lập tức qua một tiếng khóc lên, tỷ, Vân Dì không thấy, Miêu đại nhân cũng không thấy, ta đem Vân Dì đánh mất, làm sao bây giờ? Ô, Tiêu Mục Tâm nghe được lời này, trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Trong phủ đều tìm sao? Có thể hay không chỉ là trùng hợp tránh ra? Tiêu Mục Diệp đem sự tình nói nữa một lần, cuối cùng khóc lóc nói, ta cảm giác Vân Dì là bị người bắt đi. Nếu không phải bố hành cái kia cùng Vân Dì ăn mặc giống nhau người, nàng còn khả năng cảm thấy Vân Dì chính là chính mình tránh ra, nhưng hiện tại liền kia tiểu nhị cũng không thấy, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Thấu chương xong. Chương 202 bẩm báo thiếu gia. Chương 202 bẩm báo thiếu gia. Nghe được nàng nói toàn bộ sự tình, Tiêu Mục Tâm xoay người giao đãi một tiếng, liền nhanh chóng lôi kéo nàng muội muội hướng bố hành tàu đi. Trong phủ, Phúc Bá Nguyên bản cầm cây chổi ở quét sân, thấy Triệu Đại Tráng thần sắc kinh hoàng chạy vào khi, liền nhíu mày nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Phúc Bá, việc lớn không tốt. Phu nhân không thấy. Triệu Đại Tráng nôn nóng nói. Cái gì? Phúc Bá nghe được lời này, hắn sắc mặt trầm xuống dưới, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ không thấy? Nhưng đều đi tìm. Ngươi không phải đi theo phu nhân sao? Như thế nào sẽ làm phu nhân không thấy? Đồng thừa vẻ mặt lo lắng chiều bên này đi tới. Phu nhân cùng Diệp Tử vào bố hành tuyên bố, ta ở bên ngoài chờ. Sau lại Diệp Tử khóc lóc chạy ra nói phu nhân không thấy, còn bắt cái cùng phu nhân quần áo trang điểm giống nhau phụ nhân ra tới. Ta thẩm quá kia phụ nhân chính là ham món lợi nhỏ cầm nhân ra tiền tài. Liền đối phương là ai cũng không biết, Diệp Tử nhìn thấy cái kia bố hành tiểu nhị, trưởng quầy nói bọn họ trong tiệm căn bản không có như vậy một người. Cũng là cha không thể cha, hoàn toàn không biết phu nhân là bị người nào bắt cóc, Phúc Bá, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Nghe được hắn sau khi nói xong, Phúc Bá trầm khuôn mặt phân phó, đồng thừa, ngươi lập tức đi học viện đem việc này nói cho thiếu gia, đến nỗi ngươi, lập tức đi gần nhất cửa thành nơi đó hỏi thăm một chút có không ai nhìn đến phu nhân. Là, hai người đáp lời, nhanh chóng ra bên ngoài mà đi, phân công nhau hành động. Phúc Bá tắc nghĩ nghĩ, liền cũng ra cửa đi bố hành. Muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Mà này đồng thời, bố hành nơi đó, Tiểu Mục Tâm cùng Tiểu Mục Diệp hai người đi vào bố hành, lần thứ hai tìm kiếm, ở phía sau môn nơi đó tìm được rồi một ít dấu chân. Tiểu Mục Tâm ngồi xổm ngầm lấy tay lượng một chút dấu chân, nói, nơi này có bốn gã thành niên nam tử dấu chân, lại không thấy nữ tử dấu chân, trong đó một cái nam tử dấu chân so mặt khác muốn thâm một ít, cho nên Vân Dì hẳn là bị bọn họ đánh vượng khiêng lên mang đi. Đương nhìn đến còn có miêu dấu chân, Tiêu Mục Tâm liền nói, Miêu đại nhân hẳn là đi theo những người đó đi, chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem. Nói mang theo nàng theo kia dấu chân lại hướng phía trước đi tới, đi rồi một khoảng cách, dấu chân biến mất, lấy mà xuất hiện chính là xe ngựa luân ấn. Đi, chúng ta đi cửa thành. Tiêu Mục Tâm lập tức nói, mang theo nàng muội muội hướng gần nhất cửa thành mà đi, không ngờ vừa ra bên ngoài, liền gặp được tiến đến Phúc Bá, hai người lập tức gọi một tiếng. Phúc Bá. Diệp Tử hãy nấy lại tự trách túi đầu, không dám nhìn hắn. Phúc Bá nhìn hai người liếc mắt một cái, liền hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Tiêu Mục Tâm lập tức liền nói, Vân Dì hẳn là bị bốn gã nội gia cao thủ cấp đánh vượng bắt được xe ngựa mang đi, ta suy đoán khả năng sẽ ra khỏi thành, liền muốn đi gần nhất cửa thành nơi đó nhìn xem. Nghe vậy, Phúc Bá liền cùng các nàng cùng hướng cửa thành chỗ mà đi, đi vào cửa thành chỗ, thấy Triệu Đại Tráng đã ở nơi đó, Phúc Bá liền hỏi, thế nào? Thành vệ nói sáng nay đi ra ngoài xe ngựa ít nói cũng có mấy chục chiếc, bọn họ cũng không đặc biệt chú ý. Liền tính là gần nhất một canh giờ nội xe ngựa cũng có mười mấy chiếc. Triệu Đại Tráng gãi gãi đầu, sốt ruột lại cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Tiêu Mục Tâm nhìn ra ra vào vào người cùng xe ngựa, muốn tìm được xe ngựa hướng đi, cơ hồ đã là không có khả năng, duy nhất có thể khẳng định chính là, Vân Dị bị mang ly bằng Vân Thành. Phúc Bá trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm cửa thành phương hướng, nửa ngày, nói, trở về chờ thiếu gia. Nói liền xoay người trở về đi đến. Bên kia, học viện nơi đó, nghe nói đồng thừa tới. Sở Thiên Đường trong lòng ẩn ẩn có bất hảo cảm giác, bởi vậy vừa thấy đến đồng thừa, liền trực tiếp hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 203 là ai chảo? Chương 203 là ai chảo? Thiếu gia, phu nhân không thấy. Đồng thừa vững vàng thanh âm nói, nhìn đến hắn sắc mặt lạnh xuống dưới, vội vàng nói, Phúc Bá bọn họ đã đi tìm, không giống như là ngoài ý muốn, đảo như là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hơn nữa cũng nên theo dõi phu nhân hồi lâu. Nghe được lời này, nàng xoay người trở về học viện, đối bên trong một người học sinh giao đãi một tiếng, phiền toái ngươi đi y y ở dược viện giúp ta cùng viên đạo nói một tiếng, nhà ta có việc gấp, ta muốn xin nghỉ. Có thể, không thành vấn đề, ta hiện tại liền qua đi. Tên kia học sinh thấy Sở Thiên Đường lại đây nói với hắn lời nói, trong lòng vui mừng, vội vàng ứng hạ, từ hắn đánh bại Điền Đạo lúc sau, hắn tại đây học viện chúng tên học sinh trong mắt, cũng đã là không giống nhau tồn tại. Thấy hắn ngồi trên xe ngựa rời đi sau, tên kia học sinh liền nhanh chóng hướng Y Dược Viện chạy tới. Hắn vừa rồi giống như nghe được, Sở Thiên Đường hộ vệ nói phu nhân không thấy. Bên kia, ra khỏi thành một đường chạy như điên trong xe ngựa, nguyên bản ngất xỉu đi Vân Nương bị đường núi gập ghềnh điên tỉnh, cảm giác chính mình là bị trang ở bao tải. Nàng nhớ tới lúc trước ở bố hành bị kia tiểu nhị đánh vựng, trong lòng có chút hoảng, không biết rốt cuộc là người nào muốn bắt nàng. Lại vì cái gì muốn bắt nàng? Này sẽ lại là ở đâu? Vì chảo này phụ nhân, chúng ta đều mai phục tại Bằng Vân Thành mấy tháng, hiện giờ cuối cùng là có thể báo cáo kết quả công tác. Một người hơn 30 tuổi nam nhân nói, nghĩ đến hiện giờ thuận lợi liền bắt được này phụ nhân, trên mặt không cấm lộ ra ý cười tới. Chảo này phụ nhân nhưng thật ra dễ dàng. Chỉ là tưởng không kinh động bên người nàng người liền khó giải quyết một chút, bất quá lần này chúng ta động thủ thời cơ nhưng thật ra vừa vặn tốt, không ai biết là ai bắt nàng, cũng sẽ không có người tìm được nàng. 40 tới tuổi nam nhân mặt mang ý cười nói, thấy sự tình hoàn thành, trên nét mặt toàn là thả lỏng. Bên ngoài giá xe ngựa hai người chung một người, nghe thấy trong xe mặt nói chuyện, liền đẩy ra màn xe hướng trong nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở kia bao tải phụ nhân trên người, hỏi, không phải phân phó làm chúng ta đem nàng cấp bán sao? Đưa tới chạy đi đâu so thích hợp? Tự nhiên là càng xa càng tốt. 40 tới tuổi nam nhân nghĩ nghĩ, lại nói, đến sau điểm thay ngựa xe lại đi ổn thỏa một chút. Vân Nương nghe xong, trong lòng toàn là khủng hoảng, những người này muốn đem nàng bán. Nhân sợ hãi mà nhịn không được rụt một chút, đã bị mắt sắc nam nhân phát hiện. Này phụ nhân tỉnh. Khi nói chuyện, kia nam nhân đem bao tải kéo ra, liền nhìn đến trắng bệnh một khuôn mặt phụ nhân vẻ mặt kinh hoàng nhìn bọn họ, kia rảo hảo dịu dàng dung nhan. Làm kia nam nhân trong mắt xẹt qua một mạt tán quang. Các người rốt cuộc là người nào? Vì người nào bắt ta? Vân Nương xúc đến một bên, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, nhưng kia trắng bệnh sắc mặt, kinh hoàng biểu tình, làm nàng thoạt nhìn vưu như một con chấn kinh thỏ trắng, bàng hoàng bất lực. Trong xe ngựa hai người nhìn nhau, lớn tuổi tên kia nam nhân ý bảo, đem nàng trói lại, trong miệng tắc thượng bố đoàn. Vì thế, một người khác nam nhân chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cây dây thừng, đem Vân Nương trở tay trói lại khởi. Trong miệng cũng tắc thượng bố đoàn, còn hung tợn uy hiếp, thành thật điểm, nếu không có ngươi chịu. Nhìn này nam nhân hung ác uy hiếp, Vân Nương lo lắng bọn họ sảng bậy, cũng không dám lại chọc giận bọn họ, chỉ là tận lực xúc ở một bên. Tuy rằng này một năm tới đã xảy ra không ít chuyện, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái không như thế nào trải qua quá hiểm ác nữ nhân, hiện giờ bị người bắt được nơi này, tuy mạnh tự chấn định, nhưng chúng quy là sợ hãi. Thấu chương xong. Chương 204 nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Sở Thiên Đường về đến nhà sau, thấy bọn họ đều ở, liền hỏi, thế nào? Nhưng có cái gì manh mối? Thiếu gia, chỉ biết phu nhân bị mang ra khỏi thành, lại chẳng biết đi đâu. Phúc Bá nói, nhìn hắn lênh xuống dưới mặt, cũng là một lòng hơi đề. Hắn tuy rằng đi theo thiếu gia bên người đã nhiều năm, nhưng chân chính nhìn đến hắn sinh khí lại là cực nhỏ, nhưng hắn biết, hắn nếu sinh khí, nhất định máu chảy thành sông. Thiếu gia, thực xin lỗi. Là ta đem Vân gì đánh mất, đều là ta sai Diệp Tử Hồng hốc mắt đi lên trước, trong lòng tự trách không thôi. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, liền chiều chung quanh nhìn nhìn, thấy ngông tướng quân xúc ở phía sau không dám tiến lên đây, mà Miêu đại nhân lại không gặp Miêu ảnh, trong lòng hơi định, hỏi, ngươi hôm nay bồi ta mẫu thân ra cửa khi, Miêu đại nhân có phải hay không cũng đi theo đi. Trên đường Đồng Thừa chỉ nói nàng mẫu thân không thấy, bất quá sau khi trở về nàng lại thấy Miêu đại nhân cũng không thấy, nghĩ đến nàng giao đãi quá nó. Nàng mẫu thân ra cửa khi nó tùy thời đều phải đi theo một chuyện, nếu là có nó đi theo, nàng đảo cũng có thể yên tâm một chút. Miêu đại nhân cũng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, Vân gì không thấy thời điểm, ta liền nghe được Miêu đại nhân bén nhọn kêu một tiếng, sau lại đi tìm, không chỉ có không tìm được Vân gì, liền Miêu đại nhân cũng không thấy. Nói đến cái này, Diệp Tử nước mắt ngăn không được rớt xuống dưới, Vân gì không thấy, liền Miêu đại nhân cũng không thấy, chỉ có nàng đã trở lại. Nghe vậy, Sở Thiên Đường sắc mặt hơi hoãn. Nói, được rồi, ta đã biết. Mọi người không rõ nguyên do, không biết vì sao hắn nghe được Miêu đại nhân cũng không thấy, lại là phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Tiêu Mục Tâm nhìn hắn, tuy không biết hắn vì sao nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn đem chính mình phân tích nói ra, thiếu gia, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, gần mấy tháng qua thiếu gia hẳn là cũng không có đắc tội với người, hơn nữa trong thành các gia tộc người hẳn là sẽ không đối Vân gì ra tay, cho nên ta lớn mật suy đoán, lúc này đây bắt đi Vân gì có thể là Điền gia người. Nga. Sở Thiên Đường có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, Điền Khải Cường gia tộc. ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là bọn họ đâu? Lấy Điền Khải Cường tính cách, không có khả năng ăn như vậy đại mệt mà không làm phản kích, hơn nữa Vân Dĩ là bị mang ra khỏi thành, cho nên ta cảm thấy có rất lớn cơ hội là Điền gia người làm. Tiêu Mục Tâm nhìn hắn, trực giác nói cho nàng, Vân Dĩ có 7-8 thành có thể là bị Điền gia người mang đi. Sở Thiên Đường nghe xong, liền nói, tuy rằng ta cũng suy đoán có khả năng là Điền gia người làm, nhưng thành đồng sở gia cũng có hiểm nghi, đêm nay ta sẽ đi thăm một chút, nếu không phải bọn họ làm, ta sẽ trực tiếp đi Vân Đô Điền gia. Thiếu gia, Vân Đô ta cùng đại tráng đều đi qua, chúng ta lộ thục, không bằng chúng ta bồi ngươi cùng đi đi. Đồng Thừa mở miệng nói. Sở Thiên Đường suy nghĩ một chút, liền nói, có thể, các ngươi chuẩn bị ngựa, đêm nay ở ngoài thành chờ ta. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phúc Bá, nói, Phúc Bá liền lưu lại giữ nhà đi. Mục Tâm đi xem cửa hàng, Diệp Tử cũng lưu lại, chúng ta không ở, coi chừng hảo trong nhà. Thiếu gia yên tâm. Phúc Bá nói, là, thiếu gia. Tiêu Mục Tâm cùng Diệp Tử cũng đáp lời. Lúc chạng vạng, ở bên kia trên đường núi, mấy người dừng lại nghỉ ngơi, ăn một chút gì bổ sung thể lực, đồng thời cũng cấp Vân Nương giải dây thừng ném một cái màn thầu. Chạy nhanh ăn. Không cần chơi cái gì đa dạng. Nam nhân hướng về phía nàng uống, đi đến một bên vươn vươn vai, hoạt động hạ gân cốt. Vân Nương thừa dịp ăn cái gì thời gian, nhìn mấy người chần chờ hạ, nói, các vị đại ca, ta muốn đi đi ngoài. Thấu chương xong. Chương 205 là yêu vật A. Chương 205 là yêu vật A. Vừa nghe lời này, mấy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, lớn tuổi người nọ ý bảo, các ngươi hai cái, mang nàng qua bên kia. Hai gã hán tử nghe xong liền đứng lên, đi lên trước đẩy Vân Nương, đi đi đi, chạy nhanh. Vân Nương tới rồi bụi cỏ bên kia, thấy hai gã hán tử vẫn luôn nhìn nàng, liền nói, hai vị đại ca, các ngươi xoay người sang chỗ khác đi. Như vậy ta không quá phương tiện. Suy. Trong đó một cái hán tử cười nhạo một tiếng, nhìn Vân Nương nói, đều phải bị bán người, còn có cái gì hảo không có phương tiện. Chờ đến bị bán, còn không biết thành cái dạng gì đâu. Chúng ta cứ như vậy nhìn, ngươi chạy nhanh, bằng không liền nghẹn trở về. Vân Nương nghe được lời này, nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, nhỏ giọng nói, ta đây lại quá vài bước, qua bên kia thảo mật một chút địa phương. Nói, liền hướng kia phía trước đi đến. Kia hai cái hán tử thấy, đôi tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nhìn, tả hữu có bọn họ nhìn chằm chằm, này phụ nhân cũng chạy không được. Lại không ngờ, kia phụ nhân đi đến phía trước cỏ dại tùng sau, lại là trực tiếp xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, xem đến bọn họ đều có trong nháy mắt không phản ứng lại đây. Không tốt. Người chạy. Nửa ngày, hai người mới giật mình hô, cất bước liền chiều Vân Nương đuổi theo, cách đó không xa hai người nghe xong, đột nhiên đứng dậy vừa thấy, cũng vội vàng đuổi theo. Vân Nương đầu cũng không dám hồi, chỉ là liều mạng chạy vội, bước chân nện bước cũng bởi vì cấp mà bản năng dùng tới Sở Thiên Đường giáo nàng bộ pháp, bởi vậy chạy lên tốc độ cực nhanh. Mặt sau người liều mạng đuổi theo, lại phát hiện như thế nào cũng đuổi không kịp kia phụ nhân, mắt thấy nàng càng chạy càng xa, mặt sau đuổi theo người cắn răng một cái, kêu, phóng tụ tiễn, giết nàng. Phía trước hai người vừa nghe, nâng lên cánh tay thượng tay bó, nhắm ngay phía trước chạy vội thân ảnh, cơ quan ấn xuống, hai chi tụ tiễn không hẹn mà cùng hướng phía trước mặt Vân Nương vào tới. Vân Nương trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là trốn, nàng hoảng không chọn lộ chạy vào núi rừng, lại nhân tốc độ mau, bên tai chỉ có hô hô tiếng gió, cùng với chính mình bùn loạn nhảy tiếng tim đập, căn bản không có sau khi nghe thấy mặt người đang nói cái gì. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng cũng không biết, ở phía sau người thả ra tụ tiễn chiều nàng vọt tới là lúc, Miêu đại nhân từ cỏ dại tùng trung phát ra tới, chặn lại kia lưỡng đạo tụ tiễn. Đáng chết! Nơi nào chạy ra Miêu? Phía trước một người mắng, lần thứ hai đuổi theo. Mặt sau đuổi theo người nhìn đến kia chỉ cả người tuyết trắng, trên người còn ăn mặc tiểu y phục mèo trắng khi, như mày, đây là cái kia phụ nhân sùng vật, như thế nào lại ở chỗ này? Trước đường động này chỉ Miêu, trước đuổi theo cái kia phụ nhân quan trọng. Nếu là làm nàng chạy thoát, chúng ta đều sống không được. Lớn tuổi nam nhân nói, thấy phía trước đã nhìn không thấy kia phụ nhân thân ảnh, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới. Miêu đại nhân nhìn bọn họ, màu lam mắt mèo trung xẹt qua một mặt lanh quang, miêu miệng một trường, liền nói, các ngươi hiện tại cũng sống không được. Nguyên bản đi phía trước chạy vội muốn đi truy kia phụ nhân mấy người vừa nghe đến lời này, không khỏi khiếp sợ nhìn về phía kia chỉ miệng phun nhân ngôn mèo trắng, lại không ngờ, ngay sau đó, kia chỉ mèo trắng miêu thân uốn éo, đem trên người miêu y cởi xuống dưới, thân ảnh tại hạ một khắc nhanh chóng biến đại, sợ tới mức mấy người sắc mặt trắng nhợt. Yêu, yêu vật. Chạy mau. Là yêu vật. Mau, chạy mau mệnh a. Mấy người run giọng kinh hô, té ngã lộn nhào xoay người liền trốn, chỉ là, mặc cho bọn hắn tốc độ lại mau, cũng mau bất quá Miêu đại nhân như lưỡi dao sắc bén huy chảo mà xuống Miêu chảo. Thấu chương xong. Chương 206 tìm không thấy. Chương 206 tìm không thấy. A. Vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết ở đường núi gian vang lên, bén nhọn mà ngắn ngủi, chi đầu chấn kinh chim chóc sôi nổi chụp cánh bay cao, mà ở đường núi cỏ dại tung biên, bốn cổ thi thể hỗn độn ngã vào nơi đó, đè dẹp lép cỏ dại, máu tươi bắn đầy đất. Khôi phục bản thể Miêu đại nhân khinh miệt liếc trên mặt đất mấy thi thể liếc mắt một cái, đem chính mình móng vuốt lau khô sau, lại xúc thành nho nhỏ một đoàn, đi đến tởi Miêu y ở địa phương, thân mình hướng trong quần áo chui đi vào, ba lượng hạ liền cầm quần áo một lần nữa xuyên xoay người thượng. Nó thập phần yêu quý dùng móng vuốt vô vô mặt trên dính vào cọng cỏ, ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Nương lúc trước chạy tới phương hướng, thấy đã tìm không thấy nàng người, liền nhanh chóng hướng núi rừng chạy tới. Vân Nương kinh hoàng ở núi rừng chạy vội, sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, nhân núi rừng lộ không tốt lắm đi, một cái không cẩn thận dưới chân xoay một chút, cả người đi phía trước đánh tới, theo kia sườn dốc lăn hướng về phía triền núi hạ. A! Nàng kinh hô ra tiếng, đôi tay che chở đầu tận lực tránh cho thương đến yếu hại, nhưng từ phía trên lăn xuống dưới, hơn 10 mét khoảng cách lăn đến nàng một trận trời đất quay cuồng, đến phía dưới khi cái chán đụng vào đại thụ, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Miêu đại nhân theo nàng khí vị tìm lại đây, đương nhìn đến nàng té xỉu tại hạ sườn núi chỗ khe suối khi, vội vàng đi vào nàng bên người, dùng móng vuốt đẩy đẩy nàng, "Miêu, Miêu." Kêu hai tiếng, cũng không phản ứng, nó chiều chung quanh nhìn nhìn, nơi này cũng không có người, lại không biết nàng khi nào tỉnh, này sẽ lại muốn vào đêm, nó lại không hảo đem nàng cắn mang đi, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh thủ. Miêu đại nhân không biết, ở đường núi bên kia, Điền Khải Cường mang theo người chính tới rồi. Đem Vân Nương bắt đi bán đi là Điền gia lão tổ ý tứ, hắn ý tứ là nếu kia Sở Thiên Đường là cái hiếu tử, vậy làm hắn nếm thử, mẫu thân nhân hắn mà bị liên lụy tư vị, tâm linh tra tấn, so thu thập hắn một phen càng tới làm hắn sống không bằng chết, thống khổ vạn phần. Mà Điền Khải Cường lại là nhớ rõ bị Sở Thiên Đường làm nhục một chuyện, thua ở trong tay của hắn, là hắn cả đời vết nhơ, hắn muốn đem hắn nương thân trộm trong tay, làm Sở Thiên Đường quỳ trước mặt hắn xin tha sám hối. Cho nên hắn ở thu được tin tức sau liền đuổi lại đây, tưởng ở kia mấy người bán đi Lý Vân Nương phía trước đem người khống chế ở trong tay, lại không ngờ, đương hắn mang theo người tới rồi khi, lại ở nửa đường nhìn đến bị bỏ xe ngựa, cùng với kia mấy thi thể. Ra, bọn họ toàn đã chết, miệng vết thương đều là giống nhau, như là manh thú vết chảo, chỉ là miệng vết thương này có điểm đại, cũng không biết là cái gì manh thú. Đi theo hộ vệ tiến lên bẩm báo. Điền Khải Cường nghe được lời này, nhíu nhíu mày, chiều chung quanh nhìn lướt qua, nơi này sơn không cao lâm không mật, có thể có cái gì manh thú. Này mấy người đều đã chết, như thế nào không thấy kia Lý Vân Nương thi thể? Chẳng lẽ là bị người cứu? Đi theo vài tên hộ vệ cúi đầu, không có nói tiếp. Đến chung quanh tìm một chút. Nói không chừng còn tại đây chung quanh. Điền Khải Cường vững vàng thanh âm nói. Là. Vài tên hộ vệ đáp lời, ở chung quanh điều tra một phen. Chỉ là, cha tìm xuống dưới, lại là cái gì cũng không tìm được, bởi vì bọn họ liền tính vào núi rừng nơi đó, cũng không tìm rất xa, tự nhiên là phát hiện không được. Hôn mê ở trên núi xuống núi Mương Vân Nương. Nhưng thật ra Miêu đại nhân nhận thấy được có động tĩnh, bất quá nó lẳng lặng ghé vào Vân Nương bên người không có động, chỉ là dùng một đôi thần bí mắt mèo, bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt trên, thẳng đến bóng đêm buông xuống, chung quanh bị hắc ám bao phủ, hết thảy phảng phất đều quy về bình tĩnh. Tồn cảo có điểm khó. Thấu chương xong. Chương 207 bị dọa tới rồi. Chương 207 bị dọa tới rồi. Sở Thiên Đường nhân hoài nghi có thể hay không là Giang Nguyệt Tâm hoặc là Sở Dịch Minh làm người chảo nàng mẫu thân, cho nên vào đêm liền tự mình đi vào thành Đông Sở phủ tra xét. Một thân đêm hành đêm ở trong bóng đêm lực hành, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như quỷ mị giống nhau làm người vô pháp phát hiện. Nàng tìm được rồi Giang Nguyệt Tâm sân. Lão gia hiện tại hàng đêm đều túc ở cái kia tiện nhân trong phòng, trong phủ có cái gì thứ tốt liền cấp kia tiện nhân đưa một phần, thật là quá đáng giận. Giang Nguyệt Tâm trong tay nắm khăn đoán hận nói. Lão phụ nhân nghe xong, liền thấp giọng nói, phu nhân, kia nữ nhân tả hữu bất quá chính là một cái ngoại thất, liền tính gia chủ nói làm nàng vào cửa, đến cùng cũng chính là cái thiếp, phu nhân không cần cùng nàng phân cao thấp, nếu là thật nhìn không thuận mắt, ngày sau tìm một cơ hội lộng chết là được, nhưng thật ra này tiểu thiếu gia, trăm ngày lúc sau phu nhân liền muốn mang theo trên người dưỡng, như vậy ngày sau mới có thể cùng phu nhân thân cận. Sở Thiên Đường âm thầm theo một hồi, thấy nàng cùng bên người lão phụ nhân đang nói Sở Dịch Minh cái kia ngoại thất sự tình. Liền đi Sở Dịch Minh bên kia. Bên kia Sở Dịch Minh tắc cùng Sở lão gia tử đang nói hôm nay đi Sở ra một chuyện, nàng theo hắn một hồi, thấy hắn sau lại đi cái kia ngoại thất nơi đó xem con hắn, cũng không có gì khác thường, liền nhanh chóng rời đi Sở phủ. Như vậy xem ra, không phải thành Đông Sở ra người làm, vậy vô cùng có khả năng là Vân Đô Điền ra người bắt nàng mẫu thân. Màn đêm buông xuống, nàng trực tiếp ra khỏi thành, cùng ở ngoài thành Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng hội hợp, ba người cưỡi ngựa suốt đêm liền hướng Vân Đô mà đi. Cũng bởi vì Sở Thiên Đường đi chính là Vân Đô, mà bắt Vân Nương người lại là chuẩn bị đem nàng mang đi bán đi, đi chính là một con đường khác, cho nên bọn họ cơ hồ là ngược mà đi. Tháng 11 thiên, vốn là rét lạnh, hơn nữa là ở núi rừng trung, gió lạnh hô hô, khí lạnh tràn ngập, Miêu đại nhân lo lắng Vân Nương bị cảm lạnh, liền thoát thân thượng tiểu Miêu y khôi phục bản thể, dùng thân thể của mình che chở nàng, cho nàng sưởi ấm chắn phong. Tuy là giã ngoại, có xà trùng chuột kiến chờ đồ vật, lại nhân có Miêu đại nhân ở chỗ này, không có trùng xà chờ đồ vật dám tới gần, nguy hiểm một khi giải trừ, Miêu đại nhân liền cũng thả lỏng lại đã ngủ. Vân Nương là ở sắc trời dần sáng thời điểm tỉnh lại, lại hoặc là phải nói, nàng là bị nhiệt tỉnh, đương nàng tỉnh lại là lúc, cảm giác chính mình rắn ở một cái lông xù xù cự thú bụng chỗ ngủ, tuyết trắng da lông, nhân hô hấp mà hơi hơi phập phồng bụng, còn có kia tản ra độ ấm, cùng với kia đáp ở trên người nàng, đem nàng vòng lên kia chỉ cự chảo, đều làm nàng kinh ngạc lúc sau lại hoảng sợ, không biết đây là có chuyện gì. Nhân hoảng sợ, nàng sau khi tỉnh lại thân thể liền cứng đờ, cũng không dám núp đích, thật lâu sau phát hiện này chỉ cự thú còn không có tỉnh dấu hiệu, liền lặng lẽ ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, không ngờ, lúc này Miêu đại nhân cũng tỉnh lại, nhận thấy được trong lòng ngực động tĩnh, liền túi đầu nhìn thoáng qua, này vừa thấy, tức khắc cũng cứng lại rồi, màu lam mắt mèo toàn là dại ra. Một người một miêu bốn con mắt, cứ như vậy mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng, rõ ràng đều bị dọa tới rồi, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Miêu đại nhân ngẩn ngơ, nghĩ thu nhỏ lại giống như cũng không còn kịp rồi, cân nhắc một hồi, liền đầu một hoài, đối với Vân Nương thử tính hô một tiếng. Mẫu thân, tục tăng thanh âm, cùng với này thật lớn hình thú, hơn nữa người này tính hóa nghiêng đầu miệng phun nhân ôn, tuy là Miêu đại nhân đã tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy dọa người, còn là đem Vân Nương cấp dọa hôn mê. Thấu chương xong. Chương 208 uy phong cự thú. Chương 208 uy phong cự thú. Nhìn hai mắt vừa lật lại hôn mê bất tỉnh Vân Nương, Miêu đại nhân rất là vô tội chớp chớp màu lam mắt mèo, khó trách chủ nhân không cho nó mở miệng nói chuyện, nhìn một cái, này một mở miệng đều đem người cấp dọa hôn mê. Lùi về nho nhỏ một con, xuyên hồi tiểu miêu ý đi, nó ghé vào bên người nàng kêu to, miêu nghĩ nghĩ, nó nhảy lên thụ, đem lá cây tử thượng giọt sương riêu rừng ở nàng trên mặt. Lạnh leo giọt nước như mưa thủy rừng ở trên mặt, nguyên bản ngất xỉu đi Vân Nương dần dần thức tỉnh lại đây, đương nàng mở to mắt khi, cơ hồ là bản năng nhanh chóng ngồi dậy, chiều chung quanh nhìn thoáng qua, cũng đã không thấy kia chỉ cự thú, chỉ có nhẹ nhàng nhảy, đi vào bên người nàng miêu đại nhân. Miêu! Miêu đại nhân! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi có chỉ cự thú, ngươi có nhìn đến sao? Vân Nương nhìn đến nó, vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem nó ôm vào trong ngực. Miêu đại nhân nghe được lời này, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho thấy thân phận, rốt cuộc nàng đều nhìn đến nó chấn thân, hơn nữa cũng nghe đến nó nói chuyện, hơn nữa trên người nàng có thương tích, mắt cá chân chỗ còn nhân vặn thương mà sưng lên, không thiếu được đến muốn nó hỗ trợ. Vì thế, nó nhìn nàng, nghĩ nghĩ, liền nói, đó là bản thể của ta. Vân Nương chính khắp nơi nhìn, liền nghe được trong lòng ngực truyền đến thanh âm, cả kinh nàng ngẩn ngơ, bản năng cúi đầu, Miêu đại nhân, ngươi, ngươi. Miêu đại nhân từ nàng trong lòng ngực ra tới, ngồi xổm ngồi ở nàng trước mặt nói, ta là chủ nhân khế ước thú, không phải bình thường miêu, chủ nhân nhân lo lắng ngươi sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên đều làm ta đi theo ngươi, ở bố hành nhìn đến ngươi bị bắt đi, ta liền truy lại đây, đêm qua lo lắng ngươi bị cảm lạnh, mới hiện ra bản thể cho ngươi sưởi ấm, không nghĩ tới đem ngươi dọa hôn mê. Nói tới đây, nó chớp chớp xinh đẹp màu lam mắt mèo, nói, ta cùng chủ nhân giống nhau, kêu ngươi mẫu thân được không? Bởi vì nàng đối nó thực hảo, lại là ăn lại là tiểu y phục gì đó, kêu nàng mẫu thân nó nhưng thật ra không phản cảm. Vân Nương nghe được lời này, đều sợ ngây người, thế mới biết kia chỉ cự thú cư nhiên chính là trước mặt này chỉ miêu đại nhân, bất quá nghe được nó là tiểu đường khế ước thú. Vân Nương trong lòng chỉ là có chút kỳ quái, lại cũng không lại hỏi nhiều, mà là lộ ra nhu hòa tươi cười tới. Nguyên lai là như thế này, ta đã biết, vậy ngươi về sau liền cùng tiểu đường giống nhau, kêu ta mẫu thân đi. Nói, lại phảng phất nghĩ tới cái gì, lại nói, bất quá, ngươi như vậy đột nhiên mở miệng sẽ dọa đến người, có những người khác ở khi, vẫn là không cần nói chuyện tương đối hảo. Hảo. Miêu đại nhân ứng hạ, nói, chủ nhân cũng là nói như vậy. Vân Nương nhìn chung quanh, lại giật giật chân, phát hiện mắt cá chân chỗ vô cùng đau đớn, liền nói, ta chân vặn bị thương, sợ là đi không được lộ. Ngươi xem có thể hay không giúp ta tìm căn thô điểm nhánh cây tới. Nghe vậy, Miêu đại nhân liền đi tìm căn có thể đảm đương quải trượng nhánh cây tới, đặt ở nàng trước mặt, lại nói, mẫu thân, ta trước mang ngươi ra này núi rừng đi. Đến bên ngoài ta không hảo hiện bản thể, phải chính ngươi dùng quải trượng đi. Ngươi dẫn ta. Ngươi muốn khôi phục bản thể. Vân Nương ngơ ngẩn hỏi. Đúng vậy, khi nói chuyện, nó đem tiểu y phục thời ra, đẩy cho nàng, trước giúp ta thu đi. Ta này vẫn là tân đâu. Vân Nương nghe xong, không khỏi cười, khẩn trương cảm cũng phai nhạt vài phần, đem kia nàng cho nó làm tiểu y phục thu vào trong lòng ngực. Ngay sau đó, liền thấy trước mặt nho nhỏ một con mèo trắng lắc mình biến hóa, biến thành một con uy phong lấm lấm cự thú. Chẳng sợ có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy như vậy một màn, vẫn là khiếp sợ mở to hai mắt. Thấu chương xong. Chương 209 không xu dính túi. Chương 209 không xu dính túi. Mẫu thân, ngươi có thể tới ta trên lưng tới sao? Miêu đại nhân hỏi, một bên bò đi xuống. Vân Nương tuy có chút kinh, lại vẫn là đáp lời, có thể. Nàng đỡ một bên thụ đứng lên, thật cẩn thận bò đến nó trên lưng, ngồi ở nó lông xù xù trên lưng, nàng đều cảm giác có chút không quá chân thật. Mẫu thân, ngươi bắt ta lông tóc, tiểu tâm đừng ngã xuống. Miêu đại nhân lại nói một tiếng, lúc này mới cắn khởi trên mặt đất đảm đường quải trượng nhánh cây, mang theo nàng hướng lên trên mà đi. Tới rồi núi rừng ngoại, lúc này mới đem nàng thả xuống dưới, lại lùi về nho nhỏ một con đi theo nàng bên người, chúng ta đi trước tìm cái đặt chân địa phương, nhìn nhìn lại có không xe ngựa đi. Hảo. Vân Nương đáp lời, dùng quải trượng nương lực đi tới. Nửa đường thượng gặp được đi ngang qua xe bò, nàng vội vàng tiến lên ngăn đón, đại gia, ta chân vặn bị thương, ngài có thể hay không tái ta đoạn đường. Lao Hán thấy là cái phụ nhân, lại là tại đây rừng núi hoang vắng, liền nói, ta muốn đi phía trước trấn trên học chợ, chỉ có thể đưa ngươi tới đó, ngươi xem hành liền đi lên đi. Đa tạ đại gia. Vân Nương cảm kích nói, ngồi trên xe bò, thấy Miêu đại nhân cũng nhảy đi lên, lúc này mới yên lòng. Tới rồi trấn trên, Vân Nương mới phát hiện Ly Bằng Vân Thành xa hơn, chỉ là nàng thiếu gia xa nhà, chân lại vặn thương, tới rồi xa lạ trấn trên sau trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bởi vì, trên người nàng đáng giá đồ vật đều bị lấy đi, không có tiền, nàng liền trụ khách điếm cũng trụ không dậy nổi. Chúng ta đi trước bên kia ngõ nhỏ ngồi một chút đi. Vân Nương đối bên người Miêu đại nhân nói, một quải hướng phía trước ngõ nhỏ đi đến. Miêu đại nhân từ trước đến nay cũng là chỉ không biết tiền là vật gì miêu, bởi vậy chỉ là kỳ quái nàng như thế nào không đi khách điếm, ngược lại muốn đi ngõ nhỏ. Đi vào ngõ nhỏ chỗ, nghe được nàng ngồi xuống sau, bụng thầm thì kêu, nó không khỏi chớp chớp mắt. Miêu. Vân Nương thấy nó nhìn chằm chằm nàng đói đến thầm thì kêu bụng nhìn, không khỏi cười khổ, ta không có tiền, trên người đáng giá trang sức đều bị bọn họ đoạt đi. Tiền. Miêu đại nhân nghi hoặc ai quay đầu, thứ này nó biết, chỉ là, nó từ trước đến nay ra cửa cũng không mang theo tiền A. Nơi này Ly Bằng Vân Thành, ngồi xe ngựa đến đi 2 ngày thời gian, ta trên người lại không có tiền, nơi này lại không có quen thuộc người, phải làm sao bây giờ đâu. Vân Nương lo lắng nói. Trước kia nàng luôn cho rằng là nàng ở bảo hộ nữ nhi, mà khi nàng một mình một người lưu lạc bên ngoài, nàng mới biết được cho tới nay nàng mới là bị bảo hộ cái kia, rời đi tiểu đường, nàng chính mình thế nhưng không hiểu đến như thế nào đi đối mặt một cái hoàn cảnh lạ lẫm, không hiểu đến như thế nào mới có thể sinh tồn xuống dưới. Ngồi ở hẻm rất chỗ, nàng nhìn người đến người đi chợ, đương ánh mắt chạm đến trên người xiêm y thì khi, ánh mắt sáng lên. Miêu đại nhân, ta có biện pháp. Này thân quần áo là tốt hơn nguyên liệu, cầm đi đương. Có thể giải lửa xém lông mày. Miêu đại nhân không biết nàng muốn làm gì, chỉ là nghe nàng nói có biện pháp, liền đi theo nàng bên người một miêu đi vào một gian hiệu cầm đồ trước, Vân Nương nhìn hiệu cầm đồ liếc mắt một cái, liền đi vào. Lại lần nữa ra tới khi, nàng đã đổi thành một thân thô vải bố y, trong lòng ngực cũng suy 10 lượng bạc, tìm cái tương đối tiện nghi khách điếm ở đi vào. Tới rồi ngày kế giữa trưa, thấy vặn thương chân đã tiêu sừng, đi lên cũng không như vậy đâu, liền mang theo Miêu đại nhân lui chuẩn bị mua chút lương khô. Lại mướn chiếc xe ngựa hồi Bằng Vân Thành. Mấy cái du côn lưu manh ở trên đường cái khắp nơi nhàn chuyển, đống nhiên nhìn đến một con cả người tuyết trắng miêu, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nha. Thật xinh đẹp một con mèo, nhìn dáng vẻ có thể giá trị không ít tiền đâu. Thấu chương xong. Chương 210 mèo trắng hung tàn. Chương 210 mèo trắng hung tàn. Mấy người nửa con thân mình nhào lên trước muốn đi bắt kia chỉ mèo trắng, ai ngờ lại phát cái không, mấy người đụng vào nhau, phát ra một tiếng kêu rên. Ai ra? Đụng vào ta cái mũi. Kia chỉ miêu đâu? Mấy người bò lên nhìn, thấy kia chỉ miêu trốn đến một bên đi, mà lúc này, một người ăn mặc thô vải bố y phụ nhân che ở phía trước. Đây là nhà ta miêu. Vân Nương nhìn mấy người nói, đem miêu đại nhân ôm lên, đồng thời lui về phía sau. Nhìn đến này tuổi trẻ phụ nhân, mấy cái du côn lưu manh cười hắc hắc, ngươi nói là nhà ngươi chính là nhà ngươi. Ta còn nói là nhà ta đâu. Chạy nhanh đem miêu giao ra đây, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Vân Nương thấy, ôm Miêu đại nhân xoay người liền chạy, chính là chân vừa mới hảo điểm, đi đường còn hành, một chạy lên mắt cá chân chỗ liền lại đau, tốc độ chậm lại, cũng đã bị mấy người vây quanh lên. Trấn trên người thấy là kia mấy cái dù côn lưu manh, cũng không ai dám gây chuyện, sôi nổi thối lui, chỉ là đồng tình nhìn kia phụ nhân. Điền Khải Cường nhân không tìm được Lý Vân Nương, liền đem bên người mấy cái hộ vệ phái đi hồi Bằng Vân Thành trên đường tìm kiếm, mà chính hắn tắt một đường đi vào này trấn trên nghỉ chân. Ở trên phố hắn xa xa liền thấy phía trước bị xem náo nhiệt bá cánh vây quanh, còn có một ít chỉ trỏ trỏ thanh âm truyền đến, buồn không muốn nhiều chuyện hắn đang muốn hồi khách điếm, lại ẩn ẩn nghe thấy cái gì phụ nhân cái gì miêu, vì thế bước chân một đốn, chiều bên kia đi đến. Đứng ở đám người sau, hắn hướng phía trước nhìn thoáng qua, đương nhìn đến kia trong lòng ngực ôm một con mèo trắng phụ nhân khi, ánh mắt nhíu lại, lộ ra một mạt âm ngoan tươi cười tới. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắn còn tưởng rằng này Lý Vân Nương trốn hồi Bằng Vân Thành, không ngờ lại là ở chỗ này. Nhìn kia phía trước mấy cái du côn lưu manh, lại xem kia mặt lộ vẻ kinh hoàng Lý Vân Nương, hắn híp híp mắt, một kế ở trong lòng hiện lên. Nếu nàng ở chỗ này gặp được phiền toái, kia hắn liền ra tay cứu nàng một hồi, làm nàng tâm sinh cảm kích, ngoan ngoãn cùng hắn đi. Nhưng thật ra có thể tiết kiệm được không ít công phu. Lúc này, thấy phía trước một người du côn lưu manh hùng hùng hổ hổ tiến lên, duỗi tay liền chiều Lý Vân Nương trong lòng ngực kia chỉ miêu chụp tới, nhìn như là hướng về phía miêu đi, kỳ thật, kia du côn lưu manh lại là tâm sinh tà niệm, tưởng chiếm nàng tiện nghi. Nhìn một màn này, Điền Khải Cường cảm thấy hắn có thể lại chờ một chút, chờ đến nàng chân chính tuyệt vọng thời điểm lại ra tay, mới có thể kích khởi nàng trong lòng lớn nhất cảm kích. Lại không ngờ, liền ở kia du côn lưu manh duỗi tay bắt được trước khi, Lý Vân Nương trong lòng ngực mèo trắng kêu một tiếng, nhanh nhạy thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, chiều kia du côn lưu manh nào tới. Dơ lên lượng ra miêu chảo, bén nhọn mà sắc bén, lấy cực nhanh tốc độ chụp vào kia chỉ rối tới tay, để lại thật sâu vài đạo vết máu, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia du côn lưu manh thậm chí bất chấp trên tay thương, kinh hãi phách về phía kia ghé vào hắn trên đầu, chính bắt lấy hắn mặt mèo trắng. A, tránh ra, tránh ra, mau giúp ta chảo khai này xuất sinh. A, đau quá. Thê lương bén nhọn nghe được người ra đầu tê dại lui về phía sau. Đặc biệt là nhìn đến kia du côn lưu manh một khuôn mặt bị miêu chảo chảo đến vết máu chồng chất khi, càng là dọa trắng mặt. Ai cũng chưa nghĩ đến, kia một con mèo trắng thế nhưng như vậy hung tàn. Mặt khác mấy người thấy như vậy một màn, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, có người túm lên một bên gậy gộc chiều kia chỉ mèo trắng huy đi, lại thấy mèo trắng nhảy, quay đầu lại liền chiều mặt khác mấy người đánh tới, bén nhọn mà sắc bén miêu chảo dương lên, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thấu chương xong. Chương 211 bị lửa A. Chương 211 bị lửa A. Miêu đại nhân chảo thương kia mấy người sau, liền nhảy hồi Vân Nương trong lòng ngực kêu một tiếng, miêu. Vân Nương phục hồi tinh thần lại, vội vàng ôm nó sấn loạn liền rời đi, chỉ còn lại có kia mấy người ở nơi đó bụng mặt kêu thảm. Xem náo nhiệt trong đám người, Điền Khải Cường thấy Lý Vân Nương đi rồi, liền cũng lặng lẽ theo đi lên, thấy nàng vòng tới rồi một khắc con phố, vào ngõ nhỏ dựa vào nơi đó thở phì phò khi, hắn híp híp mắt, không có theo đi vào, mà là ở cách đó không xa nhìn chằm chằm. Vân Nương ở ngõ nhỏ trốn rồi một hồi, cũng không gặp có người đuổi theo, lúc này mới đi ra ngõ nhỏ, chiều chung quanh nhìn nhìn, liền hướng bên kia đi đến, nghĩ chạy nhanh đi mướn chiếc xe ngựa rời đi nơi này. Không ngờ đi đến một nửa khi, bị người đụng phải một chút. Ngượng ngùng, có không đâm thương ngươi. Một người nam nhân thanh âm vang lên, đồng thời còn duỗi tay đỡ nàng một phen. Vân Nương đứng vững sau vội vàng lui một bước, nhìn nam nhân liếc mắt một cái sau, nói, không có việc gì. Nói muốn đi. Lại vào lúc này nghe được người nọ trần chờ gọi một tiếng. Ngươi không phải Sở Thiên Đường mẫu thân sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nghe lời này, Vân Nương ngẩn ra, nhìn về phía kia nam nhân, thấy là cái xinh gương mặt, chính mình cũng chưa từng gặp qua, liền hỏi, ngươi là? Điền Khải Cường lộ ra tươi cười tới, nói, ta là học viện Phượng Hoàng Huyền Vũ viện đạo sư, họ Quan, ta trước kia gặp qua ngươi một hồi, có điểm ấn tượng, không ngờ lại ở chỗ này gặp được ngươi. Nói, hắn chiều chung quanh nhìn thoáng qua, hỏi, là cùng Sở Thiên Đường cùng nhau tới sao? Như thế nào không thấy hắn? Nguyên lai là học viện đạo sư. Vân Nương vừa nghe, vội vàng hành lễ, nói, ta là ra chút sự tình, mới đến nơi đây, tiểu đường không cùng ta tới. Nguyên lai như vậy. Điền Khải Cường gật gật đầu, nói, ta đang chuẩn bị hồi học viện, nơi đây ly Bằng Vân Thành khoảng cách không ngắn, trên đường cũng không yên ổn, Lý Phu Nhân nếu không người đồng hành, không bằng cùng ta cùng trở về. Nghe vậy, Vân Nương khó nén kinh hỉ. Lại có chút ngượng ngùng, này có thể hay không quá phiền toái quan đạo sư. Sẽ không, nếu Sở Thiên Đường không ở Lý Phu Nhân bên người, ta giúp đỡ chiếu cố một vài cũng là hẳn là, Lý Phu Nhân, bên này thỉnh. Hắn cười làm ra thỉnh thủ thế. Đa tạ. Vân Nương không nghi ngờ có hắn, cảm kích nói tạ, liền đi theo hắn đi. Ghé vào nàng trong lòng ngực Miêu Đại Nhân nhìn người này liếc mắt một cái, lại cảm thấy người này cho hắn cảm giác không tốt lắm. Ở chỗ này đột nhiên gặp được học viện đạo sư. Còn nhận ra là nàng là Sở Thiên Đường mẫu thân, này cũng quá vừa khéo. Ngồi xe ngựa ra trấn, ở trên đường núi chạy, Vân Nương nhìn trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam nhân, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nàng cảm thấy không thích hợp chính là, nam nữ có khác, hắn nếu là học viện đạo sư, càng hẳn là trọng quý cự, theo lý không nên cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhưng hắn không chỉ có ngồi chung một chiếc xe ngựa, vẫn là một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, làm nàng trong lòng vô cớ sinh ra một cổ bất an. Xe ngựa ở trên đường núi chạy, nàng đẩy ra mảnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy không phải nàng ngồi xe bỏ tới khi con đường kia, không khỏi mở miệng hỏi, quan đạo sư, này lộ thấy thế nào không đúng? Này không phải hồi bằng Vân Thành lộ đi. Điền Khải Cường nghe được nàng thanh âm, mở to mắt nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói, này tự nhiên không phải đi bằng Vân Thành lộ, đây là đi Vân Đô lộ. Cái gì? Vân Nương cả kinh, cả người liền tưởng đứng lên, lại nhân xe ngựa nhoáng lên lại ngã ngồi đi xuống, nàng nhìn kia nam nhân liền nói, ngươi không phải học viện đạo sư. Thấu chương xong. Chương 212 không ở trong phủ. Chương 212 không ở trong phủ. Nghe lời này, Điền Khải Cường trong mắt xẹt qua một mạt âm ngoan quan mang, cười lạnh một tiếng, hừ. Nếu không phải ngươi cái kia hảo nhi tử, ta hiện giờ vẫn là học viện Phượng Hoàng Tổng đạo sư. Ngươi là Điền Khải Cường. Vân Nương sắc mặt trắng nhợt, ôm chặt trong lòng ngực Miêu Đại Nhân, nói, là ngươi phái người đem ta trộm tới. Nàng biết tiểu đường đánh Huyền Vũ Viện Tổng đạo sư, còn đánh thắng, Điền Khải Cường từ học viện rời đi, cũng kết hạ thủ. Không tồi. Chuyện tới hiện giờ, tự nhiên cũng không có gì nhưng giấu giếm, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch Lý Vân Nương, nói, vốn dĩ ta phụ thân ý tứ là đem ngươi bán đến rất xa làm ngươi cái kia hảo nhi tử muốn tìm cũng tìm không thấy, cũng liền tính ra khẩu khí này, nhưng ta cảm thấy, không thu thập Sở Thiên Đường, ta khẩu khí này là nuốt không đi xuống, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, ta làm hắn làm gì, hắn phải làm gì. Vân Nương thấy hắn mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, lại nghe lời hắn, một lòng không khỏi nhắc lên. Hắn đây là muốn bắt nàng tới uy hiếp tiểu đường. Miêu. Miêu đại nhân kêu một tiếng, trấn an nàng, làm nàng không cần sợ hãi, có nó ở đâu. Này nho nhỏ nhân loại thương không đến nàng. Nghe được trong lòng ngực Miêu đại nhân kêu to một tiếng, Vân Nương túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, thuận thuận nó lông tóc, một lòng cũng dần dần thả xuống dưới. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy trốn, nếu không, ta sẽ đem ngươi chân đánh gãy, làm ngươi liền lộ đều đi không được. Điền Khải Cường cảnh cáo. Liếc Vân Nương trong lòng ngực Miêu liếc mắt một cái, nghĩ vậy chỉ Miêu cư nhiên có thể trảo thương kia vài tên du côn lưu manh, không khỏi nhíu nhíu mày. Một con tiểu Miêu mà thôi, cũng liền kia mấy cái phế vật mới có thể bị nó trảo thương. Vân Nương không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi. Hiện giờ cùng tồn tại một chiếc xe ngựa, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bên kia, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng mang theo Sở Thiên Đường đi chính là gần lộ, nhưng cưỡi ngựa cũng dùng 2 ngày 2 đêm mới đến Vân Đô địa giới, hôm nay chẳng vạng. Đồng Thừa chỉ vào phía trước liền nói, thiếu gia, phía trước chính là Vân Đô. Đi, vào thành sau tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, hỏi thăm một chút điền ra nơi vị trí, buổi tối ta lại đi thăm. Sở Thiên Đường giao đãi một tiếng, liền cưỡi ngựa đi phía trước mà đi. 3 người vào thành, ở trong thành tìm một khách điếm đặt chân, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng đã tới nơi này, bởi vậy cũng quen thuộc điền ra nơi vị trí, bọn họ đi trước dạo qua một vòng, mua một phần Vân Đô bản đồ liền đã trở lại. Trên bản đồ thượng tướng điền ra vị trí chỉ cấp Sở Thiên Đường xem. Thiếu gia, này Vân Đô bản đồ rất là kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên mỗi cái gia tộc phủ đệ ở đâu đều có đánh dấu, điền ra vị trí là ở chỗ này. Đồng Thừa chỉ vào mặt trên vị trí, lại nói, này điền ra dù sao cũng là 100 năm thế gia, trong ngoài bảo hộ nghiêm ngặt, thiếu gia đi vào phải cẩn thận một ít mới hảo. Ân, ta đã biết. Sở Thiên Đường nhìn một chút bản đồ, nói, đêm nay ta đi trước thăm thăm. Nhìn xem ta mẫu thân có ở đây không nhà bọn họ, các ngươi nếu quen thuộc này Vân Đô, liền nghĩ cách hỏi thăm một chút Điền Khải Cường sự tình, chờ ta trở lại nói cho ta. Là, thiếu gia. 2 người lên tiếng, chờ nghỉ ngơi sau khi, bọn họ liền ra cửa đi hỏi thăm tin tức. Mà chờ vào đêm, Sở Thiên Đường thay đổi một thân y phục dạ hành, lặng yên không tiếng động liền hướng Điền ra mà đi, tránh đi Điền trong phủ tuần vệ, nàng ở trong phủ khắp nơi dạo qua một vòng, cũng không có tìm được nàng mẫu thân thân ảnh. Cũng không có nhìn đến Miêu đại nhân ở chỗ này, nàng liền biết, nàng mẫu thân không ở này điền trong phủ. Chỉ là, không ở nơi này, lại sẽ ở nơi nào? Nếu nói không phải điền ra người chào nàng, nàng là không tin. Thấu chương xong. Chương 213 lo lắng đề phòng. Chương 213 lo lắng đề phòng. Muốn nghe một chút này, người trong phủ đều đang nói chút cái gì, nhưng một đám sân đi thám thính lại có chút tốn công, nghĩ nghĩ, nàng tìm cái địa phương ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, phóng xuất ra thần thức thám thính chung quanh thanh âm. Thần thức bao phủ ở toàn bộ điền phủ phía trên, điền trong phủ mặt mọi người thanh âm cũng nhất nhất truyền vào nàng trong tai, chỉ là, tại đây hỗn độn trong thanh âm, cũng không có nửa điểm nàng mẫu thân tin tức. Nàng mở to mắt, trong mắt xẹt qua một mạt tán quang, ngay sau đó, thân ảnh nhảy dựng lên, ở nóc nhà trô xẹt qua. Người nào? Tuần tra người phát hiện có bóng người, lập tức quát chói thai ra tiếng, đuổi theo kia thân ảnh mà đi. Người trong phủ nghe được có người trộm lẻn vào phủ, sôi nổi xuất động điều tra, chỉ là, trừ bỏ kia trước hết phát hiện người ở ngoài, người khác cũng không có phát hiện kia trộm lẻn vào phủ người thân ảnh. Nhân này động tĩnh, người trong phủ đều bị kinh động, nguyên bản đã ngủ hạ nhân cũng tỉnh lên. Mà lúc này, cố ý lộ ra thân ảnh Sở Thiên Đường cũng không có rời đi, mà là giấu ở Điền Gia Gia chủ nhà chính nội, đương nàng lần thứ hai phóng xuất ra thần thức khi, Điền Gia nhân ngôn ngữ liền lần thứ hai rơi vào nàng trong tai. Như thế nào sẽ có người lẻn vào trong phủ? Bắt được sao? Phụ thân, tuần vệ chỉ nhìn đến bóng người, đuổi theo ra đi khi đã tìm không thấy người, trong phủ hiện tại còn ở điều tra, chỉ là không có tra được nửa điểm manh mối, phỏng chừng là đã rời đi. Điền Gia Gia chủ nói, thần sắc nghiêm trọng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trong phủ nhưng có mất đi cái gì quý trọng vật phẩm? Điền Gia lão tổ hỏi lại. Điền Gia Gia chủ lắc lắc đầu, không có, trong phủ thứ gì cũng chưa ném, thư phòng bên kia ta cũng đi nhìn, không có người đi vào. Hắn thanh âm một đốn, nói, phụ thân, không biết vì sao, lòng ta ẩn ẩn có chút bất an. Nghe vậy, Điền Gia lão tổ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng hấn, bất an. Đâu ra bất an? Ta Điền Gia là trăm năm thế gia quý tộc, tại đây Vân Đô cắm rễ quá sâu, thế lực cực quảng, liền tính là Vân Đô trùng mặt khác thế gia, cũng đến kính chúng ta ba phần, kẻ hèn một cái tiểu mao tặc vào phủ, khiến cho ngươi bất an. Thật là không tiền đồ. Chúng ta Điền Gia tại đây Vân Đô nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám xâm chúng ta Điền Gia, tối nay việc này, ta tổng cảm thấy có chút không giống bình thường. Điền Gia gia chủ nói, trần trơ hạ, nói, phụ thân, ngươi làm người đem Sở Thiên Đường mẫu thân bắt, việc này hắn có thể hay không tra ra là chúng ta làm. Hắn không có khả năng biết là chúng ta làm, kia mấy người đã sớm ẩn nút ở Bằng Vân Thành, ta giao đãi quá, bắt được người sau trực tiếp đưa tới hẻo lánh địa phương bán đến rất xa, cũng làm kia mấy người vĩnh viễn không được hồi Vân Đô cùng Bằng Vân Thành, cho nên Sở Thiên Đường là cha không đến là chúng ta Điền Gia làm. Điền Gia lão tổ nhất phái chắc chắn nói, nhìn hắn một cái, lại nói, liền tính cho hắn biết lại như thế nào. Chỉ cần hắn không chứng cứ, học viện Phượng Hoàng nơi đó người liền không thể giúp hắn ra cái này đầu. Chỉ bằng chính hắn một tên mao đầu tiểu tử, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Chính là liền nhị đệ đều không phải đối thủ của hắn, ta tổng cảm thấy, cái này Sở Thiên Đường là một nhân vật, khó đối phó, hơn nữa hắn như vậy hiếu thuận hắn nương thân, nếu là biết là chúng ta bắt hắn nương thân, còn đem hắn nương thân bán được cực xa địa phương, chỉ sợ. Điền Gia Gia chủ cũng không biết sao lại thế này, từ phụ thân hắn làm quyết định này sau, hắn tâm liền vẫn luôn dẫn theo, luôn có một loại trên đầu treo một cây đao cảm giác, làm hắn lo lắng đề phòng. Sợ hãi bất an. Thấu chương xong. Chương 214 sống không bằng chết. Chương 214 sống không bằng chết. Được rồi, bất quá một cái phụ nhân, một cái tiểu mao hải mà thôi, có cái gì sợ quá. Trở về nghỉ ngơi đi. Điền Gia lão tổ nói, liền xoay người rời đi. Mà Sở Thiên Đường thì tại nghe được bọn họ nói sau, sắc mặt lạnh xuống dưới, trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang, nàng không có lập tức rời đi, mà là ra nhà chính, đi vào nóc nhà đứng. Trên người linh lực hơi thở phóng thích mà ra, đồng thời đôi tay cũng kết ra ấn ký. Một cái lấy linh lực hình thành kết giới, theo nàng thần thức huyết tán mà bao phủ tại đây toàn bộ điển phủ phía trên, đêm này toàn bộ điển phủ vây quanh lên. Lúc ban đầu, điền ra người còn không có phát hiện, vẫn là tuần tra người nhìn đến trên nóc nhà bóng người sau, kinh hô ra tiếng. Nóc nhà có người. Nguyên bản vừa mới chuẩn bị nằm xuống điền ra mọi người nghe được động tĩnh, lại nhanh chóng lên xem xét, lần này, bọn họ tất cả đều nhìn đến. Ở kia nhà chính nóc nhà phía trên, một cái 13-14 tuổi tiểu thiếu niên, người mặc màu đen y phục dạ hành, lạnh một trương tinh xảo xuất sắc dung nhan đứng ở bóng đêm bên trong. Hắn biểu tình lạnh nhạt mà mang theo hàn ý nhìn xuống phía dưới mọi người, kia phảng phất nhìn người chết giống nhau ánh mắt, làm cho bọn họ không khỏi đánh cái dùng mình, tâm sinh bất an. Thiếu niên này hảo sinh quỷ dị. Hắn là người nào? Làm sao dám một mình một người ban đêm xông vào điền ra? Ngươi là người nào? Có người quát hỏi. Đem hắn chảo hạ tới. Cũng có người kêu. Chỉ là, phàm là tiến lên tuần vệ, còn không có tới gần đã bị ống tay áo của hắn phất một cái, ném bay ra đi. Điền gia gia chủ cùng Điền gia lão tổ vội vàng đi vào nơi này, nhìn đến kia trên nóc nhà người khi, Điền gia chủ ánh mắt co rụt lại, trong đầu bản năng nghĩ đến một người, trong miệng đã kinh hô mà ra. Sở Thiên Đường. Điền gia lão tổ nghe thế tên, lại xem kia đứng ở trên nóc nhà thiếu niên, thấy thiếu niên số tuổi cùng bộ dáng đều cùng con thứ hai nói không sai biệt lắm, liền cũng biết, đây là Sở Thiên Đường đã tìm tới cửa. Điền gia lão tổ nửa híp ánh mắt nhìn chằm chằm kia mặt trên bóng người, ngay sau đó liền hét lớn ra tiếng, người tới a, đêm này ban đêm xông vào điền phủ mau tặc cho ta loạn đao chém chết. Nếu tới, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lặng yên không tiếng động giải quyết hắn, liền tính là học viện Phượng Hoàng tới cũng là cha không thể cha. Sở Thiên Đường cong cong môi, lộ ra một mặt không đạt đáy mắt cười lạnh, nàng nhìn kia điền gia lão tổ, nói, đừng nóng nội, ở các ngươi chết phía trước, ta sẽ làm các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút, hoảng sợ cùng tuyệt vọng là cái gì tư vị. Khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái dược bình, vặn ra cái nắp khuynh đảo, làm thuốc bột theo gió đêm thổi tan ở không khí bên trong. Không tốt. Là độc, mau bế khí. Điền gia lão tổ hét lớn, nhanh chóng bế khí. Sở Thiên Đường nhìn Điền gia lão tổ, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm, lại mang theo thấm người hàn ý, đắc tội ta các ngươi có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội, nhưng đụng đến ta mẫu thân, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Nghe được lời này, Điền gia chủ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, đang muốn nói cái gì đó khi, đã thấy kia màu đen thân ảnh nhẹ nhàng nhảy, ở trong bóng đêm rời đi. Mà ở lúc này, những cái đó hút vào thuốc một người, lại vào lúc này phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau, hai mắt nổi lên tơ máu, nắm chặt trong tay đao gặp người chém liền. A! Tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn, trong lúc nhất thời toàn bộ phủ đệ đều hỗn loạn lên, theo thi thể ngã xuống, mùi máu tươi cũng tràn ngập ở không khí bên trong. Điền gia lão tổ mang theo người đem những cái đó trúng dược người giết hoặc khống chế lên, bận việc suốt một buổi tối, rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí khi, rồi lại thấy Điền gia chủ sắc mặt trắng bệnh mang theo tuyệt vọng từ trước mặt đã đi tới. Ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 215 kinh hai vạn phần. Chương 215 kinh hai vạn phần. Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Điền gia lão tổ hỏi, lời này mới vừa ra, liền thấy con của hắn chân mềm nhũn, cả người nằm liệt ngồi ở mà. Điền gia chủ hai mắt vô thần nằm liệt ngồi dưới đất, trên mặt toàn là tuyệt vọng, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, xong rồi, chúng ta Điền gia xong rồi. Sao lại thế này? Lên nói rõ ràng. Điền gia lão tổ quát hỏi. Lão tổ. Lão tổ, chúng ta Điền gia xong rồi, Điền gia lần này xong rồi có tộc lão từ bên ngoài lão đảo chạy tới, phía sau còn đi theo một đoàn tuyệt vọng khóc thút thít tộc nhân. Lại nghe lời này, Điền gia lão tổ trầm hạ sắc mặt, quát, đều câm miệng. Ẩn chứa thượng vị giả khí thế thanh âm vừa ra, nguyên bản ô ô khóc lóc mọi người không khỏi bưng kín miệng, chỉ dám thấp giọng khóc thút thít. Nói, sao lại thế này? Điền gia lão tổ trầm giọng quát hỏi, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía kia đằng trước tộc lão. Lão tổ a, chúng ta Điền gia đây là chọc phải đại phiền toái, tất cả đều ra không được, toàn bộ gia tộc đều bị vây chết ở chỗ này, ra không được a. Tên kia tộc lão cảm xúc kích động, nói xong những lời này khi, một hơi không có thể hoãn lại đây, hai mắt vừa lật ngã gục liền. Cả kinh người bên cạnh vội vàng đem hắn đỡ lấy. Ra không được. Lúc này, Điền gia lão tổ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng, thậm chí còn không có minh bạch kia tộc lao trong miệng ra không được là có ý tứ gì. Hắn nhìn ngất xỉu tộc lao liếc mắt một cái, liền nhìn về phía những người khác, hỏi, chính là phủ ngoại có người nào gác? Bằng chúng ta Điền gia chiến lực, sao có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này? Nói, hắn cất bước liền đi ra ngoài, một bên nói, tới một đội người đuổi kịp. Ta đảo muốn nhìn. Là người nào dám vây khốn ta Điền gia? Những người khác thấy thế, giật giật môi, muốn nói chuyện, lại cảm thấy, nói cái gì cũng không bằng làm chính hắn tự mình đi nhìn xem tới minh bạch. Vì thế liền đều không có mở miệng, chỉ là đi theo hắn phía sau đi phía trước đi đến. Nam liệt ngồi dưới đất Điền gia chủ phảng phất bị cái gì đại kích thích giống nhau, khi thì khóc khi thì cười, hắn ngửa đầu nhìn thiên, cười đến tuyệt vọng mà hối hận, ta hẳn là ngăn cản bọn họ, ta hẳn là ngăn cản bọn họ. Nếu ngăn trở, có lẽ liền sẽ không có hôm nay việc này đã xảy ra, biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm a. Phía trước, Điền gia lão tổ đi vào đại môn chỗ, phân phó, đem cửa mở ra. Đại môn bị mở ra, bên ngoài người nào cũng không có, như vậy nhìn, căn bản chính là không có người gác, cũng không có người vây đổ ở bên ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau sắc mặt như hôi tộc nhân liếc mắt một cái, liền cất bước đi phía trước đi đến. Lại không ngờ, đương hắn sắp sửa bước ra cổng lớn khi, lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, liền phảng phất, ở hắn phía trước, không phải đi thông bên ngoài đại môn, mà là một mặt cứng rắn vô cùng tường. Đụng vào kết giới bị chắn trở về, giờ khắc này, hắn nội tâm khiếp sợ vô cùng, vẻ mặt khó có thể tin, tại sao lại như vậy? Đây là cái gì? Hắn không tin tà lần thứ hai đi phía trước đi đến, như cũng bị ngăn trở, đương hắn vươn tay sờ sờ kia phía trước khi, liền đụng tới vô hình mặt tường, trong nháy mắt, hắn cả người cả kinh sau này một lui, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trừng đến đại đại, kinh hãi vạn phần. Chỉ là, không có người đi dịu hắn, mặt sau người đều là mặt mang tuyệt vọng, không tiếng động khóc lên, bọn họ cảm thấy, Điền gia thật sự muốn xong rồi. Đêm qua bọn họ liền biết, có một cái kêu Sở Thiên Đường người đêm thăm Điền phủ, hình như là nói lao tổ phái người bắt hắn nương thân, làm người đem hắn nương thân bắt được hẻo lánh địa phương bán đến rất xa, Sở Thiên Đường, hắn là báo thủ tới. Thấu chương xong. Chương 216 tiên gia thủ đoạn. Chương 216 tiên gia thủ đoạn. Bên kia, Sở Thiên Đường ở khách điếm ngủ một đêm sau, sáng sớm Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng liền cũng gõ vang lên nàng cửa phòng, nàng rửa mặt hảo liền làm hai người tiến vào. Thiếu gia. Hai người gọi một tiếng sau, Đồng Thừa liền nói, thiếu gia, chúng ta nghe được, Điền Khải Cường sau khi trở về gần mấy tháng đều ở nhà không như thế nào ra ngoài, bởi vì Điền gia lão tổ an bài hắn đi một cái khác học viện đảm nhiệm đạo sư, bất quá ở mấy ngày trước hắn liền mang theo mấy cái hộ vệ ra cửa, đến nay chưa về, này trong thành có ta trước kia nhận thức một ít bằng hữu, ta thỉnh bọn họ lưu ý, nếu nhìn đến Điền Khải Cường trở về, trước tiên cho chúng ta biết. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, đổ một chén nước uống. Trong óc ta nghĩ, Điền gia lão tổ phân phó kia mấy người đem nàng mẫu thân bán đi, sẽ bán được chạy đi đâu. Uống lên chén nước sau, nàng buông cái ly, liền nhìn về phía Đồng Thừa hỏi, các ngươi có biết có nào mấy cái điểm là ở làm buôn bán dân cư sinh ý? Nghe được lời này, Đồng Thừa trong mắt xẹt qua ngạc nhiên, nghĩ đến phu nhân bị bắt không biết rơi xuống, trong lòng trầm xuống, nói, thiếu gia, Thanh Dương Giang bên kia có cái chợ đen, chính là chuyên môn làm loại này buôn bán sinh ý. Bọn họ sẽ đem bắt tới người bán được khá xa so thiên địa phương, giống nhau lên thuyền người đều rất khó bị tìm trở về, thiếu gia, chúng ta cần phải lập tức chạy đến bên kia tìm xem. Sở Thiên Đường ngón tay ở trên bàn gõ gõ, một bên suy nghĩ. Ấn kia Điền gia lão tổ ý tứ, nàng mẫu thân hẳn là sẽ bị mang đi bán đi, nhưng kia Điền Khải Cường cũng ở mấy ngày trước mang theo người rời đi, này liền không thể không làm nàng nghĩ lại. Lấy Điền Khải Cường người kia tính tình, ở trên tay nàng ăn lớn như vậy mệt, lại sao lại cứ như vậy tính. Hắn có thể hay không nửa đường tiệt hạ nàng mẫu thân, sau đó dùng để uy hiếp nàng. Nếu nàng mẫu thân ở trong tay hắn, này Vân Đô là hắn Điền gia hang ổ, hắn hẳn là vẫn là sẽ trở về mới đúng. Luôn mãi suy nghĩ một chút, nàng liền đối với hai người nói, như vậy đi. Các ngươi chạy đến Thanh Dương Giang bên kia âm thầm điều tra một chút, xem có không ta mẫu thân tin tức, ta lưu lại nơi này lại chờ mấy ngày, nếu vài ngày sau không đợi đến Điền Khải Cường trở về, ta đây sẽ chạy tới nơi cùng các ngươi hội hợp. Dứt lời. Nàng lại giao đãi, đúng rồi, nếu là hỏi thăm không đến ta mẫu thân tin tức, cũng có thể nhiều chú ý một chút, có không phát hiện Miêu đại nhân, nó hẳn là ta cùng mẫu thân ở bên nhau. Đúng vậy hai người đáp lời, lúc này mới xoay người lui đi ra ngoài, chuẩn bị đi trước Thanh Dương Giang bên kia điều tra một chút. Ở bọn họ rời đi sau, Sở Thiên Đường liền cũng thay đổi cái khách điếm, nàng tìm cái ly Điền gia tương đối gần khách điếm ở xuống dưới, cửa sổ vừa mở ra, liền có thể nhìn đến Điền gia đại môn. Đồ ly trà. Nàng ngồi ở cửa sổ chỗ nhìn, nhân Điền gia đoạn đường cực hảo, cho nên nàng ở bố kết giới khi, còn bày cái trận pháp, Điền gia người có thể nhìn đến bên ngoài người lại nhìn không tới Điền gia bên trong, ở Điền gia người trong mắt, bọn họ đã đem đại môn mở ra, còn ở cổng lớn hô to, nhưng ở bên ngoài người trong mắt, Điền gia đại môn như cũ nhắm chặt, liền nửa điểm thanh âm cũng truyền không ra. Này, đó là tiên nhân tiên gia thủ đoạn, Vân Châu đại lục người trên, không có một người có thể nhìn thấu, liền tính là người tu tiên đi vào. Cũng chỉ có thể nhìn đến nơi này bị bày ra kết giới cùng trận pháp, tưởng phá. Phòng trưng cũng không dễ dàng như vậy. Nàng hít mắt, biểu tình lộ ra đạm mạc. Dám đối với nàng mẫu thân động thủ, nàng liền muốn cho bọn họ nếm thử, sống không bằng chết cảm giác. Chỉ có như vậy chậm rãi tra tấn, làm cho bọn họ ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung chết đi, mới là lớn nhất trừng phạt. Thấu chương xong. Chương 217 đều điên rồi sao? Chương 217 đều điên rồi sao? Điền ra người bởi vì bị nhốt trụ. Nếm thử vô số biện pháp cũng vô pháp rời đi, tới rồi giờ khắc này, bọn họ mới biết được, chọc phải không nên dây vào người. Tuyệt vọng cùng sợ hãi, làm cho bọn họ đối Điền gia lão tổ sinh ra hoán khí, nếu không phải hắn phái người đi bắt Sở Thiên Đường mẫu thân, bọn họ cũng không cần thừa nhận này hết thảy. Đều là ngươi này lao đông tây. Ngươi muốn chết chính mình chết thì tốt rồi, vì cái gì muốn hại chúng ta. Nếu không phải ngươi phái người bắt Sở Thiên Đường mẫu thân, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, hiện tại làm sao bây giờ. Chúng ta chỉ có chờ chết. Đây là tiên gia thủ đoạn A. Không ai cứu được chúng ta, không ai cứu được chúng ta. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết, ta không muốn chết ta. Điền gia lão tổ bị mọi người oán hận, ngày thường đối hắn cung kính không dám lớn tiếng người nói chuyện, giờ khắc này sôi nổi chỉ vào hắn mắng, hắn đường đường một cái lão tổ, có từng chịu quá như vậy nhục mạ. Trong lúc nhất thời, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận mắng to. Hôn trướng đồ vật, đều câm miệng cho ta. Còn dám xảo, ta trước làm người giết các ngươi. Lời này vừa ra, nguyên bản khóc nháo mọi người bị dọa sợ, đều thối lui đến góc đi ngồi, chỉ là trong lòng oán hận cũng không có giảm bớt nửa phần, có người ở trong lòng nghĩ, khiến cho việc này chính là này lao đông tây, nếu là hắn đã chết, có lẽ, kia sở thiên đường còn có thể lưu bọn họ một mạng. Nghĩ vậy một chút, giữa một vị tộc lão liền tìm được Điền gia gia chủ, nói, gia chủ, nếu muốn giữ được chúng ta Điền gia, phỏng chừng chỉ có lao tổ đã chết, chỉ cần hắn đã chết, có lẽ, chúng ta còn có thể mạng sống, nếu không, chúng ta Điền gia chỉ sợ sẽ bị diệt môn A. Điền Khải Đạt trầm mặc, thân là Điền gia gia chủ, nhìn sự tình phát triển đến bây giờ như vậy không thể vãn hồi, hắn trong lòng đối hắn nhị đệ, cùng với đối phụ thân hắn là có oán hận, nếu không phải bọn họ, cũng sẽ không cho gia tộc rước lấy như vậy tai họa. Nghĩ vậy, hắn đi tiền viện phụ thân hắn nơi đó, thấy hắn mặt âm trầm đứng ở trước đại môn nhìn, liền mở miệng hỏi, phụ thân, ngài tưởng cứu chúng ta Điền gia sao? Nghe được lời này, Điền gia lão tổ quay đầu lại nhìn lại, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, lại là không có mở miệng, bởi vì trong lòng suy đoán, làm ống tay áo của hắn hạ tay hơi hơi run rẩy. Mà ở khách điếm chỗ bên cửa sổ sở thiên đường, nhân dùng thần thức bao phủ kia Điền gia, cho nên Điền gia bên trong nói chuyện thanh âm đều trốn bất quá nàng lỗ thai, lúc này nghe được lời này, nàng nhướng mày, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Này Điền gia người, quả nhiên đều không phải thứ tốt. Điền gia lão tổ nhìn phía trước nhi tử, hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Dùng ta mệnh sao? Ngươi cũng biết, liền tính là ta đã chết, cái kia sở thiên đường cũng sẽ không bỏ qua chúng ta Điền gia. Điền Khải Đạt lạnh nhạt nhìn hắn, mở miệng nói, họa là phụ thân cùng nhị đệ rước lấy, không nên liên lụy đến chúng ta Điền gia, nếu phụ thân cùng nhị đệ đều đã chết, có lẽ, Điền gia còn có thể có một đường sinh cơ, phụ thân, vì chúng ta Điền gia, vì chúng ta Điền thị nhất tộc. Phụ thân lý nên lấy chết tạ tội. Nghe lời này, Điền gia lão tổ lui về phía sau một bước, phẫn hận nói, ngươi điên rồi. Càng ở như vậy thời khắc, chúng ta càng hẳn là đoàn kết một lòng, nghĩ cách mạng sống. Không, ta cảm thấy phụ thân có thể chết trước, ngài đã chết, chúng ta mới có thể có mạng sống cơ hội. Dứt lời, hắn giơ tay ý bảo, liền thấy chung quanh người vây quanh lại đây. Ngươi, các ngươi đều điên rồi. Điền gia lão tổ tức giận mắng, lại là đi bước một lui về phía sau. Thấu chương xong. Chương 218 nửa đường đụng tới. Chương 218 nửa đường đụng tới. Khách điếm chỗ, sở thiên đường thưởng thức cái ly, nghe bên kia truyền đến thanh âm, trong mắt có chỉ là lạnh nhạt vô tình, tuy rằng nàng tinh thông y y dược, nhưng, nàng tâm là lãnh, nàng từ trước đến nay hành tung từ tâm, hỉ nộ không chừng, nàng có thể tha thứ bọn họ, cũng có thể diệt hắn mãn môn. Điền gia, muốn trách, liền trách bọn họ không nên động nàng mẫu thân. Máu tươi khí vị, ở Điền gia tràn ngập. Trên mặt đất thi thể hỗn độn đảo, Điền gia lão tổ một thân máu tươi, trong tay nắm kiếm, căm tức nhìn bọn họ, không sợ chết liền tới. Không cần chờ kia sở thiên đường lộng chết chúng ta liền trước giết hại lẫn nhau tử tuyệt. Máu tươi, theo hắn tay đi xuống nhỏ, hắn phun ra một búng máu thủy, bi ai lại phẫn hận tức giận mắng, sở thiên đường. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi chính là muốn nhìn chúng ta giết hại lẫn nhau, muốn nhìn lao phu nhận hết tra tấn mà chết có phải hay không. Ngươi ra tới. Ra tới. Nhìn hắn huy kiếm chỉ trời giận mắng, còn ở hô to sở thiên đường, trong lúc nhất thời, không có người trở lên trước, bọn họ nhìn trên mặt đất thi thể, lại nghe Điền gia lão tổ nói, một đám trên mặt đều che kín tuyệt vọng. Bọn họ cũng không nghĩ giết hại lẫn nhau, nhưng trước mắt có đến tuyển sao. Bọn họ chỉ là muốn một cái đường sống mà thôi. Như thế nào? Hiện tại liền chịu không nổi. Một bộ bạch y sở thiên đường không biết khi nào, đã đứng ở Điền gia nóc nhà chỗ, phủ xuống tay trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chật vật không thôi mọi người. Nhìn đến hắn, Điền gia lão tổ dừng lại loạn huy chém kiếm, hắn vội văng nói, sở thiên đường, ngươi mẫu thân là ta hạ lệnh làm người chảo, ngàn sai vạn sai đều là một mình ta sai, ngươi đem ta mệnh cầm đi, ngươi phóng Điền gia một con đường sống, phóng Điền gia một con đường sống nói xong lời cuối cùng, hối hận nước mắt ngăn không được hạ xuống, cả người cũng quỳ xuống. Ta cầu ngươi, ta cầu ngươi. Nhìn một màn này, Điền gia mọi người đều trầm mặc, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc nổn ngang, sôi nổi ôm đầu khóc giống. Sở thiên đường lạnh lùng nhìn bọn họ, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Các ngươi Điền gia dám đụng đến ta mẫu thần, còn không phải là xem chúng ta không có chỗ rửa dễ khi dễ sao. Nếu động, vậy đến thừa nhận hậu quả. Nghe lời này, mọi người biết, ai cũng cứu không được bọn họ ai cũng sống không được, chẳng sợ, bọn họ đem lão tổ giết, Sở Thiên Đường cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại. Bên kia, Điền Khải Cường mang theo Vân Nương hướng Vân Đô mà đi, ở nửa đường thượng, cưỡi ngựa bay nhanh Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng cùng xe ngựa đi ngang qua nhau, bị Vân Nương ôm vào trong ngực híp mắt ngủ ga ngủ gật Miêu đại nhân ngửi được bọn họ hai người hơi thở, chợt mở mắt mèo, kêu một tiếng. Miêu. Trong xe ngựa, Vân Nương không rõ nguyên do, nhẹ nhàng xoa xoa Miêu đại nhân đầu, mà nhắm mắt dưỡng thần. Điển Khải Cường tắc mở ánh mắt nhìn lướt qua kia chỉ mèo trắng, phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau, đẩy ra màn xe hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ ẩn ẩn nhìn đến có cưỡi ngựa người hướng bọn họ tới khi phương hướng bay nhanh mà đi, thực mau liền nghe không thấy tiếng vó ngựa. Hắn thu hồi ánh mắt buông mảnh, lại nhìn kia chỉ mèo trắng liếc mắt một cái, nghĩ, đến tìm một cơ hội đem này chỉ miêu vứt bỏ. Mà ở mặt sau, Triệu Đại Tráng thấy Đổng Thừa ngừng lại, liền hỏi, thừa thúc, làm sao vậy? Vừa rồi kia xe ngựa có vấn đề sao? Ta mới vừa nghe được mèo kêu thanh, ở kia trong xe ngựa. Đổng Thừa nói, hai chân một lần giá mã chậm rãi tiến lên, nhìn kia hướng Vân Đô phương hướng mà đi xe ngựa, hắn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta âm thầm theo sau nhìn xem. Nói không chừng phu nhân liền ở kia trong xe ngựa. Có bao nhiêu người ở truy văn tới. Ngày mai thấy lạc. Thấu chương xong. Chương 219 đánh không thắng hắn. Chương 219 đánh không thắng hắn. Sẽ không như vậy vừa khéo đi. Triệu Đại Tráng vi lăng, nhưng thấy hắn thần sắc nghiêm túc, liền cũng không nói thêm nữa, mà là cùng hắn cùng nhau âm thầm đi theo. Phía trước xe ngựa đến giữa trưa thời gian, liền ngừng ở một chỗ dâm mát chỗ nghỉ tạm, giá xe ngựa hộ vệ đi đi ngoài. Điền Khải Cường cũng xuống xe ngựa đi lại một chút. Trong xe ngựa, Miêu đại nhân nhỏ giọng ghé vào Vân Nương bên thai nói thầm, nói cho nàng Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng theo ở phía sau, làm nàng tìm cơ hội chạy trốn. Nghe được Miêu đại nhân nói, Vân Nương liền cũng xuống xe ngựa, thấy Điền Khải Cường xem ra, liền nhỏ giọng nói, ta muốn đi ngoài. Điền Khải Cường nhíu nhíu mày, quét nàng liếc mắt một cái sau, liền ý bảo, qua bên kia. Hắn sở chỉ địa phương, phía trước là sơn dốc, không đường có thể đi. Đảo cũng không sợ nàng chạy thoát. Mặt sau xa xa đi theo Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng, ở nhìn đến trong xe ngựa xuống dưới Vân Nương khi, hai người nhanh chóng nhìn nhau, trong lòng đều là vui mừng. Thật đúng là chính là phu nhân. Hơn nữa thiếu gia nói không sai, Miêu đại nhân cũng quả nhiên đi theo phu nhân bên người. Người nọ hẳn là chính là Điền Khải Cường, ta đi chống đỡ hắn, ngươi tìm cơ hội mang phu nhân đi Vân Đô, chỉ cần tìm được thiếu gia là được. Đổng Thừa thấp giọng giao đãi. Bởi vì hắn biết, bọn họ không phải Điền Khải Cường đối thủ, hắn có thể làm chỉ là kéo dài trụ hắn, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Triệu Đại Tráng biết hắn nếu lưu lại chống đỡ Điền Khải Cường, chỉ sợ là ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng, phu nhân mới là quan trọng nhất. Đổng Thừa nói, ý bảo hắn từ bên kia vòng hành. Thấy thế, Triệu Đại Tráng liền từ bên kia vòng đến phía trước đi. Vân Nương ôm Miêu đại nhân còn lại là khắp nơi nhìn nhìn, thấy nơi này lui tới mã chiếc rất ít. Đường núi cũng không dễ đi, liền tính là trốn, phòng trừng cũng thực mau liền sẽ bị bắt lấy. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy mặt sau Đổng Thừa Triệu Điền Khải Cường đi đến, bên kia Triệu Đại Tráng tắc vòng đến bên này. Thế nhưng đuổi tới nơi này tới, thật là tìm chết. Nhận ra Đổng Thừa, Điền Khải Cường nắm trong tay kiếm liền đón đi lên, nhân phải đối phó Sở Thiên Đường bọn họ, cho nên nhà hắn có mấy người, hắn đều làm cho rõ ràng, người này, nguyên bản là cái lính đánh thuê, sau lại đương Sở Thiên Đường ra hộ vệ. Điền Khải Cường, dám bắt ta ra phu nhân, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Đổng Thừa nắm kiếm cũng đón nhận hắn công kích, hai người có qua có lại, lưới dao sắc bén tương chạm vào len ken thanh cũng theo truyền khai. Phu nhân, chúng ta đi mau, thừa thúc kéo không được bao lâu. Thiếu gia ở Vân Đô, chúng ta lập tức đi tìm thiếu gia. Triệu Đại Tráng nhanh chóng đi vào Vân Nương bên người, thổi lên huýt sáo, liền thấy một con xích mã hí một tiếng nhanh chóng chiều hắn chạy tới, hắn nắm cương ngựa, muốn đem Vân Nương đỡ lên mã. Lại thấy nàng lắc lắc đầu. Từ từ, chúng ta nếu là hiện tại đi rồi, Đổng Thừa liền không sống nổi. Vân Nương nói, nhìn bên kia bị đánh đến từng bước bại lui Đổng Thừa, túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Miêu đại nhân, hỏi, Miêu đại nhân, ngươi có thể đánh thắng Điền Khải Cường đúng hay không? Nàng lời này, nghe được Triệu Đại Tráng vẻ mặt ngốc, phu nhân, Miêu đại nhân sao có thể đánh thắng Điền Khải Cường? Hắn nguyên bản chính là Huyền Vũ Viện tổng đạo sư, hắn sức chiến đấu rất mạnh, chính là thừa thúc cũng đánh không lại hắn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tìm được thiếu gia liền không có việc gì. Miêu đại nhân nhìn nàng một cái, lại liếc một bên Triệu Đại Tráng, lúc này mới từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, hướng phía trước mặt mà đi, thân ảnh nho nhỏ, theo nó đi phía trước đi đến đồng thời, nháy mắt khôi phục thật lớn bản thể bộ dáng, xem đến mặt sau Triệu Đại Tráng trợn mắt há hốc mồm. Thấu chương xong. Chương 220 tìm được thiên đường. Chương 220 tìm được thiên đường. Trên người ăn hai kiếm Đổng Thừa từng bước bại lui, cũng vào lúc này, nhìn đến mặt sau kia đột nhiên xuất hiện cự thú khi, không khỏi kinh ngạc một chút, bản năng lui về phía sau. Nhận thấy được phía sau khác thường, Điền Khải Cường quay đầu nhìn lại, lần này đầu, liền thấy kia đầu cự thú hé miệng gầm rú một tiếng, một cổ uy áp từ nó trên người phóng thích mà ra, cơ hồ là nháy mắt, hắn cả người liền sắc mặt trắng bệnh bị một cổ lực lượng áp chế trên mặt đất, sinh sôi bị chấn hôn mê bất tỉnh. A, yêu thú. Tên kia đánh xe hộ vệ cả kinh thét chói tai, cất bước liền chạy. Đồng Thừa phục hồi tinh thần lại, trong tay kiếm tung ra, chiều kia hộ vệ phía sau lưng tâm chắc đi, người nọ kêu lên một tiếng, đảo hướng mặt đất. Nguyên bản người kéo xe ma hí, hai chân quỳ xuống trên mặt đất run rẩy, liền chạy đều chạy bất động. Thấy như vậy một màn, Vân Nương thở nhẹ ra một hơi tới, một viên dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới, nàng đi lên trước, đối Đồng Thừa cùng Triệu Đại Trắng nói, đem hắn trói lại mang về cấp tiểu đường xử trí. Miêu đại nhân nhìn đến nơi xa có xe ngựa hướng bên này mà đến, liền nhanh chóng thu nhỏ lại thân thể, biến thành nho nhỏ một con nhảy đến Vân Nương trong lòng ngực, mà Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng ở khiếp sợ qua đi, cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Điền Khải Cường trói lại lên, liền miệng cũng cho hắn tắc thượng, lúc này mới đem hắn nhét vào trong xe ngựa. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Đồng Thừa hỏi, ánh mắt còn lại là lạc nàng trong lòng ngực Miêu đại nhân trên người, giờ khắc này, hắn mới biết được. Vì cái gì thiếu gia ở nghe được Miêu đại nhân cũng không thấy khi, sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai, lại là như vậy. Ta không có việc gì, ta nghe đại tráng nói tiểu đường ở Vân Đô. Vân Nương hỏi. Đồng Thừa vội vàng nói, là, phu nhân xảy ra chuyện sau chúng ta liền đang tìm kiếm phu nhân rơi xuống, chúng ta cùng thiếu gia tới Vân Đô, lại không ở Vân Đô nhìn đến phu nhân, thiếu gia liền làm chúng ta đi Thanh Dương Giang chợ đen nhìn xem có không phu nhân rơi xuống, không nghĩ ở nửa đường liền nghe được Miêu đại nhân tiếng kêu. Thế mới biết phu nhân liền ở trong xe ngựa. Điền gia liền ở Vân Đô, tiểu đường ở nơi đó có thể hay không không an toàn. Vân Nương có chút lo lắng hỏi. Phu nhân không cần lo lắng, thiếu gia rất lợi hại, điền gia người thường không đến hắn. Phu nhân, chúng ta hiện tại đi Vân Đô đi. Miễn cho làm thiếu gia lo lắng. Đồng Thừa dắt tới mã, nhân Điền Khải Cường không thể gặp người chỉ có thể nhét ở trong xe ngựa, liền nghĩ làm Vân Nương cưới ngựa tương đối hảo. Vân Nương nhìn này cao đầu đại mã, mặt lộ vẻ khó xử, ta sẽ không cưới ngựa. Thấy thế, Đồng Thừa liền nói, phu nhân không cần lo lắng, ta sẽ nắm mã, nhân kia Điền Khải Cường không thể thấy quang, cho nên chỉ có thể ủy khuất phu nhân cưỡi ngựa. Nghe được hắn sẽ nắm mã, Vân Nương lúc này mới yên tâm lên ngựa, Miêu đại nhân tắc ghé vào đầu ngựa thượng. Triệu đại tráng đi giá xe ngựa, mấy người đi vòng vèo hướng Vân Đô mà đi. Ngay kế sáng sớm, Sở Thiên Đường còn không có tỉnh, liền nghe thấy tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy, lập tức kinh hỉ kêu, nương, tiểu đường. Vân Nương nhìn đến nàng, cũng không khỏi lộ ra vui mừng tới. Thiếu gia, Đồng Thừa ở phía sau hô một tiếng, nói, chúng ta cùng phu nhân đêm qua liền đến Vân Đô, chỉ là ở khách điếm không tìm được thiếu gia, tìm người hỏi thăm một chút, mới biết thiếu gia ở chỗ này, cho nên sáng nay liền cùng phu nhân lại đây. Sở Thiên Đường nhìn đến trên người hắn mang thương, liền ý bảo, tiến vào nói chuyện. Nói, nắm nàng mẫu thân hướng bên trong đi đến, một bên hỏi, nương, ngươi không bị thương nơi nào đi. May mắn có Miêu đại nhân ở, ta không bị thương. Chính là bị chút kinh hách, hiện giờ nhìn đến ngươi, một lòng cuối cùng định ra tới. Vân Nương ôn nhu nói. Thấu chương xong. Chương 221 đường lui không có. Chương 221 đường lui không có. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua Miêu đại nhân, cười xoa xoa nó đầu, dắt nàng mẫu thân ngồi xuống sau, cho nàng đổ chén nước, lúc này mới nhìn về phía Đồng Thừa hỏi, các ngươi là ở đâu tìm được ta mẫu thân? Thiếu gia, là ở nửa đường thượng. Đồng Thừa đem sự tình nói một lần, bao gồm Điền Khải Cường bị Miêu đại nhân chấn vượng một chuyện. Thấy thế, Sở Thiên Đường nhìn Miêu đại nhân liếc mắt một cái, liền đối với Đồng Thừa nói, trước nhìn Điền Khải Cường, một hồi ta đem hắn ném về bọn họ Điền ra đi. Đúng vậy. Đồng Thừa đáp lời, lúc này mới lui xuống. Thấy Đồng Thừa đi ra ngoài, Vân Nương liền nói, tiểu đường, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nơi này là Điền gia gia tộc nơi cư trú, chúng ta ở chỗ này quá nguy hiểm, nếu là bọn họ biết Điền Khải Cường ở chúng ta trong tay, chỉ sợ sẽ không bỏ qua chúng ta. Sở Thiên Đường cười cười, nói, mẫu thân, ngươi nếu nhìn đến Miêu đại nhân bản thể, nên biết, ta không phải người thường, trước kia vẫn luôn không cùng ngươi nói, kỳ thật cũng là sợ dọa đến ngươi. Nói, nàng giơ tay phất một cái bày ra cách âm kết giới, nói, nương, ta là tu tiên người, hiện giờ ta đã là trúc cơ tu sĩ, nhưng thực lực của ta cũng phi giống nhau trúc cơ tu sĩ có thể so, hơn nữa có Miêu đại nhân này chỉ khế ước thú, này Vân Châu đại lục không có người. Thậm chí là không có gia tộc là có thể uy hiếp đến ta, kẻ hèn một cái điền ra, muốn tiêu diệt bọn họ, càng là búng tay chi gian sự tình. Nghe lời này, Vân Nương đều cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Nàng nữ nhi thế nhưng lợi hại như vậy sao? Này đó chúng ta về nhà sau lại nói tỉ mỉ. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn nàng nói, chỉ cần mẫu thân không có việc gì là được, mặt khác ta đều sẽ xử lý. Nghe vậy, Vân Nương trần chờ hạ, liền hỏi, ngươi sẽ như thế nào đối phó Điền Khải Cường? Dám đánh ngươi chủ ý, bọn họ sẽ phải chết. Nàng trong mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, thấy nàng mẫu thân ngơ ngẩn nhìn nàng, nàng liền nói, nương, ngươi chẳng lẽ cảm thấy bọn họ không nên chết sao? Bọn họ thế nhưng đánh đem ngươi bán đi xa xôi khu vực, làm ta vĩnh viễn đều tìm không thấy ngươi. Vân Nương nắm tay nàng, ôn nhu nói, tiểu đường, mẫu thân chỉ là không nghĩ ngươi tay, nhiễm máu tươi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường trong mắt lạnh lẽo tan đi, nổi lên vài phần mềm mại, nàng hoan thanh nói, mẫu thân, ta trên tay đã sớm lây dính máu tươi, chẳng sợ chúng ta không đi khi dễ người, nhưng bọn hắn cũng vẫn sẽ khi dễ chúng ta, không thể nhịn được nữa khi, liền không cần lại nhẫn, này thế đạo chính là như thế. Nàng đứng lên, đi đến cửa sổ chỗ, nhìn kia Điền gia đại môn, hoan thanh nói, ta sẽ không bởi vì có được cường đại thực lực mà đi khi dễ nhỏ yếu, nhưng, bọn họ nếu là chạm đến ta nghịch lân, ta cũng tuyệt không nhẹ tha. Lúc chẳng vạng, Điền Khải Cường bị Sở Thiên Đường ném về Điền gia, nguyên bản tuyệt vọng Điền gia người ở nhìn đến bị buộc chặt, trong lên phiền toái bị ném vào tới người khi, sửng sốt một chút, tiến lên đem bao tải cởi bỏ, vừa thấy lại là Điền Khải Cường, có người không nhịn xuống một quyền liền chiều trên mặt hắn huy đi. Điền Khải Cường, ngươi cái này đáng chết, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Điền Khải Cường nguyên bản trong miệng đã bị tắc bố đoàn, lúc này bị kia nắm tay huy đánh mà xuống, cả người đều bị đánh ngốc, hắn còn nghĩ về đến gia tộc sau, muốn cho kia Sở Thiên Đường đẹp, nhưng ai biết nên đón hắn đó là này như mưa điểm nắm tay. Thẳng đến người nọ đánh mệt mỏi, lúc này mới thở hổn hển thối lui, ngã ngồi ở một bên khóc lên. Mà Điền gia lão tổ cùng với Điền gia chủ ở nhìn đến Điền Khải Cường khi, càng là tuyệt vọng, bọn họ nguyên bản còn ngóng trông, hắn ở bên ngoài có lẽ có thể nghĩ cách cứu bọn họ, nhưng ai biết liền cuối cùng một cái đường lui cũng chưa. Thấu chương xong. Chương 222 ngọn lửa tận trời. Chương 222 ngọn lửa tận trời. Điền Khải Cường dãy rủa ngồi dậy sau, nhìn đến này một đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng tộc nhân, cùng với cả người là thường chật vật không thôi phụ thân khi, cả kinh sắc mặt đại biến. Ô ô, thấy hắn tưởng nói chuyện lại nói không được, Điền gia lão tổ than một tiếng, tiến lên giúp hắn đem dây thừng giải, gỡ xuống trong miệng tắc bố đoàn, nói, lão nhị à. Vốn tưởng rằng ngươi có thể mạng sống, ai ngờ ngươi vẫn là bị chảo đã trở lại, thiên muốn vong ta Điền gia à. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Như thế nào đều như vậy? Điền Khải Cường nôn nóng hỏi, trong mắt toàn là hoảng loạn, hắn còn muốn cho tộc nhân giúp hắn đối phó Sở Thiên Đường, làm kia Sở Thiên Đường quỳ trước mặt hắn xin tha, muốn cho hắn sống không bằng chết, nhưng hôm nay, ai tới nói cho hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này Sở Thiên Đường, chính không coi ai ra gì đi vào Điền gia nhà kho, nàng nhìn nhà kho bên trong đồ vật liếc mắt một cái, giơ tay phất một cái, liền đem vài thứ kia tất cả đều thu vào trong không gian. Đem Điền gia tài bảo thu hết nhập túi sau. Sở Thiên Đường liền cất bước đi vào tiền viện, ánh mắt dừng ở Điền Khải Cường cùng Điền gia lão tổ trên người, nói, tối nay lúc sau, này Vân Đô đem lại vô Điền gia. Sở Thiên Đường, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi thế nhưng muốn tiêu diệt ta Điền gia mãn môn, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Nhìn kia muốn ly khai thân ảnh, Điền Khải Cường tức giận gào giống. Sở Thiên Đường bước chân một đốn, quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, ngươi Điền gia làm thương thiên hại lý sự còn thiếu sao? Các ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Nàng mũi chân một điểm, nhẹ nhảy lên nóc nhà, bình tĩnh thanh âm lộ ra lương bạc, tối nay giờ tí, ta sẽ tự mình tới đưa các ngươi lên đường. Dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở phía dưới mọi người trong mắt. Nghe hắn nói, nhìn tuyệt vọng tộc nhân oán hận nhìn hắn, hắn đứng lên, đi đến phụ thân hắn trước mặt quỳ xuống dập đầu ba cái, phụ thân, thực xin lỗi, là ta hại Điền gia, ta nếu biết hắn là tu tiên người, ta nếu biết hắn hối hận không thôi đem đầu để trên mặt đất. Nếu là biết hắn là tu tiên người, hắn như thế nào cũng sẽ không đi treo chọc hắn, nhưng trên đời này, không có sớm biết rằng. Hắn nhặt lên một bên kiếm đặt tại trên cổ, là ta thực xin lỗi Điền gia, là ta thực xin lỗi tộc nhân, ta đi trước một bước. Dứt lời, sắc bén mũi kiếm xẹt qua trên cổ động mạch chủ, máu tươi đột nhiên phun tới, hắn cả người cũng ngã xuống, run rẩy vài cái sau liền chặt đứt hơi thở. Không có người kinh hô, cũng không có người hé răng, bởi vì bọn họ biết, Điền Khải Cường chẳng qua là so với bọn hắn đi trước một bước mà thôi, hắn đã chết. Bọn họ cũng là đến chết. Điền gia lão tổ nhắm lại mắt, chảy xuống hai hàng hối hận nước mắt, hắn ngửa đầu hô to, a. Điền gia chủ mặt như chết lẳng lặng ngồi, chờ bóng đêm đi vào. Vào đêm, nửa đêm hết sức, đúng là mọi người ngủ say là lúc, một phen lửa lớn sáng điền lên ra, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa manh đến làm trong thành người đều trở tay không kịp. Vân Đô trong thành một ít thế gia, nhạy bén nhận thấy được không thích hợp địa phương, bởi vậy vào đêm còn ở phòng nghị sự chung nghị luận, điền gia đã nhiều ngày không biết sao lại thế này, đại môn chỗ thế nhưng không có người ra vào, có chút kỳ quái. Trong thành đã nhiều ngày cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, khắp nơi đều thực bình tĩnh, cũng không giống như là có chuyện gì bộ dáng. Một người trung niên nam tử nói mới lạc, liền thấy có người vội vàng chạy tiến vào. Gia chủ, điền gia nổi lửa. Hừng hực ngọn lửa tận trời, toàn bộ Vân Đô thành đều kinh động. Nghe được lời này, trong sảnh mọi người khiếp sợ đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Ta là muốn nói cho các ngươi số 2 ta muốn đi tham gia họp thường niên vài ngày sau mới có thể trở về, cho nên đến lúc đó hẳn là sẽ thiếu càng sau đó số 8 giống như muốn thượng giá, đến lúc đó sẽ tận lực nhiều càng điểm ân, cứ như vậy, vọng đều biết. Thấu chương xong. Chương 223 không người chạy trốn. Chương 223 không người chạy trốn. Chỉ thấy đi ra bên ngoài, liền thấy điền ra nơi phương hướng, tận trời ánh lửa ánh đến nửa bên bầu trời đêm lượng như ban ngày, ngọn lửa cùng với khói đặc ở thiêu đốt, tuy là bọn họ ở chỗ này đều có thể cảm nhận được kia hỏa thế hung mãnh, xem đến trong lòng run sợ. Vừa rồi đang ở nói này điền ra mấy ngày nay có chút không thích hợp, không nghĩ tới liền nhìn đến này ánh lửa phóng lên cao, như vậy đại hỏa thế, cũng không biết điền ra có bao nhiêu người chạy trốn. Điền ra có bao nhiêu người trốn thoát? Có không ai đi hỗ trợ cứu hỏa? Vị kia gia chủ vội vàng dò hỏi. Ta trở về bẩm báo khi, không thấy được điền ra có người chạy ra tới, chung quanh nhưng thật ra có người dẫn theo thủy đi cứu hỏa, sợ kia ngọn lửa đốt tới chung quanh đi, nhưng kỳ quái chính là, như vậy đại hỏa thế lại không có lan tràn ra tới, cũng không có người dám quá mức tới gần, ta trở về bẩm báo khi, nhìn đến thành chủ đều mang theo người chạy tới nơi. Nghe lời này, vị kia gia chủ tính cả mặt sau mọi người đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều xẹt qua một tia ngưng trọng. Này điền ra khẳng định là đắc tội cái gì nhân vật lợi hại, bằng không, không có khả năng liền một cái người sống đều trốn không thoát tới. Một cái trăm năm thế gia, tầm thường nhân vật căn bản không dám động bọn họ, đã có thể ở đêm nay, cứ như vậy mãn môn diệt hết, thật là đáng sợ. Một vị lão giả hít một hơi thật sâu, đối kia gia chủ nói, ngày mai ngươi giao đãi đi xuống, nhiều ước thúc phía dưới bọn tiểu bối, không cần gây chuyện khắp nơi sinh sự, đừng cho gia tộc đưa tới tai họa. Là, phụ thân. Liên tính hắn không nói, hắn cũng phải đi dặn dò, một cái trăm năm gia tộc, định là đắc tội cái gì lợi hại nhân vật, mới có thể như vậy bị diệt môn. Nay một đêm, các gia tộc người đều phái người đi hỏi thăm tin tức, được đến tin tức không có chỗ nào mà không phải là, điền gia mãn môn diệt hết, liền một cái người sống đều không có lưu lại, mà kia tận trời hỏa thế, chẳng sợ có thành chủ tổ chức người dẫn theo thủy đi dập tắt lửa, nhưng vẫn ước chừng thiêu một ngày một đêm mới tắt, ngọn lửa tắt lúc sau. Ngày xưa khí phái xa hoa điển thị gia tộc như vậy biến thành một mảnh phế tích. Bên kia, Sở Thiên Đường cưỡi ngựa cùng nàng mẫu thân cùng nhau hướng Bằng Vân Thành mà đi, lại nhân nàng mẫu thân ít ra cửa, một đường nàng thả chậm hành trình, theo nàng khắp nơi nhìn xem du ngoạn. Nàng là nhất phái thích trí thành thơi, mà theo ở phía sau Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng hai người nhìn Sở Thiên Đường bóng dáng, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Bọn họ vị thiếu gia này, là thật sự cả người là mê, nguyên bản bọn họ cho rằng, bọn họ đã xem như biết nhà mình thiếu gia là cái dạng gì người, nhưng này một chuyến lúc sau, bọn họ lại phát hiện, bọn họ vẫn là nhìn không thấu nhà mình thiếu gia. Phòng trưng liền phúc quản gia sợ cũng không biết, miêu đại nhân lại là bọn họ thiếu gia khế ước thú đi. Nghĩ đến thiếu gia lại là tu tiên tiên nhân, hai người trong lòng không khỏi sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Thiếu gia vốn dĩ liền phi vật trong ao, nếu là tương lai hắn muốn đi tu tiên giới, kia bọn họ chẳng phải là sẽ bị vứt bỏ. Tưởng tượng đến điểm này, hai người trong lòng liền tràn ngập bất an, bức thiết muốn tăng lên chính mình, nhưng lại không biết hẳn là như thế nào làm. Nương, nơi này cảnh sắc không tồi, xuống dưới đi một chút hoạt động đi. Sở Thiên Đường xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa đưa cho Triệu Đại Tráng sau liền đi vào xe ngựa biên nói. Vân Nương vén rèm lên từ trong xe ngựa xuống dưới, nhìn chung quanh cảnh sắc, ôn nhu cười nói, nơi này phong cảnh thật tốt, ban đầu bị bắt vẫn luôn vây ở trong xe ngựa, cũng chưa cơ hội xem tốt như vậy cảnh sắc. Sở Thiên Đường nghe xong, liền kéo tay nàng cười nói, chỉ cần nương thích, về sau ta bồi ngươi nhiều ra tới đi một chút. Thấu chương xong. Chương 224 ai chạm vào ai chết. Chương 224 ai chạm vào ai chết. Vân Nương nghe xong, thở dài, lúc này đây xảy ra chuyện sau, ta mới phát hiện ta là thật sự cái gì đều làm không được, ngay cả lưu lạc bên ngoài muốn sinh tồn xuống dưới đều là nan đề. Bởi vì nương trước kia rất ít ra xa nhà, cũng rất ít đi xa lạ địa phương đi lại, cho nên mới sẽ cảm thấy không biết làm sao. Nhưng kỳ thật chỉ cần nhiều ra tới đi một chút, thói quen thực mau liền sẽ thích ứng. Sở Thiên Đường nói, trong lòng nghĩ, về sau chỉ cần có cơ hội, liền bồi nàng ra tới nhiều đi một chút. Bọn họ nghỉ ngơi một hồi, liền lại tiếp tục lên đường, vào lúc chạng vạng đến Bằng Vân Thành, về tới thành Nam Sở ra. Trong phủ Kiều Mộc Diệp vừa nghe bọn họ trở về, vội vàng chạy ra tới, nhìn đến Vân Nương xuống xe ngựa, vội vàng đi vào nàng bên người, Vân gì? Thấy tiểu nha đầu hốc mắt hồng hồng, mấy ngày không thấy còn gầy, Vân Nương liền ôn nhu cười cười, nói, Diệp tử, ta không có việc gì. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta không chiếu cố hảo Vân gì cũng sẽ không bị người cấp bắt. Tiêu Mục Diệp ngày này nói, nay cũng không thể trách ngươi, hảo, tiên tiến trong phủ rồi nói sau. Vân Nương ôn nhu nói, phu nhân, thiếu gia. Phúc Bá cùng Tiêu Mục Tâm cũng bước nhanh đi ra, nhìn đến bọn họ trở về, lúc này mới yên lòng. Sở Thiên Đường đem cương ngựa đưa cho Triệu Đại Trắng sau, liền đi vào nàng mẫu thân bên người, đối chạy ra mọi người nói, đều không có việc gì, không cần lo lắng, tiên tiến phủ đi. Đoàn người vào phủ sau, ở trong sảnh ngồi xuống, Diệp Tử vội vàng cho bọn hắn phao trà, lại cầm một ít điểm tâm, Vân gì, thiếu gia, các ngươi đói bụng sao? Ăn trước điểm điểm tâm, ta làm phòng bếp lập tức chuẩn bị ăn. Uống lên ly trà sau, Sở Thiên Đường lúc này mới hỏi, trong khoảng thời gian này trong phủ không xảy ra chuyện gì đi. Phúc Ba tiến lên một bước, nói, hồi thiếu gia, thành chủ sai người tới hỏi qua tìm được phu nhân không có, hắn nói hắn sẽ làm phía dưới người lưu ý hỏi thăm phu nhân rơi xuống, còn có chính là học viện bên kia viên đạo đã tới một lần, biết phu nhân xảy ra chuyện, liền hỏi có cần hay không hỗ trợ, mặt khác liền vô đại sự, hết thể như thường. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, một hồi ngươi sai người đi thành chủ phủ đi một chuyến, nói cho bọn họ ta nương đã trở lại, đến nội học viện nơi đó. Ta ngày mai trở về đi học cùng viên đạo nói một tiếng liền hảo. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời. Bên này Sở Thiên Đường ở giao đãi người trong phủ một chút sự tình, mà thành đông Sở ra bên kia, cũng thu được tin tức, biết Sở Thiên Đường bọn họ đã trở lại. Nhân Lý Vân Nương là ra ngoài khi bị người bắt, cho nên tin tức là giấu không được. Từ nghe nói Lý Vân Nương bị người bắt, đến tìm trở về thậm chí còn không đến 10 ngày, Sở Dịch Minh rất tò mò, hắn là như thế nào làm được tại như vậy đoạn thời gian nội đem người tìm về. Thành chủ bên kia cũng thu được tin tức, biết được người bình an đã trở lại, liền làm người tặng chút bổ thân thể dược liệu lại đây cấp Lý Vân Nương áp áp kinh, đảo cũng không như thế nào tò mò Sở Thiên Đường là như thế nào đem người tìm về. So với thành đông Sở gia tò mò, cùng với thành chủ bên kia không thế nào để ý, trong thành Liễu gia lão tổ cùng với gia chủ lại là ngưng mi trầm tư, thật lâu sau, Liễu gia chủ nhìn phụ thân hắn thấp hỏi, phụ thân, ngài nói sẽ là người nào đem Sở Thiên Đường mẫu thân cấp bắt đi. Liễu gia lão tổ liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nghe nói này Lý Vân Nương là Sở Thiên Đường uy hiếp, cũng là hắn nghịch lần, ai chạm vào đều phải chết. Hiện giờ Lý Vân Nương bình an đã trở lại, chính là không biết Liêu gia chủ thanh âm một đốn, không có nói thêm gì nữa, tin tưởng phụ thân hắn cũng minh bạch hắn ý tứ. Thấu chương xong. Chương 225 giáp mặt dò hỏi. Chương 225 giáp mặt dò hỏi. Liêu gia lão tổ trầm mặc một hồi, liền nói, ngươi mấy ngày này nhiều lưu ý một ít bên ngoài tin tức. Có lẽ là có thể thám thính đến một vài. Đúng vậy. Liêu gia chủ đáp lời. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường liền đi học viện, vừa đến học viện đã bị viên đạo kêu qua đi. Viên đạo, ta đang muốn tìm ngươi báo danh đâu. Vào bên trong, mới phát hiện liền Khương lão cũng ở, liền gọi một tiếng, Khương đạo. Khương lão cùng viên đạo hai người thần sắc phức tạp nhìn hắn, viên đạo đứng dậy đi đóng cửa cho kỹ, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Khương lão còn lại là trực tiếp hỏi, ta tới hỏi ngươi. Điền gia bị diệt môn có phải hay không ngươi làm? Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhướng mày, Điền gia bị diệt môn, nhị vị như thế nào sẽ cảm thấy là ta làm đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa lúc mấy ngày này không ở học viện, cho nên liền nói là ta làm? Khương lão nhìn hắn, nói, ngươi mẫu thân trước đó vài ngày bị bắt, ngươi lại rời đi Bằng Vân Thành, Điền Khải Cường cùng ngươi lại có mâu thuẫn trước đây, nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau, làm chúng ta bản năng nghĩ đến là ngươi. Chỉ là bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bằng hắn một cái 13-14 tuổi thiếu niên, thật sự có thể diệt một cái gia tộc. Hoặc là, cũng không phải hắn, mà là hắn sau lưng thần bí cao nhân làm. Sở Thiên Đường nghe, cũng không theo chân bọn họ khách khí, ngồi xuống sau cũng đổ chén nước uống. Nhìn hắn này thảnh thơi tán lười thân sắc, Khương lão than một tiếng, nói, chúng ta cũng không phải muốn truy cứu ngươi cái gì, chỉ là, ngươi còn nhỏ, hành sự xúc động không thể tránh được, liền tính Điền Khải Cường có sai. Nhưng này mãn môn bị giết, thật sự là. Điền gia mãn môn bị giết, không chỉ có chấn kinh rồi toàn bộ Vân Đô, ngay cả quanh thân thành trấn khắp nơi thế lực cũng lục tục thu được tin tức, biết được Điền gia mãn môn bị giết một chuyện, khắp nơi thế lực đều ở thám thính, rốt cuộc là ai diệt này Điền gia mãn môn, nếu là làm người biết, ngươi cũng biết, này hậu quả tuyệt phi ngươi có thể thừa nhận. Thậm chí, ngay cả ngươi phía sau vị kia cao nhân cũng hộ không được ngươi. Viên đạo cũng mở miệng nói. Nghe hai người nói, thưởng thức ly nước Sở Thiên Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, câu môi cười cười, hỏi, Khương đạo, viên đạo, lần trước Liêu gia nâng hai đại dương bồi tội lễ vật, còn có mang theo con của hắn tới cửa, ở cửa nhà ta quất con của hắn một chuyện, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Khương lão cùng viên đạo nghe hắn nói khởi việc này, hai người nhìn nhau, điểm phía dưới, tất nhiên là nhớ rõ. Đó là bởi vì Liêu gia người hãm hại hắn, cuối cùng hai bên còn đều bị bắt được thành chủ phủ đi, Khương lão vì thế còn cố ý chạy một chuyến. Sở Thiên Đường cười cười, nói, các ngươi biết đến chỉ là bọn hắn hãm hại ta một chuyện, cùng với sau lại bọn họ tới cửa nhận lỗi lúc sau, ta liền đem việc này bóc quá không hề so đo, nhưng các ngươi không biết, bọn họ sẽ tới cửa nhận lỗi, là có nguyên nhân khác. Nghe vậy, Khương lão nghi hoặc hỏi một tiếng, cái gì nguyên nhân? Hắn vẫn luôn cho rằng, việc này sau lại là bởi vì học viện bên này ra mặt mới bãi bình, nhưng hôm nay nghe hắn như vậy vừa nói, tựa hồ, còn có cái gì là bọn họ không biết. Sở Thiên Đường thưởng thức trong tay cái ly, không chút để ý nói, cùng ngày ban đêm, Liếu ra người phái 8 gã sát thủ lại đây, giục lấy ta tánh mạng, kết quả kia 8 gã sát thủ tất cả đều bị ta người trong phủ giết, ta còn phân phó người trong phủ, đem kia 8 người đầu chặt bỏ tới, quải tới rồi Liếu ra ra chủ trước cửa phòng, cho nên mới sẽ có sau lại nhận lỗi quất. Nhìn nghe được trợn mắt há hốc mồm hai người, không nhanh không chậm nói, đối phó ta, ta xem tâm tình có lẽ còn có thể lưu bọn họ một mạng, thả bọn họ một con ngựa. Nhưng đối phó ta mâu thân, vậy chỉ có một kết cục, chết. Thấu chương xong. Chương 226 biết liền hảo. Chương 226 biết liền hảo. Nghe lời này, Khương lão cùng viên đạo nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới, bọn họ thật đúng là không biết, cùng ngày ban đêm lại vẫn đã xảy ra chuyện như vậy. Khó trách lúc ấy kia Liếu gia gia chủ sẽ làm kia Liếu Kính Văn ở Sở gia trước đại môn quỳ xuống, nguyên lai, lại là bởi vì như vậy. Hai người thần sắc phức tạp nhìn hắn. Từ hắn nói chung, hắn ý tứ đã nói được thực minh bạch, Liêu gia tuy rằng đối hắn động sát tâm, nhưng nhân mục tiêu là hắn, hơn nữa hắn lại không có việc gì, cùng với sau lại bọn họ tới cửa bồi tội, cho nên hắn thả bọn họ một con ngựa. Mà điền ra lại là đối hắn nương thân xuống tay, xúc hắn nghịch lân, cho nên, bọn họ chỉ có thể có một cái kết cục. Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết nói cái gì hảo. Sở Thiên Đường đứng lên, nói, Khương đạo, viên đạo, muốn không mặt khác sự tình, ta đây đi về trước. Nói, hành lễ sau liền xoay người rời đi. Thẳng đến hắn rời đi sau, viên đạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn bên cạnh Khương lão, muốn nói gì, lại không biết nói cái gì. Khương lão than nhẹ một tiếng, đối viên đạo nói, việc này chúng ta hai người biết liền hảo, không cần quá người thứ ba nhĩ. Ta minh bạch. Viên đạo gật gật đầu đáp lời, chỉ là trong lòng vẫn là chấn động không thôi, thật lâu vô pháp bình phục xuống dưới. Hai ngày lúc sau, Liêu gia. Trong thư phòng, Liêu gia chủ sắc mặt trắng bệnh. Trên trán thấm mồ hôi lạnh nói, phụ thân, điền ra trước đó vài ngày mãn muôn bị giết, kia lửa lớn ước chừng thiêu một ngày một đêm, không có một người chạy ra sinh thiên. Chợt nghe được lời này, Liêu gia lão tổ bưng chén trà thủy khẽ run một chút, nước trà tràn ra năng hắn một tay hắn cũng chưa cảm giác, mà là khiếp sợ nhìn về phía Liêu gia chủ, hoàng hỏi, là Vân Đô Điền gia. Điền Khải Cường gia tộc. Không tồi, chính là Vân Đô Điền gia. Nói ra lời này, Liêu gia chủ đỡ cái bàn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, run rẩy xuống tay cho chính mình đổ chén nước uống xong áp áp kinh, mới nói, kia Vân Đô hiện tại đều còn ở nghị luận, nói là Điền gia đắc tội cái gì lợi hại nhân vật, mới có thể đưa tới tai họa, đến nỗi mãn môn bị giết, chỉ là, đến tột cùng là người phương nào việc làm, lại là không người nào biết, những cái đó thế gia sôi nổi ước thúc phía dưới con cháu nhóm, không thể bên ngoài lung tung hành sự, miễn cho cấp gia tộc đưa tới tai họa. Nghe vậy, Liêu gia lão tổ thở nhẹ xả giận. Bưng chén trà tay còn đang run rẩy, bởi vậy hắn đem cái ly bông, lúc này mới nhìn về phía Liêu gia chủ, hỏi, ngươi thấy thế nào? Liêu gia chủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cũng không dám nói chuyện, mà là dùng ngón tay dính thủy, ở trên bàn viết xuống một cái sở tự. Liêu gia lão tổ nhìn, hơi hơi điểm phía dưới, ta đoán cũng là. Sở Thiên Đường mẫu thân trước đó vài ngày bị người bắt đi, Sở Thiên Đường ở biết được tin tức sau suốt đêm liền cũng rời đi bằng Vân Thành, trước sau không đến 10 ngày. Liền đem hắn nương thân mang theo trở về, mà Điền gia cũng tại đây đoạn thời gian truyền đến bị người diệt môn tin tức, trừ bỏ Sở Thiên Đường, còn có thể có ai. Nghĩ đến thượng một hồi sự tình, lại nghĩ vậy Điền gia mãn môn bị giết sự tình, Liêu gia lão tổ cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhà chúng ta là tránh được một kiếp A. Ngươi nhưng đến giao đái phía dưới người, đắc tội ai cũng không thể đi đắc tội vị nào. Ta biết đến phụ thân. Liêu gia chủ vội đáp lời. Việc này ngươi ta biết liền hảo, không thể nói cùng người thứ ba biết, miễn cho truyền vào vị kia trong thai, cho chúng ta Liễu gia rước lấy tai họa. Liễu gia lão tổ không yên tâm giao đãi. Điền gia mãn môn bị giết một chuyện, nhiệt độ rằng có ước một tháng tả hữu, liền dần dần bị người quên đi, ngược lại đều bắt đầu vội vàng chuẩn bị ăn Tết. Mấy ngày nay tình hình bệnh dịch có điểm nghiêm trọng đến làm hoạch toan gì đó, phiền thoái đã chết, cho nên ta đem họp thường niên cấp đẩy, lưu tại trong nhà gõ chữ lạp. Thấu chương xong. Chương 227 tò mò đã chết. Chương 227 tò mò đã chết. 12 tháng sơ học viện liền nghỉ, làm các học sinh đều về nhà đi qua năm. Nghỉ sau Sở Thiên Đường trừ bỏ ngẫu nhiên ở nhà mặt luyện chế dược vật ở ngoài, chính là ra cửa khắp nơi đi dạo. Vân Nương trong khoảng thời gian này cũng là rất bận, trong phủ từ trên xuống dưới muốn chuẩn bị, cũng may có Kiều Mộc Tâm trở về hỗ trợ, làm nàng nhẹ nhàng không ít. Đại niên 30 ngày này, ăn qua bữa cơm đoàn viên lúc sau, Sở Thiên Đường ôm một cái dương liền ra tới, cấp bài bài chạm cũng may tiền viện mọi người nói, ngày mai chính là đại niên mùng 1, đêm nay trước cho các ngươi phát điểm tiền mừng tuổi, làm đoàn người đều vui vẻ. Nói, cái dương vừa mở ra, ánh vàng rực rỡ một dương vàng liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Trừ bỏ vẻ mặt bình tĩnh không có gì biểu tình phúc bá ở ngoài, những người khác trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Mấy cái hạ nhân các đã phát một cây thỏi vàng, còn có một túi bạc vụn, người gác cổng Trịnh Dân còn lại là nhị căn thỏi vàng, cùng với một túi bạc vụn, Tiểu Mục Tâm cùng Tiểu Mục Diệp cùng với Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng còn lại là các 10 căn thỏi vàng, cùng với các một túi la vàng. Vân Nương nhìn tự cấp mọi người phát tiền nữ nhi, trong mắt tràn đầy toàn là sủng nịch ý cười. Chẳng sợ nữ nhi nói nàng rất lợi hại, nhưng ở nàng trong mắt, nàng vẫn là cái kiêu nghịch ngợm gây sự làm người đau đầu không thôi tiểu nha đầu. Cảm ơn thiếu gia. Triệu Đại Tráng tiếp theo 10 căn thỏi vàng, còn có một túi lá vàng, mừng rỡ khỏe miệng đều mau liệt đến nhị sau đi. Sở Thiên Đường cái cởi bỏ hóa trang thỏi vàng cái dương, bàn tay vừa lật, lấy ra một cái bình nhỏ vứt cho Phúc Bá. Phúc Bá, đây là ngươi. Phúc Bá bản năng tiếp được cái chai, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay này bình thuốc nhỏ, không rõ nguyên do nhìn về phía Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thiếu gia, ngươi không cho Phúc Bá phát thỏi vàng a? Triệu Đại Tráng cái này cục lốc, thấy hắn liền cho Phúc Bá một cái bình thuốc nhỏ, trên mặt toàn là nghi hoặc. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi xem Phúc Bá ngày thường có tiêu tiền địa phương sao? Tiền với hắn mà nói, không phần lớn tác dụng, được rồi, đều tan đi. Nói, liền ôm cái dương kéo nàng mẫu thân hướng hậu viện đi đến. Mẫu thân, ngươi còn có không có gì muốn mua? Nếu không ngày mai ta lại bồi ngươi đến trên đường đi dạo. Trong nhà cái gì đều có, cái gì cũng không cần mua. Vân Nương cười nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngày mai ta bồi ngươi đi quanh thân chơi mấy ngày. Mẹ con hai người vừa nói vừa đi xa, mặt sau mọi người thấy hai người trở về hậu viện, liền cũng lục tục tan đi. Phúc Bá, thiếu gia cho ngươi chính là cái gì? Triệu Đại Tráng vẻ mặt tò mò hỏi, ánh mắt tắt nhìn trong tay hắn nắm cái kia bình thuốc nhỏ. Một bên Đồng Thừa cùng Kiều Mộc Tâm cùng với Kiều Mộc Diệp, tuy rằng không có mở miệng hỏi, nhưng cũng là dựng lỗ tai nghe, trong lòng tò mò không thôi. Bọn họ đều có 10 căn thỏi vàng cùng một túi tiền lá vàng, không đạo lý Phúc Bá sẽ so với bọn hắn thiếu, nhưng cố tình, thiếu gia cũng chỉ cho hắn một cái dược bình, thật tò mò, kia dược bình bên trong chính là cái gì dược. Phúc Bá mặt vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mở ra dược bình đang muốn đem dược đảo ra tới nhìn xem, ai ngờ sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng trăng cái nắp khép lại, trên mặt khó nén chính là khiếp sợ cùng kích động chi sắc. Ta đi về trước, các ngươi cũng tan đi. Phúc Bá nói, tay hướng phía sau một phụ, cất bước vội vàng đi rồi. Thưa thúc, ngươi nói thiếu gia cấp Phúc Bá sẽ là cái gì dược a? Mới vừa xem Phúc Bá bộ dáng, lại là khiếp sợ lại là kích động, tò mò chết ta. Triệu Đại Tráng tâm ngứa khó nhịn nói. Thấu chương xong. Chương 228 sẽ không quên. Chương 228 sẽ không quên. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đồng Thừa tức giận nói, trong lòng cũng biết, có thể làm Phúc Bá lộ ra như vậy biểu tình, kia cái trai trang dược vật, tuyệt phi tầm thường dược vật. Hai người cũng trở về đi đến, vừa đi, Triệu Đại Tráng còn nói, thừa thúc, Phúc Bá tuy rằng tuổi rất đại, nhưng hắn thực lực cũng rất mạnh a. Chúng ta đến đem thực lực để đi lên mới được. Bằng không về sau thiếu gia khẳng định sẽ không muốn chúng ta. Đồng Thừa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, liền ngươi biết, ta không biết sao. Vấn đề là thực lực là dễ dàng như vậy tăng lên sao. Kia nếu không chúng ta ngày thường nhiều tìm Phúc Bá luyện luyện. Triệu Đại Tráng đề nghị. Hai người tiệm đi xa dần, thẳng đến thân ảnh nhìn không thấy, Kiều Mộc Tâm thu hồi ánh mắt, liền mang theo Kiều Mộc Diệp trở về sân, ở trong phòng ngồi xuống sau, thấy muội muội cùng chỉ tàng thức ăn sóc dường như, đem thỏi vàng đều giấu đi. Không khỏi cười nói, Diệp tử, ngươi tàng như vậy thâm muốn xuất ra tới dùng còn phiền thoái, tùy tiện phóng một phóng là được, ở chỗ này thực an toàn, đồ vật sẽ không có người tới trộm. Tỷ, chúng ta trước kia tại gia tộc khi, đều không có nhiều như vậy tiền riêng, thiếu gia đối chúng ta cũng thật hảo. Diệp Tử đem thỏi vàng đều thu hảo lúc sau, liền đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Ân. Tiêu Mục Tâm đáp lời, trong óc tắc nghĩ lúc trước Phúc Bá mở ra dược bình khi, kia từ dược bình tràn ngập mà ra tới kia một cổ hơi thở. Tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Diệp Tử một bên hỏi, một bên cho nàng đổ chén nước. Tiêu Mục Tâm đôi tay nắm cái ly nhẹ nhàng chuyển động, nói, ta suy nghĩ, Phúc Bá kia dược rốt cuộc sẽ là cái gì dược? Ta vừa rồi đứng ở Phúc Bá bên cạnh, cho nên nghe thấy được hắn mở ra dược bình khi kia cổ dược vị, rất là đặc biệt, ta chỉ là nghe thấy được một chút kia dược vị, liền cảm giác kia dược vị nhập lồng ngực lúc sau, tâm thần rất là thoải mái. Nghe vậy, Tiêu Mục Diệp nâng quay hàm, nói, thiếu gia phối chế ra tới dược, khẳng định là thứ tốt, ta còn nhìn đến thiếu gia cấp Vân Dĩ xứng mặt tay thuốc mỡ, Vân Dĩ dùng lúc sau, trước kia thô ráp tay đều biến trắng nõn. Nói, Tiêu Mục Diệp đùa nghịch trước mặt ly nước, nhỏ giọng hỏi, tỷ, ngươi có đôi khi sẽ tưởng cha cùng mẫu thân sao? Nghe lời này, Tiêu Mục Tâm nhìn nàng, biểu tình nhu hòa, nhẹ giọng nói, đương nhiên biết. Ta cũng tưởng, ta gặp được vui vẻ sự tình sẽ tưởng, cha cùng mẫu thân nếu là còn sống thì tốt rồi, ta có thể theo chân bọn họ chia sẻ, ta không vui thời điểm cũng tưởng, cha mẫu thân nếu là còn sống, ta cũng có thể nói cho bọn họ, sau đó ở bọn họ trong lòng ngực làm nũng, nhìn đến thiếu gia đối Vân Dĩ như vậy hảo, ta có khi thật sự thực hâm mộ thiếu gia còn có mẫu thân. Nhà đồng đốc. Tiêu Mục Tâm xoa xoa nàng đầu, nói, tuy rằng cha mẫu thân không còn nữa, nhưng bọn hắn vẫn luôn sống ở chúng ta trong lòng, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên bọn họ, đúng hay không? Ân, đương nhiên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên cha mẫu thân. Tiêu Mục Diệp gật đầu đáp lời. Tiêu Mục Tâm ôn nhu cười, cha mẫu thân lớn nhất tâm nguyện chính là chúng ta bình bình an an, vui vui vẻ vẻ tồn tại, ngươi còn có ta, còn có thiếu gia cùng Vân Dĩ, chúng ta đều sẽ đối với ngươi thật tốt. Sân chỗ. Sở Thiên Đường nhân cho Phúc Bá một cái dược bình, liền nghĩ nhìn xem những người khác đều là cái gì phản ứng, cho nên đem thần thức phóng thích mà ra. Nghe tới Tiểu Mục Tâm cùng Tiểu Mục Diệp nói khi, nàng không khỏi tưởng, Diệp tử này tiểu nha đầu, ngày thường tùy tiện, không nghĩ tới này tiểu tâm linh còn rất mẫn cảm, khó trách kia một hồi nàng kéo nàng mẫu thân khi, nhìn đến nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, biểu tình mang theo cô đơn. Thấu chương xong. Chương 229 dẫn vào tiên đồ. Chương 229 dẫn vào tiên đồ. Nguyên lai này tiểu nha đầu là tưởng cha mẹ a. Chỉ tiếc, nàng cha mẹ đều đã không còn nữa. Đến nỗi Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng hai người, xem ra cùng nàng đi ra ngoài một chuyến trở về, hai người đều có nguy cơ cảm. Nghĩ vậy, nàng cười cười, nàng đều còn không có tưởng sự tình, bọn họ nhưng thật ra trước giúp nàng nghĩ kỹ rồi. Vân Nương thấy nàng ghé vào dương nhỏ thượng cười, cũng không biết nàng đang cười cái gì, liền nói, tiểu đường, ngươi chỉ cho Phúc Bá một lọ dược, dùng không cần lại cho hắn lấy điểm bạc. Trên người hắn hẳn là không bao nhiêu tiền đi. Tuy nói hắn rất ít mua chút cái gì, nhưng tóm lại là đến có điểm tiền trong người. Nương, ngươi yên tâm đi. Phúc Bá là tu tiên người, tiền tài loại đồ vật này với hắn mà nói không có tác dụng gì, hắn nếu là phải dùng tiền, sẽ tự nói, không cần thế hắn lo lắng. Sở Thiên Đường cười hì hì nói. Vân Nương nghe xong, liền không nói nữa. Tự sau khi trở về liền nghe nàng nói Phúc Bá là tu tiên người, nàng còn hỏi qua nàng. Làm Phúc Bá đương quản gia có thể hay không quá hủy khuất hắn. Bất quá nàng nói Phúc Bá liền mệnh cũng là của nàng, không có gì hủy khuất không hủy khuất. Nghĩ đến một khác sự kiện, Vân Nương liền hỏi, tiểu đường, ngươi dạy ta cái kia tu luyện phương pháp, ta từ sau khi trở về mỗi đêm đều sẽ luyện, nhưng vẫn không có giống như ngươi nói vậy, làm được dẫn khí nhập thể, ta có thể hay không là không thể tu luyện. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền an ủi, nương, ngươi đừng có gấp, nơi này rốt cuộc không phải tu tiên giới. Không có nồng đậm linh lực tràn ngập ở không khí bên trong, cho nên tu luyện lên sẽ tương đối khó khăn, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, phòng của ngươi bên trong có ta bày ra tụ linh trận, hơn nữa có ta rót vào linh khí, ngươi dẫn khí nhập thể chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhân nàng đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi, muốn dẫn khí nhập thể tự nhiên không dễ dàng như vậy, bất quá có nàng ở, nàng tin tưởng nàng cũng nhất định sẽ thuận lợi đi vào tiên đồ. Nàng cũng không cầu nàng có thể có được rất cường đại thực lực, chỉ cần nàng có thể đi vào tiên đồ. Thọ nguyên liền có thể tăng trưởng, như vậy đủ rồi. Nghe nàng lời nói, Vân Nương trong lòng phóng khoáng vài phần, nhìn nữ nhi tự tin biểu tình, không khỏi lộ ra nhu hòa ý cười, tiểu đường, may mắn có ngươi ở. Nương, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, tiên nhân thọ nguyên vô thượng, chỉ cần nương có thể thuận lợi đi vào tiên đồ, ta là có thể cấp mẫu thân luyện chế linh dược tiên đan. Chỉ cần nàng có thể tu tiên, nàng là có thể làm nàng sống được lâu lâu dài dài. Linh dược tiên đan. Người đêm nay cấp phúc bá, chính là linh dược sao? Vân Nương dò hỏi. Ân, là linh dược tới, phẩm giai so cao linh dược phàm nhân nhân không tu luyện, thân thể không chịu nổi dược lực, cho nên là không thể dùng, chờ mẫu thân có thể tu luyện, ta liền cấp mẫu thân luyện chế trúc nhan đan, làm mẫu thân vĩnh viễn vẫn duy trì mỹ lệ nhất bộ dáng. Nàng cười hì hì nói. Nghe nàng lời nói, Vân Nương cũng không khỏi nở nụ cười, nghe tới, tiên đồ thật sự thực làm người hướng tới đâu. Chờ mẫu thân thuận lợi dẫn khí nhập thể lúc sau, ta sẽ tìm cơ hội nhìn xem Mục Tâm cùng Diệp Tử có không linh căn, nếu có, liền hỏi hỏi các nàng có nghĩ tu tiên. Sở Thiên Đường cười nói. Hảo. Vân Nương gật gật đầu, mẹ con hai người ở trong sân biên trò chuyện thiên, thủ năm, chờ năm đầu đã đến. Mà ở một khác chỗ trong viện, Phúc Bá đóng cửa cho kỹ cửa sổ, nhìn đảo ra tới kia cái đang dược. Kích động đến hốc mắt đều đỏ, hắn run rẩy cầm lấy kia cái đan dược, thật cẩn thận trang hồi cái chai, thẳng đến đem tâm tình bình phục hảo lúc sau, lúc này mới đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống, đem đan dược ăn vào sau lại điều tức tu luyện. Thấu chương xong. Chương 230 đưa năm lễ tới. Chương 230 đưa năm lễ tới. Năm đó hắn bị người đuổi giết chạy trốn tới này Vân Châu đại lục, bị Sở Thiên Đường cứu trở về liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, hắn nguyên bản kim đan thực lực cũng nhân năm đó bị thương mà ngã đến trúc cơ. Mấy năm nay vẫn luôn đều dừng lại ở trúc cơ cấp bậc, mắt thấy cuộc đời này tiến giai rốt cuộc vô vọng, lại không ngờ, hôm nay sẽ thu được thiếu gia cho hắn này một quả đan dược. Này nho nhỏ một quả đan dược, có thể chữa khỏi hắn nhiều năm vết thương cũ, chữa trị hắn bị hao tổn gân mạch, làm hắn có cơ hội lại tăng lên thực lực, nói không chừng ngày sau còn có thể trở về kim đan tu vi. Như vậy lễ trọng, là hắn không cần suy nghĩ dám, như thế nào có thể không dạy hắn kích động vạn phần. Phúc Bá điều tức tu luyện suốt một đêm. Đem đan dược dược hiệu hoàn toàn hòa tan hấp thu, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc sở ra nóc nhà là lúc, hắn liền cũng chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi tới. Đem một thân linh lực hơi thở liễm khởi, giơ tay cầm nắm tay, cảm giác được trên nắm tay tràn ngập lực lượng, hắn không khỏi nở nụ cười, thiếu gia đan dược thật sự là lợi hại, bất quá một đêm thời gian, liền đem ta trong cơ thể bị hao tổn gân mạch chữa trị, thật là quá không thể tưởng tượng. Không chỉ có chữa trị trong cơ thể bị hao tổn gân mạch, thực lực còn tăng lên nhất giai. Hiện giờ đã là trúc cơ thất giai tu vi. Cảm giác được trong cơ thể lực lượng, hắn không khỏi ngưng mi suy nghĩ sâu xa, có thể lấy ra như vậy cực phẩm đan dược, thiếu gia hắn, đến tột cùng là người nào. Phải biết rằng liền tính là ở tu tiên giới, những cái đó luyện đan sư cũng không nhất định có thể lấy ra như vậy cực phẩm đan dược tới, vừa vặn ở Vân Châu đại lục thiếu gia, tùy tay đưa hắn chính là một quả cực phẩm tiên đan. Liễm khởi nỗi lòng, hắn giơ tay khắp cái tỉnh trần thuật liền ra cửa, chuẩn bị tự mình đi hướng thiếu gia nói lời cảm tạ. Hôm nay đại niên mùng 1, Sở Thiên Đường dậy thật sớm, bởi vì hôm nay nàng muốn mang nàng mẫu thân đi ra ngoài đi dạo, lúc này mới ra khỏi phòng, liền thấy Phúc Ba đứng ở trong viện chờ, thấy nàng mở cửa, liền chiều nàng được rồi một cái đại lễ. Đa tạ thiếu gia ban đan. Hắn không nói hai lời liền quỳ xuống, được rồi một cái đại lễ sau mới ngẩng đầu nói, thiếu gia, đêm qua ta đã ăn vào đan dược, trong cơ thể bị hao tổn gân mạch đã chữa trị, hơn nữa thực lực còn vào nhất giai, hiện giờ đã là trúc cơ thất giai tu vi. Sở Thiên Đường nghe được lời này, lúc này mới phản ứng lại đây, giơ tay nói, được rồi, chạy nhanh lên, không cần động bất động liền quỳ, làm ta nương nhìn thấy chuẩn muốn mang ta. Nghe vậy, Phúc Ba vội vàng đứng lên. Ta chuẩn bị bồi ta nương đi quanh thân chơi mấy ngày, ngươi lưu tại trong nhà thủ. Sở Thiên Đường nói, liền đi phía trước đi đến. Là, thiếu gia. Phúc Ba đáp lời, theo ở phía sau đi tiền viện. Thiên thính nơi đó, Sở Thiên Đường bồi nàng mẫu thân ăn đồ ăn sáng. Liền thấy Diệp Tử vẻ mặt hưng phấn chạy tiến vào. Thiếu gia, có người tới đưa năm lễ. Đưa năm lễ? Ai nha? Sở Thiên Đường hỏi một tiếng. Không ngừng một cái, có vài cá nhân đâu. Diệp Tử nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cầm chén đồ ăn ăn lúc sau, liền đối với nàng mẫu thân nói, nương, ta đi xem, ngươi từ từ ăn. Dứt lời, liền đi phía trước thính đi đến. Trong sảnh, trừ bỏ Tần Duệ phái tới đưa năm lễ người ở ngoài. Còn có chính là thành chủ cùng Liêu gia chủ hai người, bọn họ là tự mình lại đây, hạ nhân thượng trà, hai người uống trà cũng thường thường tán gẫu. So với thành chủ tự nhiên, Liêu gia chủ có vẻ có vài phần câu nệ, thỉnh thoảng nhìn về phía thính ngoại, đương nhìn đến Sở Thiên Đường chiều trong sảnh đi tới khi, vội vàng buông chén trà đứng lên, xem đến một bên thành chủ ánh mắt hơi lóe. Có không vẽ tháng? Cầu vẽ tháng tử nha ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 231 không cần ghét bỏ. Chương 231 không cần ghét bỏ. Hắn cho rằng Liếu gia tự lần trước lúc sau hẳn là không dám lại đến Sở Thiên Đường trước mặt lắc lư, không nghĩ lại đây đưa năm lễ khi, liền thấy Liêu gia gia chủ cũng tự mình tới, xem ra, hắn hẳn là cũng là. Nghĩ vậy, hắn liễm hạ đôi mắt, cũng đứng lên. Kỳ thật kẻ hèn một cái tiểu gia tộc, thật đúng là không cần hắn vị này thân cư địa vị cao thành chủ tự mình lại đây đưa năm lễ, nhưng cố tình, hắn vẫn là tới, không bởi vì mặt khác, đơn giản là, đêm hôm đó Chi Gian bị giết Điền ra. Có lẽ khắp nơi đều ở suy đoán, rốt cuộc sẽ là ai diệt Điền ra. Tuy là có hoài nghi, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến Sở Thiên Đường trên người tới, nhưng là hắn bất đồng, hắn cùng Sở Thiên Đường tiếp xúc quá, biết này một vị năng lực. Huống chi, lần trước Liêu gia tới cửa nhận sai nhận lỗi cũng đã lộ ra quỷ dị, hiện giờ lại xem Liêu gia chủ tới cửa, nghĩ đến, hẳn là chính là hắn sở suy đoán như vậy. Liêu gia chủ sẽ như vậy câu nệ bất an, phỏng chừng cũng là nghĩ tới Điền gia kết cục, bị dọa tới rồi. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt lại nhìn về phía kia Sở Thiên Đường, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, như vậy một thiếu niên, sẽ cường đại đến như vậy khủng bố. Sở công tử, thân niên hảo A. Ta là cô ý tới đưa năm lễ. Liêu gia chủ cười tiến lên chắp tay nói. Liêu gia chủ khách khí. Sở Thiên Đường nói, nhìn đến hắn, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Thành chủ lúc này cũng lộ ra tươi cười, tiến lên chắp tay nói, Sở công tử, tân niên hảo A. Ta nghĩ hồi lâu không thấy Sở công tử, liền cũng lại đây chúc Tết, hy vọng Sở công tử không cần chê chúng ta tới cửa quấy rầy mới hảo. Nơi nào lời nói, thành chủ đại gia quang lâm, Sở phủ đồng tất sinh huy. Nàng cười nói, làm ra thỉnh thủ thế, xin mời ngồi. Sở công tử, ta là phụng thiếu gia nhà ta chi mệnh, tiến đến đưa năm lễ. Một người trung niên nam tử nói, cũng tiến lên hành lễ. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, Tần Duệ có tâm, ngươi thả chờ một lát một hồi, ta làm người chuẩn bị lễ vật, lao ngươi cùng nhau mang về. Đúng vậy, trung niên nam tử đáp lời, bên trái biên nhất đôi vị trí ngồi xuống. Sở công tử, khoảng thời gian trước ta liếu ra tân được một gốc cây lưu quang tím san hô, nhà ta lão tổ liền mệnh ta cấp công tử đưa tới, công tử thỉnh xem. Liêu gia chủ giơ tay ý bảo, làm người đem cái vải đỏ xốc lên. Một gốc cây tản ra dáng màu màu tím san hô liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, sặc sỡ lóa mắt, trông rất đẹp mắt. Nhìn đến này cây lưu quang tím san hô, thành chủ ánh mắt hơi lóe, nghe nói phòng đấu giá bên kia đánh ra một gốc cây giá trên trời tím san hô, vì Liêu gia đoạt được, không nghĩ tới Liêu gia qua tay liền đưa lại đây cấp Sở Thiên Đường, nhưng thật ra danh tác. Trừ bỏ này cây lưu quang tím san hô ở ngoài, còn có một bộ đồng châu trang sức là cố ý đưa cho Lý phu nhân. Liêu gia chủ nói, lại làm người xốc lên trên khay vải đỏ. Sở Thiên Đường nhìn một chút, thấy là một bộ cực kỳ mảnh thấy đồng châu trang sức, châu quang lưu động ánh sáng động lòng người, này bộ đồng châu trang sức điển nhã không tầm thường, nàng mẫu thân thấy chắc chắn thích. Trên mặt nàng lộ ra ý cười, nói, này bộ đồng châu trang sức sắc thật không tồi, ta tưởng ta mẫu thân chắc chắn thích, như thế, liền đa tạ Liêu gia chủ. Không dám không dám, chỉ cần Lý phu nhân thích liền hảo. Liêu gia chủ kiến trạng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha ha ha, Liêu gia chủ tặng này đó hậu lễ, nhưng thật ra làm ta đều có chút ngượng ngùng đem năm lễ lấy ra tới. Thành chủ cười nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, lễ khinh tình ý trọng, thành chủ đưa cái gì, ta đều là vui mừng. Nói, nàng chiều một bên kiểu một tâm nhìn thoáng qua, liền nói, ta cũng không có gì thứ tốt có thể đương đáp lễ, chỉ có cái này dược còn có thể lấy đến ra tay, hai vị không cần ghét bỏ mới hảo. Thấu chương xong. Chương 232 người có tâm. Chương 232 người có tâm. Nghe được lời này, thành chủ ánh mắt sáng lên, thấy Kiều Mộc Tâm tặng một cái hộp nhỏ tiến lên đây, vội vàng tiếp nhận mở ra vừa thấy, không khỏi nở nụ cười, trêu ghẹo nói, nơi nào, Sở công tử này dược, chính là vạn kim khó cầu a. Xem ra ta hôm nay chính là kiếm quá độ. Liêu gia chủ không dự đoán được hắn cũng có đáp lễ, tiếp nhận vừa thấy, là hai bình dược, trong lòng cũng là vui vẻ. Này dược hắn là biết đến, chợ đen đều ở giá cao cầu mua, có thể nói là có thị trường nhưng vô giá, này cầm máu linh dược ở nguy cấp khi chính là cứu mạng bà bối, ai có đều sẽ không qua tay bán đi. Mà càng quan trọng là, Sở Thiên Đường có thể cho hắn hồi cái này lễ, này ý nghĩa bọn họ cuối cùng có thể yên tâm. Nhân nghe nói hắn muốn bồi hắn nương thân ra cửa chơi mấy ngày, hai người chỉ ngồi một hồi liền cáo từ, ở bọn họ đi rồi, Sở Thiên Đường cũng cấp Tần gia trở về phân lễ, đem người đều tiễn đi sau. Liền thấy hắn nương đích thân đến sảnh ngoài. Tiểu đường, thành chủ bọn họ như thế nào cũng tới nhà của chúng ta. Vân nương dò hỏi. Chính là lại đây kỳ hảo. Sở Thiên Đường không chút để ý nói, tiến lên nắm nàng đi vào chủ vị ngồi xuống, nói, nương, Liếu gia người tặng một bộ đông châu lại đây, ta coi rất xinh đẹp, ngươi mang khẳng định đẹp. Nàng đem kia bộ đông châu cầm lại đây, làm nàng mang lên nhìn xem. Vân nương nghe xong hơi giật mình, hỏi, Liếu gia. Này Liêu gia không phải kia một lần Liêu gia còn phái người muốn giết bọn hắn, tuy rằng sau lại cũng tặng lễ bồi tội, bất quá hôm nay như thế nào lại tới cửa. Nương, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, bọn họ nếu kỳ hảo, chúng ta lại tính toán thả bọn họ một con ngựa, tự nhiên liền không cần nắm sự tình trước kia. Nàng cười cười, cầm lấy kia chuối hạt liên giúp nàng mang lên, rồi sau đó thối lui một bước nhìn, ân, này Đông Châu dịu dàng ưu nhã, rất là thích hợp mẫu thân đâu. Thiếu gia, Vương công tử tới. Diệp Tử ở thính ngoại kêu, ngay sau đó, liền nghe thấy Vương Thái thanh âm truyền đến. Tiểu đường ta tới cấp ngươi đưa năm lễ. Nghe được Vương Thái thanh âm, Sở Thiên Đường nở nụ cười, đối nàng mẫu thân nói, nương, ngươi nói Vương Tiểu Béo nên sẽ không lại cầm một dương vàng liền tới đây đi. Nghe vậy, Vân Nương cũng nhịn không được nở nụ cười, nói, ta xem Tiểu Thái rất thành thật, người lại thành thức mắt, ngươi nha, không có việc gì đừng khi dễ hắn, cũng hảo hảo nói với hắn nói, tới liền hảo, đường tổng tặng đồ lại đây. Ta không khi dễ hắn a. Là Vương Tiểu Béo luôn cho rằng nhà của chúng ta rất nghèo, nói đưa cái gì đều không bằng đưa tiền tới thật sự, ta cũng thực bất đắc dĩ. Nàng nhún vai đôi tay một quán. Tiểu Đường, Vân gì, thân niên hảo a. Vương Thái tiến bảo, nhìn đến Vân Nương cũng ở, liền cười tiến lên hành lễ, nói vài câu cắt lời tân niên lời nói. Tiểu Thái, mau tới ngồi. Vân Nương vây tay ý bảo, làm hắn ngồi xuống. Tạ Vân gì. Vương Thái cười cong một đôi mắt, đi vào phía trước ngồi xuống, nói, Vân gì, ta cho ngươi mang theo chút đồ bổ, làm phía dưới người không có việc gì nhiều hầm cho ngươi ăn, dưỡng dưỡng thân thể. Hảo, ngươi có tâm. Vân Nương cười nói. Vương Tiểu Béo, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ cho đưa dương vàng lại đây đâu. Sở Thiên Đường trêu ghẹo nói, đi vào hắn bên cạnh ngồi xuống, nói, như thế nào hôm nay sửa đưa đồ bổ. Khẳng định không phải ngươi chủ ý đi. Vương Thái nhìn hắn một cái, nói, ngươi thật đúng là nói chúng rồi, ta vốn là tính toán làm người đánh cái đại đại kim nguyên bảo đưa cho ngươi, bất quá ta láo cha nói, không thể quá tủ, nói ngươi cũng không thiếu tiền, làm ta cấp Vân gì đưa điểm bổ phẩm liền hảo, cho nên ta liền cầm chút tổ hiến gì đó lại đây cấp Vân gì, ngươi nhớ rõ giao đại hạ nhân, nhiều hầm cấp Vân gì ăn a. Thấu chương xong. Chương 233 thiếu niên mộ ngải. Chương 233 thiếu niên mộ ngải. Tổ hiến a. Ta cũng thích ăn a. Hầm ta cùng ta nương cùng nhau ăn. Nàng cười hì hì nói. Nghe vậy, Vương Thái xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, ta xem ngươi có thể không cần ăn, ngươi một đại nam nhân, cũng không cần ăn những cái đó bảo dưỡng đồ vật, tổ yến cái loại này đồ vật, nữ nhân ăn tốt nhất. Vân Nương nghe lời này, không khỏi che miệng cười, nhìn Vương Thái nói, Tiểu Thái, chúng ta chuẩn bị đi ra cửa chơi mấy ngày, liền ở quanh thân, ngươi muốn hay không cùng đi. Thật sự, Vương Thái nghe xong ánh mắt sáng lên. Tiểu Béo tay hướng Sở Thiên Đường bả vai chính là một phách, nói, Tiểu Đường, ngươi thật không đủ nghĩa khí, đi ra ngoài chơi như thế nào có thể không gọi thượng ta đâu. Ta cũng phải đi. Hành hành hành, đi đi đi. Sở Thiên Đường cười đáp lời. Vừa nghe lời này, Vương Thái liền đối với phía sau hạ nhân nói, ngươi chạy nhanh về nhà đi theo ta cha mẹ nói một tiếng, sau đó giúp ta thu mấy bộ quần áo, lại tác điểm ngân phiếu cho ta đưa tới, muốn nhanh lên. Là, thiếu gia. Hạ nhân đáp lời. Liền bay nhanh chạy. Ta còn không có cho ngươi chuẩn bị đáp lễ đâu. Ngươi gấp cái gì? Sở Thiên Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vương Thái nghe xong, liền nói, ngươi tưởng hồi cái gì lễ? Lại là đưa dược a? Ngươi lần trước cho ta dược ta còn giữ đâu? Đều không dùng được a? Nghe được lời này, Sở Thiên Đường làm trừng mắt nhìn hạ mắt. Một bên Kiều Mộc Tâm cùng Diệp Tử cùng với Vân Nương nghe xong, đều nhịn không được nở nụ cười. Thiếu gia, lại có người tới tặng lễ. Triệu Đại Tráng ở thính ngoại nói. Dứt lời, liền thấy một người hộ vệ mang theo người tiến vào, phía sau nâng chính là năm lễ, Lý Phu Nhân, Sở Công Tử, đây là nhà ta chủ tử cấp hai vị chuẩn bị năm lễ. Sở Thiên Đường cùng Vân Nương nhìn nhau, tiện đà, liền hỏi, nhà ngươi chủ tử là vị nào? Đây là nhà ta chủ tử cấp Sở Công Tử tin. Hộ vệ nói, từ trong lòng ngực lấy ra tin đệ thượng. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau vừa thấy, liền cười, đối bên người Vân Nương nói, mẫu thân, là một đại ca. Mục thân có tâm. Vân Nương cười gật gật đầu, đối cầm đầu hộ vệ nói, các ngươi một đường vất vả, đi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm tiểu đường chuẩn bị chút đáp lễ, làm cho các ngươi mang về. Hảo. Hộ vệ đáp lời, hành lễ sau liền trước tiên lui đi ra ngoài. Sở Thiên Đường nhìn tin, nhìn liền cười ra tiếng tới, một bên Vân Nương thấy, không khỏi hỏi, tiểu đường, mục thần tin thượng nói cái gì? Nương, ta phát hiện một đại ca cùng ngươi có điểm giống, ngươi xem. Này một phong thơ thượng liền dặn dò cái này dặn dò cái kia, cùng cái lão phụ thân dường như, còn nói ta muốn ổn định tâm tính, không thể bị bên ngoài nơi phồn hoa sở mê hoặc, dặn dò ta nói những cái đó lớn lên mỹ nữ hải tử càng đến để phong điểm, không thể làm các nàng gần ta thân, còn nói những cái đó lớn lên xinh đẹp nữ hài tử hướng ta kỳ hảo, định là có mục đích tính, nhất định không thể bị các nàng mỹ lệ bề ngoài sở mê. Hoặc, mất đi phán đoán tính, nói đến nói đi, chính là làm ta rời xa xinh đẹp nữ hài tử, tu tâm dưỡng tính, hảo hảo học tập. Nói tới đây, Sở Thiên Đường nhịn không được nở nụ cười, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu lo lắng nàng sẽ bị nữ hài tử cấp lửa. Nàng nhìn liền như vậy giống sẽ bị nữ hài tử mê đến thần hồn điên đảo người sao. Vân Nương nghe xong, cũng nhịn không được nở nụ cười, đối nữ nhi nói, mục thần là vì ngươi suy nghĩ, ngươi nhà, đừng lao chê cười hắn. Hắn là bởi vì không biết tiểu đường là nữ hài tử, cho nên mới sẽ lo lắng nàng đang đứng ở thiếu niên kỳ, sẽ nhân nhìn đến xinh đẹp nữ hài tử mà tâm sinh ái mộ, rốt cuộc thiếu niên mộ ngải, này vốn là nhân chi thường tình. Thấu chương xong. Chương 234 tùy tay điều khắc. Chương 234 tùy tay điều khắc. Là, ta minh bạch. Sở Thiên Đường cười hì hì đáp lời, đem tin thu lên, nhìn hạ hắn đưa tới đồ vật, một bên nói, nương, một đại ca nói này vải dệt là cho ngươi làm quần áo dùng, đều là cực hảo nguyên liệu, nơi này có hai thất là cho ta, mặt khác một dương là cho ta dược liệu. Ân, trước thu vào nhà kho đi. Chờ đã trở lại làm người đem nguyên liệu làm thành y dệt phục. Vân Nương cười nói, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ôn nhu cười nói, ngươi nên ngắm lại, cấp một thần chút cái gì đáp lễ, đừng lại là hai bình dược liền đuổi rồi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nương, ta nhất có thể lấy đến ra tay, cũng chính là dược, rốt cuộc chính là có thị trường nhưng vô giá, thực chân quý, như thế nào đến các ngươi nơi này, nghe một đám đều thực ghét bỏ bộ dáng. Không phải ghét bỏ, mà là ngươi tổng đưa ngươi luyện chế dược, người khác cũng chưa kinh hỉ cảm. Vân Nương cười nói, đối một bên Kiều Mộc Diệp nói, Diệp tử, ngươi đi kêu đồng thừa đem này đó đều đưa vào nhà kho đi. Hảo. Diệp tử cười hì hì đáp lời. Vân gì, thiếu gia, ta đi chuẩn bị xe ngựa cùng với trên đường thức ăn. Tiêu Mục Tâm cười cười, hành lễ sau liền cũng lui đi ra ngoài. Nương, vậy ngươi giúp ta ngẫm lại, cấp một đại ca hỏi cái gì lễ? Nàng là thật nghĩ không ra tới, trừ bỏ đưa dược ở ngoài, còn có thể đưa cái gì? Nương nào biết đâu rằng. Chính ngươi suy nghĩ, ta trở về phòng thu thập một chút đồ vật. Nàng ôn nhu nói, xoay người liền ra thính, lưu lại nàng cùng Vương Thái ở bên trong làm ngồi. Thấy vậy, Sở Thiên Đường ở đại sảnh mặt đi tới đi lui nghĩ, cũng xác thật không thể cuối cùng dược, huống chi lần trước hắn lúc đi, nàng cũng cho hắn tặng, này sẽ cũng không luyện chế cái gì tân dược, cũng không lấy đến ra tay. Có. Nàng trong óc linh quang chợt lóe, nở nụ cười, đối Vương Thái nói, ngươi tại đây chờ, ta trở về phòng đi một chút. Nói liền bước nhanh rời đi. Vương Thái ngẩn người, đảo cũng không hỏi nhiều. Chỉ là ở trong sảnh ngồi, chờ hạ nhân chạy nhanh cho hắn đưa tới ra cửa tiểu tay mải. Vào phòng sau, nàng từ không gian chung lấy ra một cây nhìn không lắm thu hút ấu linh mục, lại lấy ra một phen điêu đao, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở bắt đầu điều khác. Linh lực hơi thở ngoại giật, dẫn tới trong phủ Phúc Bá không khỏi hơi kinh ngạc, hắn đi vào Sở Thiên Đường sân ngoại nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Vân Nương thu thập hảo quần áo sau, xe ngựa cũng chuẩn bị tốt, lúc này còn không thấy nữ nhi ra tới, liền tìm tới Kiều Mộc Diệp hỏi. Tiểu đường đâu? Con không có ra tới sao? Không đâu. Thiếu gia trở về phòng đóng lại môn, làm người không cần quấy rầy hắn, nói hắn chuẩn bị cho tốt liền ra tới, làm chúng ta từ từ. Diệp Tử nói. Thấy vậy, Vân Nương liền tại tiền viện chờ, một bên cùng Vương Thái trò chuyện thiên. Trong phòng, đương Sở Thiên Đường điêu khắc hảo cuối cùng một bút, nhìn trong tay này phiếm linh lực hơi thở cây châm, khóe môi dương lên, lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. May mắn tay không mới lạ. Nàng thưởng thức trên tay này căn cánh chim hình dạng cây châm, chợt xem dưới cũng không xuất sắc, chỉ là toàn thân đen nhánh sáng bóng phiếm ánh sáng, nhưng này cây châm ẩn chứa linh lực hơi thở, ô linh mục có thể dưỡng thân thể, hơn nữa nàng điêu khắc đồ văn, lúc cần thiết còn có thể hộ thân, dùng nó tới đưa cho một thần, không còn gì tốt hơn. Đến cấp Vương Tiểu Béo cũng lộng cái lễ vật A. Nàng nhỉ non một tiếng, từ trong không gian nhảy ra một khối nón ngọc, tùy tay điêu khắc phù văn, cầm này hai dạng đồ vật liền ra phòng, đi phía trước viện đi đến. Biết bọn họ muốn ra cửa, thiên viện hộ vệ đã chờ, nhìn đến Sở Thiên Đường ra tới, không khỏi thầm nghĩ, không biết Sở công tử sẽ cho chủ tử đưa cái gì lễ. Ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. Chương 235 đơn giản thô bạo. Chương 235 đơn giản thô bạo. Tiểu đường, ra tới. Cấp một thần đáp lễ chuẩn bị tốt. Vân Nương nhìn đến nàng, không khỏi nở nụ cười, trong lòng cũng nghĩ đến, nàng sẽ cho một thần đưa cái gì. Nương, ngươi xem, đây là cấp một đại ca đáp lễ. Nàng đắc ý rào rạt lấy ra kia căn mới vừa điêu khắc tốt cây châm dơ lên. Vân Nương nhìn thoáng qua, cũng không thấy ra cái gì đặc thù tới, bởi vậy liền hỏi, này cây châm ngươi đi đâu lấy? như thế nào cũng không lấy cái hộp trang một trang. Đây chính là ta vừa mới điêu, ngươi xem, ta tay nghề không tồi đi. Nàng cầm cây châm đưa qua đi cho nàng nhìn xem. Vân Nương lại nhìn thoáng qua, trừ bỏ một ít kỳ quái đồ văn ở ngoài, ngay cả hình thức cũng rất là bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, không khỏi hỏi, tiểu đường, ngươi thật muốn đem này cây châm đưa cho Mục Thần Đương đáp lễ. Đúng vậy. Nàng Thúy Thanh đáp lời, tê, Mục Tâm, cho ta tìm cái đẹp điểm hộ, ta hảo trang cái này cây châm. Hảo. Tiểu Mục Tâm thấy nhịn không được cười, xoay người đi cho hắn tìm hộ. Chỉ có Phúc Ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Đường trên tay kia căn cây châm nhìn, phảng phất mặt trên có cái gì làm hắn không rời được mắt đồ vật giống nhau, xem đến một bên Đồng Thừa đều nhịn không được cũng nhìn về phía kia cây châm. Chỉ là, Đồng Thừa là thật sự nhìn không ra cái gì tới. Kia chờ ở một bên hộ vệ nghe Sở Thiên Đường nói là hắn mới vừa điêu khắc ra tới, không khỏi khoe miệng vừa kéo, vị công tử này ra, thật đúng là làm người không biết nói cái gì hảo. Tiểu Đường, ngươi còn sẽ điêu khắc ra. Nhìn tay nghề không tồi. Khi nào cũng cho ta lộng một cây A. Vương Thái tắc đôi mắt hơi lượng nhìn, muốn tiến lên đi Sở, lại bị Sở Thiên Đường lấy ra. Một đại ca người nọ quy mau thật sự, đồ vật của hắn không cần loạn chạm vào, miễn cho hắn ghét bỏ. Nàng nói lấy ra một khối noãn ngọc đưa qua đi, nột, đây là cho ngươi đáp lễ, cũng đừng nói ta tổng cho ngươi đưa dược. Cho ta một khối ngọc A. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta như là thiếu ngọc người sao? Vương Thái cầm kia khối noãn ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái sau, lại nhìn trên tay ngọc, phun tào, tiểu đường, ngươi liền tính muốn đưa ta một khối ngọc, tốt xấu cũng chọn khối chân nhắn điểm, ngươi xem này khối mặt trên đều bị hoa đến lung tung rối loạn. Sở Thiên Đường hoành hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, mặt trên những cái đó lung tung rối loạn đồ vật là ta cố ý khắc lên đi, ngươi nếu là không nghĩ muốn, vậy trả lại cho ta đi. Nghe được lời này, Vương Thái chớp chớp thật nhỏ đôi mắt, nói, ngươi khác. Vậy được rồi. Nếu là ngươi khác, ta đương nhiên đến lưu trữ. Nhìn hắn một bộ cố mà làm bộ dáng, Sở Thiên Đường nhìn thiên, nói cho chính mình, đừng cùng này kẻ lỗ mãng chấp nhận, dù sao hắn cũng không quen biết kia mặt trên chính là cái gì. Phúc Bá là cảm thấy, nếu không phải đó là thiếu gia đưa cho Vương Thái, hắn đều tưởng lấy đồ vật cùng hắn đổi lại đây, bất quá, bởi vì là thiếu gia đưa ra đi đồ vật, chẳng sợ hắn rất muốn, cũng không dám đánh kia đồ vật chủ ý. Thiếu gia, hộp lấy tới. Tiêu Mục Tâm đem trên tay tinh xảo hộp đưa cho hắn xem. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, liền cười nói, có thể. Nói, đem kia cây châm thả đi vào, đưa cho cái kia hộ vệ cũng giao đãi, cái này ngươi tự mình giao cho Mục đại ca trên tay, nói cho hắn về sau liền dùng cái này vấn tóc. Đúng vậy, hộ vệ đáp lời, đem đồ vật tiếp nhận sau thu hồi, hành lễ sau lúc này mới mang theo người rời đi. Tiểu Đường, ta cái này là mang trên cổ sao? Vương Thái cầm trên tay noãn ngọc hỏi. Thấu chương xong. Chương 236 tiên nhân đã đến. Chương 236 tiên nhân đã đến. Ân, tìm căn dây thừng mặc vào tới liền có thể mang ở trên cổ. Sở Thiên Đường thuận miệng đáp lời. Vương Thái nghe xong, nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn này lễ đưa đến so với hắn còn đơn giản thô bạo. Ta dùng dây thừng giúp ngươi xuyên đi. Tiêu Mục Tâm cười nói, mang tới dây thừng đơn giản bệnh hảo, đem kia nhoãn ngọc mặc tốt liền đưa cho Vương Thái. Đa tạ. Vương Thái hai mắt một loan, nhếch miệng nở nụ cười. Đem kia nhoãn ngọc nhét vào bên trong quần áo, còn vỗ vỗ, đối Kiều Mục Tâm nói, chiều dài vừa vặn tốt đến ngực. Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền nói, ta trở về thu thập vài món quần áo, liền có thể đi rồi. Hắn vừa đi, Phúc Bá liền đi tới Vương Thái bên người, lộ ra một nụ cười, nói, Vương công tử, kia nhoãn ngọc có không làm ta xem một cái. Vương Thái bị Phúc Bá cười đến lông tơ đều dựng lên, vô hắn, chỉ vì Phúc Bá ngày thường đều là mặt vô biểu tình hoặc là vẻ mặt nghiêm túc thời điểm chiếm đa số. Nơi nào từng gặp qua hắn cười đến vẻ mặt hòa ái. Lập tức vội vàng nói, Phúc Bá, ngươi đừng cười, ngươi cười đến đáy lòng ta thẳng phát mau, ngươi muốn nhìn ta đưa cho ngươi xem là được. Nói lôi kéo trên cổ tiểu thằng, cầm quần áo noãn ngọc xả ra tới. Bên cạnh mấy người nghe xong, không khỏi chiều Phúc Bá nhìn thoáng qua. Xác thật, bọn họ ngày thường cũng rất ít nhìn đến Phúc Bá cười. Phúc Bá nghe xong, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tươi cười liền thu, lại khôi phục ngày thường nghiêm túc bộ dáng, không cần gỡ xuống tới. Ta cứ như vậy nhìn xem là được. Nói, vươn tay tiếp theo hắn mang nhoãn ngọc nhìn, đương nhìn đến mặt trên có khắc phù văn khi, hắn tay hơi run lên một chút, đem nhoãn ngọc nhét trở lại hắn bên trong quần áo, giao đái, này nhoãn ngọc ngươi mang lên liền không cần gỡ xuống tới, cũng đừng tùy tiện đưa cho người khác xem. Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá nhìn hắn như vậy nghiêm túc, Vương Thái vẫn là lên tiếng, ngà. Thiếu gia, ngươi tay mải. Một người hộ vệ bước nhanh tiến vào, trên trán còn thấm hắn đem tay mải đưa cho hắn. Được rồi, ngươi trở về đi. Vương Thái nói một tiếng, liền bắt đầu đổi người. Thiếu gia, còn có cái này, lao ra nói ngươi cầm, ra cửa cũng phương tiện một chút. Hộ vệ đệ thượng một khối lệnh bài, lúc này mới rời đi. Cầm lệnh bài, Vương Thái vui tươi hớn hở nở nụ cười, ta lão cha khó được hào phóng như vậy, còn đem này lệnh bài cho ta, trước kia ta cầu đã lâu cũng chưa cầu tới. Hắn vẻ mặt vui vẻ nói, lại nghĩ tới cái gì, vội vàng phiên hạ tay mải, nên sẽ không chưa cho ta tiền đi. Bên cạnh mấy người nhìn đến hắn vừa lật tay mải, từ bên trong nhảy ra thật dày một chồng ngân phiếu khi, không khỏi yên lặng rời đi ánh mắt, đây là nhân gia cha. Có tiền. Sở Thiên Đường biên hướng bên này đi tới, một bên đều thu thập hảo đi. Vậy xuất phát đi. Vì thế, đoàn người liền đi ra ngoài, lưu lại Phúc Bá ở nhà thủ. Vân Nương cùng Mộc Tâm cùng với Diệp Tử ba người ngồi ở trong xe ngựa, đồng thời lái xe, Sở Thiên Đường cùng Vương Thái cùng với Triệu Đại Tráng tắc cưỡi ngựa, đoàn người thảnh thơi ra khỏi thành, hướng quanh thân thành trấn mà đi. Ở bọn họ ra khỏi thành đi du ngoạn khi, học viện Phượng Hoàng nơi đó cũng nên đón từ tu tiên giới mà đến khách quý, Khương lão bọn họ đem người trước dàn xếp xuống dưới sau, liền nhanh đi thỉnh viện trưởng. Ngươi là nói có tu tiên giới tiên nhân tới. Viện trưởng nghe được lời này, khó nén vui mừng. Hắn mới xuất quan hơn nửa tháng, không ngờ liền nghe được như vậy tin tức tốt. Đúng vậy, Khương lão hiện tại bồi bọn họ, lần này tới hảo những người này, nghe bọn hắn nói là muốn tới chọn lựa đệ tử, thỉnh viện trưởng qua đi thương thảo một chút. Viên đạo cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu học viện các học sinh có thể tu tiên, đối Vân Châu Đại Lục mà nói, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Thấu chương xong. Chương 237 họ hạ chấp sự. Chương 237 họ hạ chấp sự. Thật tốt quá. Viện trưởng mặt lộ vẻ tươi cười, nói, đi, đi xem. Nói, liền cùng viên đạo cùng nhau đi ra ngoài. Ở phòng tiếp khách nơi đó, lần trước đã tới trung niên tu sĩ liền hỏi, không biết lần trước vị kia họ Mục Bạch Tỷ Hề công tử, còn ở học viện bên trong. Khương lão ở một bên tiếp khách, thấy hắn hỏi một thần, liền nói, tiên trưởng, vị nào hắn đã rời đi, không ở học viện trung, hiện giờ học viện đang đứng ở nghỉ trong lúc, các học sinh đều về nhà đi, đến chờ đến 2 tháng phân mới có thể tới học viện. Nghe vậy, kia trung niên tu sĩ gật gật đầu, nhìn bên cạnh ngồi tu sĩ liếc mắt một cái, không có lại mở miệng, thẳng đến, viện trưởng đã đến. Khó trách sáng nay hỉ thức vẫn luôn ở chi đầu kêu, nguyên lai là tiên trưởng nhóm tới. Viện trưởng cười đi vào tới, chiều bọn họ chắp tay hành lễ sau, nói, không biết tiên trưởng nhóm đã đến, thất lễ chỗ, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Viện trưởng, lần trước ngươi nói sự tình, chúng ta sau khi trở về liền cùng tông môn bẩm báo, tông môn lúc này đây làm chúng ta lại đây xem hạ có không có thể tu luyện đệ tử. Vị kia trung niên tu sĩ nói, đối viện trưởng giới thiệu, này một vị là chúng ta tông môn chấp sự hạ sư huynh. Hạ tiên trưởng. Viện trưởng cười hành lễ. Viện trưởng không cần đa lễ. Kia họ hạ tu sĩ ngồi không có động, giữa mày mang theo một cổ cao ngạo hơi thở, đối trong học viện người cũng là không mặn không nhạt. Viện trưởng thấy chỉ là cười cười, nhìn về phía kia trung niên tu sĩ, nói, tiên trưởng, hiện giờ học viện đang đứng ở nghỉ trong lúc, các học sinh đều không ở học viện bên trong, khả năng đến làm tiên trưởng nhóm ở chỗ này hơi trụ một đoạn thời gian. Kia hạ chấp sự nghe xong, liền nói, nếu như vậy, không bằng liền thỉnh viện trưởng dán ra thông cáo, thả ra tin tức, liền tiên giới tông môn sẽ ở học viện Phượng Hoàng nơi này chọn lựa có linh căn đệ tử, làm cho bọn họ tốc tới thí nghiệm tốt không. Nghe vậy, viện trưởng liền nói, đương nhiên có thể, ta nguyên bản cũng đang có quyết định này, chỉ là, ta muốn hỏi một chút, không biết tiên tông tới thu đệ tử, chỉ có học viện đệ tử có thể thí nghiệm, vẫn là phàm là vừa độ tuổi người đều có thể tới thí nghiệm đâu. Kia hạ chấp sự nghe xong nhìn viện trưởng liếc mắt một cái, nói, viện trưởng chẳng lẽ là cho rằng, tại đây Vân Châu Đại Lục, có thể mãn đường cái có được linh căn không thành. Giống nhau cũng chỉ có thiên phú xuất chúng nhân tài sẽ có được linh căn, những cái đó người thường có được linh căn cơ xuất cơ hồ là một phần vạn. Nói, hắn bưng trà lên nhấp một ngụm, lại nói, bất quá chúng ta nếu tới này một chuyến, tự nhiên cũng là hy vọng có thể nhiều thu điểm có linh căn hạt giống tốt trở về. Viện trưởng có thể thả ra tin tức, làm năm mãn 5 tuổi đến 20 tuổi người tới thí nghiệm, cũng coi như là cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghe lời này, viện trưởng cười nói tạ, ta đại những cái đó bình thường các bá tánh đa tạ hạ chấp sự, có hạ chấp sự lời này, tương đương với cho bọn họ một cái cơ hội, mặc kệ kết quả nếu, ta tưởng bọn họ đều sẽ cảm kích hạ chấp sự. Kia hạ chấp sự nghe lời này, vừa lòng cười, nói, nếu như vậy, kia viện trưởng liền làm người an bài đi. Thí nghiệm sự tình, sẽ từ ta chỉnh sư đệ phụ trách. Nói, hắn nhìn về phía một bên trung niên tu sĩ. Hạ sư huynh yên tâm, ta sẽ tận tâm làm tốt tông môn giao đái nhiệm vụ. Trung niên tu sĩ chắp tay nói. Ân. Hạ chấp sự lên tiếng, lại phảng phất nhớ tới cái gì, hỏi, lần trước thật sự có cái nữ tu trị hết kia đốm đỏ lang độc. là có như vậy một vị tiên tử. Viện trưởng đáp lời. Sau lại kia nữ tu nhưng còn có xuất hiện. Cũng biết nàng là người nào. Kia hạ chấp sự hỏi lại. Thấu chương xong. Chương 238 không có hứng thú. Chương 238 không có hứng thú. Viện trưởng lắc lắc đầu, nói, không có, từ kia một hồi lúc sau, liền không có tái xuất hiện, chúng ta cũng không biết vị nào tiên tử là người nào, lường trước, là trên đường đi qua Vân Châu Đại Lục, vừa lúc gặp phải mới có thể ra tay cứu giúp đi. Nghe vậy, kia hạ chấp sự đảo không lại hỏi nhiều, chỉ là làm cho bọn họ đem tin tức thả ra đi, chính mình liền đi khách viện nghỉ ngơi. Học viện bên này đem tin tức thả đi ra ngoài, đồng thời cung cấp bằng Vân Thành thành chủ truyền tin tức, làm hắn dán ra thông cáo, tin tức vừa ra, bằng Vân Thành người đều kích động. Bên kia, Sở Thiên Đường bọn họ tới rồi một chỗ trấn nhỏ, liền ở trong trấn đặt chân, bồi nàng mẫu thân đến trên đường du ngoạn, ha ha địa phương đặc sắc tiểu thực. Bọn họ đoàn người quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, đi đến nào đều làm trấn nhỏ người trên nhịn không được đánh giá, xem đến Vân Nương đều có chút không được tự nhiên. Chúng ta quá thấy được, kỳ thật hẳn là đổi thân cũ điểm quần áo. Vân Nương nói, nhìn trên người màu tím xiêm y liề, lại xem trấn trên các bá tánh che kín mụn vá ăn mặc, bần phú quá mức cách xa, có vẻ có chút không hợp nhau. Nương, thói quen liền hảo. Sở Thiên Đường nói, kéo tay nàng nói, bá tánh sợ không phải người giàu có, mà là làm giàu bất nhân, chúng ta không ỷ thế hiếp người liền hảo. Nghe lời này, Vân Nương ngẩn ra một chút, nhìn nàng, tiện đà bên môi lộ ra một mặt nhu hòa ý cười, mẫu thân lại vẫn không có ngươi xem đến thông thấu. Nương, chúng ta đến phía trước trà lều ngồi xe đi. Uống ly trà nghỉ chân một chút. Sở Thiên Đường cười nói, chỉ vào phía trước đơn sơ trà lều. Hảo. Vân Nương đáp lời, liền cùng nàng cùng hướng phía trước đi đến. Mặt sau Vương Thái vừa đi vừa thưởng thức ven đường tiểu ngoạn ý nhi, nhìn đến thích liền mua tới, còn thường thường tê, Mục Tâm, Diệp Tử, các ngươi có không thích. Ta đưa các ngươi a. Cảm ơn, không cần. Tiểu Mục Tâm nói, nắm Diệp Tử bước nhanh theo đi lên. Vương Thái thấy bọn họ đi phía trước trà quán, liền ở bên đường mua một ít ăn vặt, tới rồi phía trước sau hướng trên bàn một phóng, nói, ta mua đồ ăn vặt, các ngươi xem có không thích ăn, chính mình lấy. Ta muốn cái này đường hạt sen. Diệp Tử cười hì hì nói, cầm lấy một bao đường hạt sen. Vân gì, cái này xào đậu phộng không tồi, ngươi nếm thử. Vương Thái đem xào đậu phộng đẩy tiến lên nói. Hảo. Vân Nương cười cười, cũng lột chút đậu phộng ăn. Thượng trà sau, Tiểu Mục Tâm cấp đoàn người đổ trà. Mọi người liền biên uống trà, biên trò chuyện thiên, lúc này, nghe được cách vách bàn trà truyền đến tin tức, Sở Thiên Đường không khỏi nhướng mày. Nghe nói tiên nhân tới rồi học viện Phượng Hoàng, nói là tới tuyển nhận đệ tử, hơn nữa không chỉ có là học viện học sinh có thể đi thí nghiệm, chúng ta bình thường bá tánh 5 đến 20 tuổi trong vòng đều có thể đi thí nghiệm, ta đang nghĩ ngợi tới ngày mai liền mang theo nhà ta hai đứa nhỏ đi thử thử. Ha ha ha ha ha. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, tiên nhân nói muốn chắc cái gì linh căn. Linh căn lại không phải mãn đường cái đều sẽ có, ta liền không nghĩ đi xem náo nhiệt, lan lộn mù quáng. Đây chính là cơ hội, vạn nhất nếu là thật chắc ra có linh căn đâu. Kia chính là thay đổi cả đời vận mệnh cơ hội. Nghe lời này, Vương Thái cũng là vẻ mặt kinh ngạc, kia tiên tông người thật đúng là tới chiêu đệ tử. Tiểu Đường, chúng ta muốn hay không trở về thí nghiệm A? Sở Thiên Đường uống lên ly trà sau, nói, này không phải mới ra tới sao. Liền tính phải đi về, cũng đến chơi đủ rồi lại trở về. Dù sao cũng không vội này một chốc một lát, lại nói, ta đối tiến tiên tông nhưng không có gì hứng thú. Cái gì? Vương Thái sửng sốt, ngươi không nghĩ tiến tiên tông. Ngày mai thấy là huy. Thấu chương xong. Chương 239 gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chương 239 gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ân, không có gì hứng thú. Nàng lại không phải sẽ không tu luyện, tiến tiên tông làm gì? Tìm những người này tới quản chính mình sao? Lại không phải ăn no không có việc gì chống. Chính là muốn tu tiên nói, vẫn là đến tiến tiên tông A. Vương Thái gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, hiện tại nói này đó còn sớm đâu. Đều không biết có không linh căn, nếu là không linh căn, nói cũng là nói vô ích. Sở Thiên Đường tán đồng gật gật đầu, ân, không tồi. Bên cạnh Vân Nương nghe xong, còn lại là nghĩ, liền tính không tiến tiên tông, Tiểu Đường cũng đã là tu sĩ, bất quá, ngày sau nàng có thể hay không muốn đi tu tiên giới đâu. Rốt cuộc này Vân Châu Đại Lục không có linh lực hơi thở, cũng không thích hợp tu tiên. Nha, không nghĩ tới này trấn nhỏ cư nhiên còn có như vậy tiểu mỹ nhân. Một cái ngả ngớn thanh âm truyền đến, uống trà Sở Thiên Đường đám người liền chiều thanh âm kia nhìn lại, thấy mười mấy lưng hùm vai gấu lính đánh thuê khiêng đại đao chiều bọn họ vây quanh lại đây, ánh mắt tắc làm càn ở mang khăn che mặt Tiểu Mục Tâm, cùng với ngồi ngay ngắn Vân Nương trên người đảo quanh. Đồng thưa cùng Triệu Đại Tráng hai người đi phía trước vừa đứng, chặn những người đó làm càn ánh mắt, đồng thời trầm giọng uống, không có mắt đổ vỡ. Lan! A, liền các ngươi hai người cũng dám đối chúng ta hô hô quát quát. Ta xem các ngươi là tìm chết. Phía trước lính đánh thuê cười lạnh, khiêng trên vai đại đao vung lên, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc chiều hai người chém tới. Trà quán người thấy động khởi đao tới, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kinh hô tứ tán mà chạy. Mà trà quán kia đối vợ chồng thấy, cũng là vội vàng núp vào, một bên đối Vân Nương cùng Sở Thiên Đường nói, phu nhân, công tử, các ngươi chạy mau mệnh đi. Bọn họ nhưng đắc tội không nổi, sẽ chết người. Vân Nương nhìn đến những người đó lưng hùn vai gấu, hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, lo lắng Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng không phải những người đó đối thủ, cũng lo lắng kia huy chém đại đao hội chém tới các nàng bên này. Cũng vào lúc này, một đôi tay phủ lên nàng nhân lo lắng mà dao nắm ở bên nhau tay, nàng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, liền thấy nữ nhi ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, trong lúc nhất thời, nàng bất an tâm phảng phất định rồi xuống dưới. Nương, không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Sở Thiên Đường tay nhẹ nhàng vỗ nàng mu bàn tay, nói cho nàng không cần lo lắng. Nàng mẫu thân cùng nàng không giống nhau, nàng mẫu thân chính là một cái phổ phổ thông thông phụ nhân, chưa từng giơ đao múa kiếm, chưa từng huy kiếm giết người. Bởi vậy nhìn đến này đó đao quang kiếm ảnh, tự nhiên sẽ tâm sinh sợ hãi cùng hoảng loạn. Vân gì, ngươi không cần sợ, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Vương Thái vô vô ngực, che ở phía trước nói. Thấy vậy, Vân Nương trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, khẩn nắm tâm dần dần buông lỏng ra, nàng khẽ gật đầu, nắm nàng nữ nhi tay, nhìn phía trước Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng cùng những cái đó lính đánh thuê ở giao thủ. Mục Tâm, Diệp Tử, các ngươi cũng luyện có đoạn thời gian, đi luyện luyện tập đi. Sở Thiên Đường ý bảo. Là, hai người nghe được lời này, lập tức đáp lời, thân ảnh chợt lóe, liền lược đi ra ngoài gia nhập chiến đấu. Các nàng hai cái được không? Vân Nương có chút lo lắng. Sở Thiên Đường cho nàng mẫu thân đổ chén nước trà, nói, các nàng ngày thường đi theo Đồng Thừa luyện, Phúc Ba còn sẽ bất thời giờ chỉ điểm các nàng, lần này vừa lúc nhìn xem, các nàng thân thủ thế nào. Tiểu Đường, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi xuống luyện luyện. Vương Thái quay đầu lại hỏi. Sở Thiên Đường nghe xong, cười nói. Ngươi liền thôi bỏ đi. Nói, nàng đối nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ngươi xem bọn họ giơ tay huy chém mà ra khi, trong tay đao kiếm xu thế, chúng ta muốn phá giải đối phương chiêu thức, phải xem hắn là như thế nào ra chiêu, chỉ cần xem hắn là như thế nào ra chiêu, mới có thể tiếp được trụ chiêu, hủy đi được chiêu. Thấu chương xong. Chương 240 nhất trí mạng. Chương 240 nhất trí mạng. Nàng cười cười, nhìn bên người mẫu thân, nói, nếu nhìn đến kia đao chiều chúng ta bổ tới. Lại nhân sợ hãi mà nhắm lại mắt, vậy ngăn không được kia một đao cũng sẽ chém dừng ở chúng ta trên người, cho nên đối địch so chiêu, chúng ta liền phải làm được trong lòng không sợ, mới có thể càng đánh càng hăng. Dứt lời, khoe mắt thoáng nhìn Diệp Tử sau lưng có lính đánh thuê sử ám chiêu, tay vừa nhấc, một cái chén trà bay đi ra ngoài, đánh rơi ở người nọ nắm đao trên cổ tay. Thế a, tên kia lính đánh thuê đau hô một tiếng, tay run lên, liền đao đều cầm không được rớt đi xuống, cũng liền này trong nháy mắt. Diệp Tử xoay người nhấc chân liền chiều kia lính đánh thuê vượt hạ đá vào, thật mạnh một chân, đau đến kia lính đánh thuê kêu lên một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Vương Thái thấy, không khỏi trừng lớn thật nhỏ hai mắt, bản năng kẹp chặt hai chân. Này là con này một chân, nhìn cũng thật đau a. Những cái đó lính đánh thuê thấy bọn họ mười mấy người trên người dần dần đều treo màu, có mấy cái càng là bị thương không nhẹ, mà kia trà quán ngồi tiểu tử cư nhiên còn lấy bọn họ đương giáo tài tới dạy hắn mẫu thân, nghe được bọn họ trong lòng oa một phen hỏa. Xuống tay càng là chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng cố tình kia hai cái hán tử thực lực lại ở bọn họ phía trên. Mà kia hai cái tiểu nha đầu thực lực tuy chẳng ra gì, rồi lại có bên kia ngồi tiểu tử nửa che chở, cơ hồ thương không đến những người này mảy may, mắt thấy tình huống không ổn, cầm đầu tên kia lính đánh thuê lập tức uống, chết. Một cái cũng không chuẩn bọn họ chạy thoát. Sở Thiên Đường nhàn nhàn nói là, Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nghe xong, lập tức đáp lời, bọn họ không có lấy này đó lính đánh thuê tánh mạng. Mà là công hướng bọn họ hạ bản, làm cho bọn họ có chân cũng chạy không được. Tiêu Mục Tâm biết chính mình thân thủ không quá hành, nhưng nàng am hiểu y lý thuật cùng dược lý, cho nên ở giao thủ khi, liền dùng tùy thân mang theo ngân châm chắt hướng đối phương huyệt vị, phàm là bị nàng ngân châm chắt chung huyệt vị lính đánh thuê, toàn cả người vô lực ngã xuống. Thiếu gia, những người này muốn như thế nào xử trí? Đồng Thừa dò hỏi.